năm nay là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Phan Ngũ đi rất nhanh, rời đi học viện liền hướng trước chạy, không biết đằng sau có đồng học đuổi theo. Hắn không biết rất nhiều chuyện, không ai có thể dự đoán tương lai, đang tại chạy bên trong, đồng nhiên cảm thấy được cái gì không đúng. Dưới chân phát lực, thân thể mãnh liệt hướng chết bên trái bay lên. Tại hắn bay lên không một nháy mắt, vừa rồi chạy qua địa phương xuất hiện một đạo ánh sáng, một chi toàn thân sáng như bạc trường tiễn bắn tại trên mặt đất. Một tiễn thất bại, đi theo lại là một tia sáng bắn về phía Phan Ngũ bên hông. Người trên không trung, không cách nào phát lực, chỉ có thể mặc cho ngân tiễn tập thân. Không chỉ có ngân tiễn, con đường phía trước nhanh chóng chạy tới hai người, một cái là thanh niên mặc áo đen, một cái là sai dịch đàn mặc trung nhân nhân. Lần trước liền là cái này hai gia hỏa cùng Lưu Đại Phương ám sát Phan Ngũ. Mắt thấy ngân tiễn bắn trúng Phan Ngũ eo, lại là phát ra bịch một tiếng vang, ngân tiễn thẳng tắp cắm ở bên hông. Cơ hồ là cùng một thời gian, Phan Ngũ chân trái rơi xuống đất, mạnh mẽ phát lực, thân thể hướng bên trái lại rời xa hơn 3 mét mới dừng lại. Hắn không có thụ thương, không cần nhìn vết thương cũng biết không có việc gì. Bởi vì mũi tên kia bắn thủng phụ trọng đai lưng. Hôm qua là lần thứ nhất xứng mang cái đồ chơi này, cảm thấy có chút ý tứ, liền không có cởi xuống. Dừng lại thân thể quay đầu nhìn, Lưu Đại Phương cùng một cái áo trắng người nhanh chóng chạy tới, tăng thêm phía trước hai người, lại có che giấu tiễn thủ, tổng cộng là 5 người giết chính mình. Phan Ngũ thay Lưu Tam Nhi có chút không đáng, lúc trước bất quá là ham hơn 100 ngân tệ, tăng thêm cái phá phòng ở mà thôi, hiện tại muốn mời nhiều như vậy sát thủ, cuộc mua bán này bồi thường. Tay phải duỗi ra, lộ ra cái kia thanh nửa đoạn tử truy thủ, đang muốn liều mạng thời điểm, không trung vang lên cái giọng nữ, đều lưu lại đi. Câu nói này nói xong, nơi xa có người kinh hô một tiếng, chuyến ra vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Phía trước, đằng sau 4 người cùng nhau dừng bước lại trái phải nhìn quanh, Lưu Đại Phương gọi tiếng chạy, hướng phía bên phải xuyên thẳng. Nơi đó không có đường, có trang gia, có giải rác dân cư, còn có rừng cây. Lưu Đại Phương chạy trốn, khác 3 người không do dự nữa, cũng là vắt chân lên cổ chạy trốn. Có thể La Ngọc đều lên tiếng, làm sao có thể để các ngươi đào tẩu. Đường đi phía trước xuất hiện cái tiểu lão đầu, La Ngọc từ trong rừng bắn ra, so tên nỏ nhanh hơn. Lần trước Lưu Đại Phương 3 người nhập trường hành thích Phan Ngũ, La Ngọc không có thể bắt đến người, trong lòng kìm nén cố khí. Đầu tiên, Phan Ngũ là đệ tam học viện học sinh, sát thủ nhập trường hành thích. Tiếp theo, Phan Ngũ là đệ tam học viện mười mấy 20 năm học sinh ưu tú nhất. Thứ ba, Phan Ngũ cống hiến ra một đầu cá trình điện. Thứ tư, La Ngọc trào hung thất thủ. 4 nguyên nhân cùng tiến tới, La Ngọc làm sao có thể bỏ qua dẫn xà xuất động cơ hội. Cho nên sẽ sớm đưa tới 7 bình đan dược. Không muốn còn đánh giá thấp đối thủ, thậm chí có cung tiễn thủ. Tại phát hiện ngân tiễn phá không thời điểm, La Ngọc lập tức đuổi theo. Tiểu lão đầu rất lợi hại, trước mặt thanh niên mặc áo đen cùng sai dịch gan mặc trung niên nhân căn bản không có cơ hội đối mặt, chạy bên trong đông nhiên ngã xuống đất. Tiểu lão đầu chậm rãi đi qua, xoay người nhặt lên 2 cái màu đen quân cờ vây. La Ngọc động tác cũng không chậm, trước truy Lưu Đại Phương, chạy bên trong một đạo màu trắng băng gấm rời tay, giống như vật sống đồng dạng quấn lấy Lưu Đại Phương. La Ngọc lại đuổi theo cái kia áo trắng thanh niên. Cũng chính là số mấy cái đếm được thời gian, La Ngọc một tay xách theo áo trắng thanh niên trở về. Tiểu lão đầu nắm lấy hắn đánh bại 2 người chậm rãi đi đến Phan Ngũ trước mặt, ngươi kẻ thù thật đúng là không ít. Phan Ngũ thi lễ, cảm tạ tiền bối viện thủ. Tiểu lão đầu vứt xuống trong tay 2 người, viện thủ. Rất tự tin a. Người bình thường bị vô danh sát thủ vây công, phải nói cảm tạ ân cứu mạng. Phan Ngũ nói không dám, tiểu lão đầu khoát khoát tay, không cần quá chăm chú. Phan Ngũ hơi có vẻ xấu hổ. Không đầy một lát, La Ngọc đem bắn tên kia cũng mang về, trên mặt đất nằm 5 người. Tiểu lão đầu hỏi, báo quan. La Ngọc hừ lên một tiếng, báo quan hữu dụng a. Mang về. Tiểu lão đầu tằng hắng một cái, ta không có khí lực. La Ngọc quay đầu nhìn một chút, lại cùng Phan Ngũ làm giới thiệu, Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng. Lần trước nghe qua cái tên này, nghĩ không ra lại là cái lão đầu. Lý Đại Tráng bất mãn nói, ta liền có cái danh tự a. La Ngọc nói, có học sinh tới. Cầm màu trắng băng gầm trói lên 3 người, một tay nhấc lên, cùng Phan Ngũ nói, hảo hảo so, tranh thủ tiến 10 vị trí đầu. Phan Ngũ nói tiếng là, có thể lời còn chưa dứt, La Ngọc đã đi xa. Lý Đại Tráng thở dài một tiếng, gặp người không quen. Nắm lên còn lại 2 người về học viện. Phan Ngũ lúc này mới có thời gian đem ngân tiễn lôi ra ngoài, vén quần áo lên nhìn phụ trọng đai lưng, bị bắn thủng, mũi tên đã bắn tới trên người. Nếu không phải thân thể cường ngạnh không tưởng nổi, khẳng định thụ thương. Lúc này thời gian, đại hỉ mấy người đuổi theo, khoảng cách thật xa gọi hàng, chờ một chút. Không đầy một lát đuổi theo, đại hỉ nói, ngươi đi thật nhanh. Lớp trưởng nói, chúng ta cùng một chỗ, chúng ta đi cho người cố lên. Phan Ngũ nói tạ ơn. Đại hỉ hỏi, Ngân tiễn A, có phải hay không rất đáng tiền? Phan Ngũ tiện tay đưa tới, cho ngươi. Còn nói âm thanh đi, một nhóm 7 người hướng về phủ thành chủ xuất phát. Không phải chỉ có bọn họ 6 người cho Phan Ngũ trợ uy, bị hắn đánh bại Điền Giáp nhất tới, còn có La Tiểu La một cái, đều là tự phát đến đây. Đi vào tranh tài hiện trường, Phan Ngũ đi đăng ký tính danh, rút thăm tuyển đối thủ. Hắn hiện tại là danh nhân, danh tiếng đang thịnh danh nhân. Hôm trước 5 trận đấu đều là một quyền đem đối thủ đánh ra sân bãi, nhẹ nhõm chiến thắng. Có thể làm được loại trình độ này, nói rõ thực lực siêu cấp cường hãn, không người nào nguyện ý cùng hắn đối chiến. Ngày đầu tiên thời điểm tranh tài, đại gia nghĩ đến chọn chúng hắn cùng Tiết Vĩnh Nhất. Hiện tại hoàn toàn thay đổi, có lẽ còn có người nguyện ý đối chiến Tiết Vĩnh Nhất, thế nhưng là Phan Ngũ. Hắn thật là bất nhập lưu học sinh A. Hắn là danh nhân, rất hấp dẫn ánh mắt. Vừa xuất hiện liền có người xì xào bàn tán. Phan Ngũ nào không rõ, vẫn là lớp trưởng tới nói chuyện, hắn mới biết được là chuyện gì xảy ra. Trong thành ba nhà sòng bạc thiết đánh cược, cùng Phan Ngũ có liên quan có hai loại áp mẫu phương thức. Một cái là có thể hay không cầm tới hạng nhất, một cái là có thể hay không tiếp tục một quyền chiến thắng. Tại Phan Ngũ rút thăm sau không bao lâu, đối thủ của hắn liền rộng làm người biết, là cái trẻ tuổi bổ khoái, tên cứ gọi Bốc Kiến, ngoại hiệu gọi Cá Trạch. Một cái đặc biệt gầy người gầy, một thân bản lĩnh tất cả một cái nhanh lên mặt, đánh nhanh, chạy cũng nhanh, xảo trá tàn nhẫn đặc biệt khó đối phó. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Bốc Kiến. 20 Bốc Kiến. Tại biết đối thủ là ai về sau, vây xem đám người náo nhiệt, nói sòng bạc điều khiển tranh tài, nếu không vì sao lại trùng hợp như vậy liền để Bốc Kiến đối Phan Ngũ. Một cái xảo trá tàn nhẫn, một cái một quyền chế địch. Lớp trưởng nói mấy người bọn hắn tiếp cận 50 ngân tệ áp ngươi thắng. Phan Ngũ nói, ta nhất định có thể thắng. Lớp trưởng giải thích một chút, ta nói là, chúng ta cược ngươi có thể một quyền chế địch. Phan Ngũ xuất ra 30 kim phiếu, giúp ta áp. Lớp trưởng nói tốt, chạy tới đặt cược. Rất đáng thương đánh cược, một bồi 0.5, thua rồi toàn bộ không, thắng mới thắng một nửa. Không đầy một lát, lớp trưởng cầm về phiếu đánh bạc, đi theo nói, Mạc Hữu Hy tới, mấy cái nữ sinh cùng một chỗ. Đại Hỷ hỏi, tới làm sao không đến? Lớp trưởng nói, người ta đúng duy trì Tiết Vĩnh Nhất. Nói chuyện hướng chết đối diện một chỉ. Chỗ kia đặc biệt hấp dẫn các nam nhân ánh mắt, tụ lấy oanh oanh yến yến một đống lớn cô gái trẻ tuổi. Tại các nàng bên trái đứng đấy Tiết Vĩnh Nhất, một mặt thâm trầm hình, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Miểu đồng dạng một mặt ngưng trọng biểu lộ. Nghe người bên cạnh nói sòng bạc điều khiển tranh tài, nhớ tới hôm qua Dương Miểu nói lời, có thể vừa rồi rõ ràng là bản thân rút thăm chọn được đối thủ. Phan Ngũ cười cười, tùy tiện đi. Công tử Thi lại xuất hiện, bất quá không nói gì, cùng mấy người ngồi tại phủ thành chủ trước cửa, đỉnh đầu đúng cao cao la rủ, trong tay đúng nước trà điểm tâm, sau lưng có gã sai vặt phục vụ, bên cạnh đúng đồng liêu, bằng hữu. Hết thể ngồi 6 người, cơ hồ có thể nói toàn bộ thành thị liền là nắm giữ tại bọn họ 6 người trong tay. Tại bọn họ nhập tọa về sau, đại hán lục nhân giáp xuất hiện lần nữa, tay cầm đối chiến đồng hồ to hơn một tí tên. Ngày đầu tiên tranh tài đúng 16 khối sân bãi, hôm nay giảm bớt đến 4 khối, làm quyết ra cuối cùng 32 người về sau, sẽ giảm bớt đến 2 khối sân bãi. Cuối cùng bắt cường chỉ còn 1 khối sân bãi. Hải Lăng thành đại bỉ, không chỉ là cho đê giai võ tu trưởng thành cơ hội, không chỉ là chọn lựa ưu tú tu giả, càng là toàn bộ thành thị ngày lễ. Ngày đầu tiên đấu loại không có đáng xem, không sao cả đánh cược, cũng không sao cả xem náo nhiệt. Hiện tại khác biệt, hết thể muốn cân nhắc đến dân chúng yêu cầu. Cho nên, có lôi đài. Phủ thành chủ phía trước quảng trường đúng toàn bộ thành thị rộng rãi nhất địa phương, ngay phía trước song song dựng lên 4 tòa cao 2 mét lôi đài. Cùng đấu vòng loại lúc quy củ đồng dạng, ra sân tính thua. Có lẽ thực sự có người điều khiển tranh tài, vòng thứ nhất 4 trận tranh tài không có Phan Ngũ, vòng thứ 2 cũng không có, thẳng đến 132 tên tuyển thủ toàn bộ lên sàn, Phan Ngũ mới rốt cục lên đài. Tiết Vĩnh Nhất sớm nhất ra sân, một ngày thời gian không thấy, tiểu bạch kiểm giống như càng đẹp trai hơn, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái tự nhiên, ở đâu là tranh tài. Rõ ràng là đạp thanh, vẫn là cùng mỹ nữ cùng một chỗ. Đối thủ của hắn đúng vòng chung kết bên trong số lượng không nhiều nhất cấp tu vi, tuy tiện dày vò 2 lần bị đánh rơi lôi đài, Tiết Vĩnh Nhất thắng. Phan Ngũ thầm than, thật là điều khiển tranh tài. Người đẹp trai liền là chiếm tiện nghi, đầy đủ phong cách Tiết Vĩnh Nhất vừa đứng lên lôi đài, phía dưới tiểu cô nương liền hô to gọi nhỏ, nhất là cái kia Mạc Hữu Hy, khí lực sung túc kéo cổ hô to. Khó trách như vậy thích xoay truy. Đại Hỉ cười hì hì cùng Phan Ngũ nói, thấy không, tại nữ nhân trong mắt, thực lực hoàn toàn không trọng yếu. Lớp trưởng nói, vẫn là có cô gái tốt thích cường đại võ giả. Đại Hỉ phản bác, ngươi quá nông cạn. Không thích võ giả muội tử sẽ không tốt. khinh bỉ ngươi. Bọn họ nói bọn họ, Tiết Vĩnh Nhất một bộ áo trắng hung mãnh phong cách, thắng tranh tài càng là phong cách, thậm chí có muội tử hô to, Tiết Vĩnh Nhất, ta yêu ngươi. Đại Hỉ đầy mặt hâm mộ, trước mặt nhiều người như vậy, liền là đầu heo mẹ cùng ta thổ lộ, cũng đáp ứng trước xuống tới lại nói. Lớp trưởng nắm lấy cơ hội còn trở về hai chữ kia, nông cạn. Tại một mảnh muội tử trong tiếng hô, Tiết Vĩnh Nhất phong cách nhảy xuống lôi đài, Phan Ngũ cố ý mắt nhìn Dương Miểu, đại muội tử sắc mặt âm trầm có thể trời mưa. Tranh tài từng tràng vòng qua, rốt cục đợi đến Phan Ngũ ra sân. Cái gì là đẹp trai? Phan Ngũ như vậy mới gọi tính, Lục Nhân Giáp vừa tuyên bố danh tự, xung quanh trong nháy mắt vang lên tiếng khen. Chờ Phan Ngũ đi đến lôi đài, tiếng vỗ tay tiếng khen vang lên liên miên, còn rất bền bỉ. Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, chợt nhớ tới còn mang theo phụ trọng, vội vàng lại nhảy xuống, chạy tới Đại Hỉ nơi đó giải đai lưng, hộ hoãn, một lần nữa trở về lôi đài. Lần này, vây xem đám người náo nhiệt hơn, khó trách một cái bất nhập lưu tu giả ra châu như vậy, có thể một quyền thủ thắng, hóa ra tùy thời trói phụ trọng. Cá trạch bước kiến cũng có chút mắt trợn tròn, hết thể 6 cái phụ trọng đều biểu hiện nhẹ nhàng như vậy, hiện tại bắt lại phụ trọng. Bước kiến cười hạ, ngươi lợi hại. Phan Ngũ nói không lợi hại. Bước kiến chắp tay nói, mời. Phan Ngũ ôm quyền làm lễ, sau đó hướng phía trước đi đến. Hắn giống như tản bộ đồng dạng chậm rãi tiếp cận bước kiến. Mà bước kiến cũng là sớm có dự định, bên ngoài đều đang đánh cược Phan Ngũ có thể hay không một quyền thủ thắng, không biết là duyên cớ gì, vậy mà truyền ra một quyền cao thủ danh hào, truyền đi toàn bộ Hải Lăng Thành đều biết. Tiếp lấy lại đã biết kia là năm nay thi viện thứ nhất, thế là một thiên tài thiếu niên chính là như vậy mới tinh sinh ra, mặc kệ quen biết không quen biết, vậy mà đều có khuynh hướng thiếu niên này. Bước kiến phi thường khó chịu. Ta là nhất cấp thượng tu vi, đúng trong thành lợi hại nhất bổ khoái, tu hành mười nhiều năm. Coi như đánh không lại tên thiên tài này thiếu niên, nhưng là mọi người à, các ngươi có thể hay không thoáng cho ta chút mặt mũi. Làm sao cũng không thể lần lượt một quyền liền thua a. Bi kịch nhất chính là muội muội ở phía dưới xem so tài, biết kết quả rút thăm về sau, muội muội vậy mà nói cố gắng chống đến quyền thứ hai, thực sự nhịn không được cũng đừng miễn cưỡng. Đây là thân nhân nói lời a. Đây là cổ vũ lời nói a. Bốc kiến bị thương rất nặng. Cho nên sớm hạ quyết tâm, quấn lấy ngươi. Ngươi tiến ta liền lui. Người trái ta liền phải, cũng không tin chống đỡ không đến cái thứ hai. Đúng, chính hắn đều không ôm hy vọng có thể đánh bại Phan Ngũ, nhưng là muốn để những cái kia tham dự đánh bạc người ăn thiệt thòi, để các ngươi cược Phan Ngũ một quyền đánh bại đối thủ. Thua chết các ngươi. Hiện tại Phan Ngũ chậm rãi đi tới, bước kiến mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể thoáng qua sau bên cạnh. Phan Ngũ không có ra quyền, vẫn là đi lên phía trước. Lôi đài cứ như vậy lớn, bước kiến lại lui hai bước, mắt thấy Phan Ngũ vẫn là không nhanh không chậm đi lên phía trước. Một chút do dự, dưới chân phát lực bổ nhào qua. Hắn đúng lấy công làm lui, sự thật càng là đánh lấy lui dự định. Bổ nhào về phía trước phía dưới, bất luận Phan Ngũ phản ứng ra sao, hắn đều là lập tức trốn tránh. Muốn đánh thắng rất khó, chạy trốn còn khó a. Bốc kiến nghĩ đặc biệt tốt, cũng là tính toán rất tốt, thậm chí liền hung mạnh đánh ra trước đều là hư chiêu, dưới chân tụ lực tùy thời né tránh. Đáng tiếc lại hư chiêu cũng phải nỗ lực đi ngụy trang, lại hư chiêu cũng muốn vận dụng lực lượng có thể phát ra. Hắn đúng dưới chân phát lực hướng phía trước nào, cũng là làm tốt né tránh chuẩn bị, nhưng vẫn là không có thể tránh mở Phan Ngũ công kích. Hắn hướng phía trước nào, Phan Ngũ trong nháy mắt ra tốc, đón xông lại, hưu quyền đập mạnh ra ngoài. Bốc kiến liên biến chiêu thời gian đều không có, thân thể giống như thả con diều đồng dạng đằng không mà lên. Hắn như thế nào rơi xuống đất, có bị thương hay không đều không trọng yếu, trọng yếu đúng Phan Ngũ lại đấm một quyền thủ thắng. Chỉ một quyền, rõ ràng khác ba cái lôi đài còn có người giao đấu, đều bị bỏ qua. Dưới đài đám người ầm ầm gọi tốt, cứ việc không thấy rõ tranh tài, nhưng là biết thắng, biết đối thủ bị đánh bay. Đại Hỉ một đám đồng học hô lớn tiếng nhất, hoa hoa quái khiếu, tựa như là bọn họ thắng đồng dạng. Phan Ngũ đánh bay bước kiến, nhìn xem hắn nhẹ nhàng linh hoạt, lại an ổn rơi xuống đất, mới khinh thân nhảy xuống lôi đài. Đại Hỉ mấy người vây tới, lớn tiếng nói chúc mừng, còn nói thắng tiền. Phan Ngũ nói hiện tại đi lĩnh tiền, tiếp tục gáp chính mình. Đại gia nói tốt, thế nhưng là ra không được à, tại tranh tài bắt đầu về sau. Địa phương này liền đến chỗ đúng người, chen chúc không chịu nổi. Cuối cùng là đem phiếu đánh bạc phóng tới lớp trưởng trong tay, để hắn một người ra ngoài đặt cược. Hôm nay tranh tài hết thể đánh 3 lượt, mỗi một vòng đều muốn rút lần nữa lá thăm. Cho nên Phan Ngũ lại muốn trở về trước lôi đài mặt. Rút thăm sau đúng vòng thứ 2 tranh tài. Như cũ đúng Tiết Vĩnh Nhất dẫn đầu lên đài, từ một vòng này bắt đầu, trên lôi đài không có một cái nào một cấp tu giả, Tiết Vĩnh Nhất cùng Phan Ngũ đúng không cấp, khác tất cả mọi người đúng cấp 2 bên trong trở lên tu vi. Trận đấu này đánh rất vất vả, mặc dù là sớm an bài tốt đối thủ, mà dù sao chênh lệch cách xa. Luận võ cấm chỉ vũ khí, không mặc hộ cụ, thậm chí tranh tài lúc cấm chỉ uống thuốc, Tiết Vĩnh Nhất mượn không lên bất luận ngoại lực gì. Bang Liên là thâm hậu vô liếng, tại tranh tài trước mãnh liệt bổ đủ loại đan dược, thậm chí tranh tài trước cũng muốn phục dụng. Có quan hệ với đan dược loại vật này, không phải nói hiệu dụng càng mạnh lại càng tốt. Dung tu giả lời nói, có thể bị thân thể ngươi hấp thu đan dược mới là tốt đan dược. Sau đó thì sao, cho dù là có thể bị hấp thu tốt đan dược, dược tính cũng muốn bay hơi hơn phân nửa. Một người nếu có thể hấp thu đan dược một nửa trở lên dược lực, chẳng những nói rõ đan dược không phải phàm phẩm, càng nói rõ người này rất lợi hại. Tỷ như Phan Ngũ, bởi vì thân thể không giống nhau, chỉnh bình cường thể đan dược lực bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Tiết Vĩnh Nhất muốn thắng lợi, liền quản không đến sự tình khác, không keo kiệt đan dược, không quan tâm tiền tài, nhất định phải thắng mới được. Hắn thắng, trải qua hơn 20 phút chiến đấu, đánh đặc biệt thê thảm, máu chảy đầy mặt không nói, tóc loạn, quần áo phá, trên người khắp nơi là tổn thương. Đối thủ tựa như là chủ quan, tại Tiết Vĩnh Nhất liều mạng công kích đến, một cái không chú ý rớt xuống lôi đài. Cứ việc biểu hiện đặc biệt ảo não, nhưng rất nhiều người biết là chuyện gì xảy ra, người này bị thu mua. Phổ thông bách tính nhìn không ra đến tuột cùng, tu vi thấp người cũng náo không rõ ràng, nhưng là trước cửa phủ có rất nhiều cao nhân, gặp người kia rớt xuống lôi đài, công tử thi khẽ cười một tiếng, cần phải sớm đi ngã xuống. Người bên cạnh cười nói, cũng đúng. Có người khác cười nói cái ý kiến khác biệt, nhiều đánh một hồi, có thể nhìn nhiều một hồi. Nói đúng xem náo nhiệt phổ thông bách tính. Trên lôi đài, Tiết Vĩnh Nhất sắc mặt đặc biệt khó coi. Hắn không có xuống lôi đài, không có ăn mừng, trái lại nhìn mình người nhà. Người nhà một mặt lo lắng chạy tới, có người nhảy lên lôi đài, muốn nâng đỡ đi. Không phải người nhà làm, Tiết Vĩnh Nhất lại nhìn về phía trong đám người Dương Miểu. Cái kia Văn Tĩnh muội tử đang cùng Đường Đường nói chuyện, giống như không biết hắn đang nhìn nàng. Người nhà đỡ lấy hắn, mang xuống lôi đài chuyện thứ nhất liền là phục đan dược. Tiết Vĩnh Nhất một mực không nói chuyện, đi theo người nhà chậm rãi đi ra ngoài. Thắng được quá thảm rồi, các muội tử không gọi nữa tốt vỗ tay, đều là thương tiếc lấy nhìn hắn. Tiết Vĩnh Nhất không nhìn các nàng, đi ra chút khoảng cách về sau, đồng nhiên dừng bước. Cùng người nhà nhỏ giọng nói mấy câu, lại quay người hướng Phan Ngũ đi tới. Phan Ngũ đứng lại không nhúc đích, muốn nghe xem có tiền công tử ca nói cái gì. Tiết Vĩnh Nhất chậm rãi đi tới, ngắn ngủi 20 mấy mét xa, hắn quả thực là đi nửa phút. Khi hắn đi đến trước mặt thời điểm, còn chưa mở miệng, Lục Nhân Giáp lớn tiếng tuyên bố, bổn chàng tranh tài người thắng trận, Tiết Vĩnh Nhất bỏ quyền. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 21, một con lan. 21 một con lan. Dương Miểu sửng sốt, nàng khó khăn đem lực làm rất nhiều chuyện, hết thể chỉ vì Tiết Vĩnh Nhất, đáng tiếc Tiết công tử cho tới bây giờ đều không lĩnh tình. Dương Miểu không chỉ là thích Tiết Vĩnh Nhất đơn giản như vậy, hai người tại 6 tuổi lúc đính hôn. Lúc ấy hai đứa bé đều là gật đầu, chỉ cần dựa theo loại tình huống này bình thường phát triển tiếp, hai người khẳng định thành hôn cùng một chỗ. Có thể theo niên kỷ dần dần lớn lên, Tiết Vĩnh Nhất càng ngày càng thích làm chút xúc động sự tình, càng ngày càng để cho người ta suy nghĩ bất định. Tỷ như từ bỏ Đại Đô Võ Học Viện học tập đệ nhất học viện, đi theo lại nghỉ học vào học đệ tam học viện. Dương gia cùng Tiết gia gia thế tương đương, một đời trước quan hệ rất tốt, đều là Hải Lăng thành nhà giàu, cùng đi phủ thành phát triển, cũng là trở thành phủ thành nhà giàu một trong. Tỷ như hiện tại ngồi ở phía trước 6 người, bên phải nhất vị kia gọi Dương Thiên Nhất, là Dương Miểu tiểu thúc, là Hải Lăng thành võ học đô đốc. Nghe được Lục Nhân Giáp hô nói Tiết Vĩnh Nhất bỏ quyền, Dương Thiên Nhất không khỏi quay xuống đầu, đứa nhỏ này đến cùng lúc nào mới có thể lớn lên. Dương Miểu hai bước chạy tới, ngươi không thể bỏ quyền. Tiết Vĩnh Nhất liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, lại đối mặt Phan Ngũ, cầm thứ nhất, ta liền không hận ngươi. Nói xong cũng đi. Phan Ngũ giống như bị một vạn đầu lợn ủi đồng dạng mơ hồ, ta làm cái gì ngươi hận ta? Ta làm sao đắc tội ngươi rồi? Còn có, đã hận ta làm gì còn quấy rối ta? Còn đưa ta đồ vật. Hắn tại loạn mơ hồ, đại hỉ cũng là lại gần tra hỏi, ngươi làm sao hắn rồi? Phan Ngũ thở dài một hơi, kia là thằng ngu. Tiết Vĩnh Nhất đi rất chậm, nghe nói như thế không có phản ứng, giống như không nghe thấy. Thế nhưng là có Dương Miểu à, một cái đặc biệt văn tĩnh tiểu thư khuê các, trong nháy mắt biến thân đấu khuyển, cũng không biết từ chỗ nào biến đến ra, giương một tay lên, một thanh ngân kiếm trực chỉ Phan Ngũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ bên trên đảo con mắt suy nghĩ một chút, xoay người đi tìm lớp trưởng, đặt cược không. Dương Miểu theo tới nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ tiếp tục hỏi lớp trưởng, đặt cược không. Hai người bọn họ tại rông dài nói nhảm, Tiết Vĩnh Nhất thật sự là có đại gia phong phạm, liền cùng giống như không nghe thấy, bản thân đi bản thân, mặc dù chậm, nhưng nhất định có thể ra đám người, nhất định có thể đi trở về nhà. Ngược lại là quan tâm Tiết Vĩnh Nhất, mắt thấy Phan Ngũ cùng Lưu Manh đồng dạng chán ghét, Dương Miểu giọng căm hận nói, ngươi chờ. Mở ra tay thu hồi ngân kiếm, đuổi theo Tiết Vĩnh Nhất bên người. Phan Ngũ hiếu kỳ a, hỏi lớp trưởng, nhuyễn kiếm không phải đều quấn trên lưng a? Lớp trưởng thở dài một hơi, áp, vẫn là áp ngươi một quyền thắng, bất quá. Phan Ngũ hỏi bất quá cái gì? Lớp trưởng thở dài nói, ngươi biết một quan lan là ai a? Phan Ngũ biết, là hắn vòng tiếp theo đối thủ. Lớp trưởng cười khổ nói, cho ngươi đề tỉnh một câu, hoàng hậu họ Mục. Phan Ngũ nói, họ Mục nhiều người. Lớp trưởng lắc đầu, hai ta nói cái gì đều vô dụng, ngươi đoán tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Phan Ngũ thuận miệng nói một so với hai. Lớp trưởng cười cười, một quyền đánh thắng hắn, ngươi có thể thu hồi 1.000 kim phiếu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bên trên một vòng đặt cược 30 kim phiếu, thắng về 15 kim phiếu, 45 đổi về 1.000. Cái này tỷ lệ đặt cược có chút dọa người a. Lớp trưởng nói, không cần quá chăm chú. Phan Ngũ không nói chuyện, có cái xuyên quan phủ thanh niên đi tới, Phan công tử, thành chủ xin ngài đi qua. Phan Ngũ nói không đi. Thanh niên sửng sốt, thành chủ mời ngươi đi qua. Nét. Phan Ngũ còn nói không đi. Thanh niên tính tình đi lên, thành chủ bảo ngươi đi qua, nghe không? Liền không đi. Phan Ngũ nói, ta muốn lên đài luận võ. Thanh niên nói, không ảnh hưởng ngươi luận võ. Vậy cũng không đi. Phan Ngũ nói, ngươi nói không ảnh hưởng liền không ảnh hưởng. Trọng yếu là tâm tình hiểu không? Tâm tình rất trọng yếu, có hảo tâm tình mới có thể có tốt phát huy. Đoán chừng là bị một quan lan kích thích đến, rất ít nói nói nhảm Phan Ngũ vậy mà biến thành lắm lời. Thanh niên kia ngốc nhìn một hồi, ném câu ngươi trâu, trở về phục mệnh. Không đầy một lát lại trở về, cười lạnh một tiếng nói ra, thành chủ nói, ngươi vòng tiếp theo đối thủ là đại đô quý khách, cùng hoàng hậu một cái họ, thành chủ không phải để ngươi nhường, là để ngươi thoáng chiếu cố một chút hoàng gia mặt mũi, đừng một quyền đem người đánh bay, trên mặt mũi không dễ nhìn, tận lực nhiều đánh hai quyền. Câu nói này lớn tiếng nói ra, chẳng những Phan Ngũ nghe được, vây xem đám người cũng nghe đến. Chợt nghe phía dưới, tựa như là thành chủ tại làm việc thiên tư, can thiệp luận võ, thành chủ là tiểu nhân là gian thần. Kỳ thật lại thoáng suy nghĩ nhiều như vậy một chút, thành chủ không làm sai. Không nói thành chủ có phải hay không nuốt mông ngựa, chỉ nói Phan Ngũ, người ta không phải không cho ngươi thắng, vì hoàng gia mặt mũi cân nhắc, ngươi thoáng làm cho đối phương một chút, sau đó lại thắng, trên mặt mũi cũng đẹp mắt đúng không? Huống chi ngươi lợi hại hơn nữa, tương lai cũng là vì hoàng gia phục vụ, hiện tại không nể mặt mũi, tương lai khẳng định không may. Quan phủ thanh niên nói liền đi, căn bản không tin tưởng Phan Ngũ dám cự tuyệt thành chủ hảo ý. Lớp trưởng cười khổ nói, nhìn thấy đi, thành chủ đều muốn vuốt mông ngựa. Đại hỉ nói, công tử thi mới thông minh đâu, trước công chúng nói như vậy, chỉ cần truyền đến một gia người trong lỗ thai, cả một đời xem như không thành vấn đề. Phan Ngũ kinh ngạc nói, xem không ít cung đấu tiểu thuyết ta. Đại hỉ nói, đọc lướt qua, thoáng thoáng lướt lướt mà thôi. Mấy cái khác đồng học cũng khuyên Phan Ngũ thích hợp nhường, nói là coi như tiền đổ xuống sông xuống biển, cũng không thể đắc tội quý nhân. Phan Ngũ có chút buồn bực, vì cái gì đặt cược trước không nói. Ta lại không biết một quan lan là hoàng hậu gia thân thích. Lớp trưởng nói, ta là đặt cược, lấy tiền người kia mới cởi trên nỗi đau của người khác nói. Bên người có người hảo tâm cũng là khuyên Phan Ngũ thoáng nhường một chút, có thể không phải nhường, chỉ cần tượng trưng tránh mấy chiêu, sau đó lại đánh bay một quan lan. Phan Ngũ nói, sai lầm a. Ta là không cấp, hắn là cấp 2, cần phải hắn nhường cho ta mới đúng. Đại hỉ một mặt thâm trầm biểu lộ nói, ta cảm thấy đi, ngươi muốn là thật cầm tới hạng nhất, phủ thành võ viện rất có thể mang ngươi tới làm thí nghiệm, không cấp đại bại cấp 2 cao thủ, nghĩ như thế nào đều không đúng. Không lâu, Lục Nhân Giáp lớn tiếng gọi tên, Phan Ngũ lần nữa leo lên lôi đài. Một quan lan cũng là tiểu bạch kiểm, dựa theo tiểu bạch kiểm cấp bậc phân chia, hắn so Tiết Vĩnh Nhất muốn thắng một bậc. Người khác lên lôi đài, kích động biết nhảy đi lên, ổn trọng sẽ đi bậc thang, một quan lan cũng đi bậc thang, chỉ là có chút chậm. Từng bước một chậm chạp đi lên, giống như đang ngắm phong cảnh. Đi đến lôi đài ôm quyền thi lễ, trước gặp qua trọng tài, lại cùng Phan Ngũ từ từ nói, theo niên kỷ tính, ta so ngươi lớn tuổi, năm cái kêu to ngươi một tiếng niên đệ, chờ một lúc luận võ còn xin không cần lưu thủ. Phan Ngũ đáp lời, yên tâm. Cái gì là yên tâm? Trọng tài nghiêng đầu đi xem Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp điểm nhẹ phía dưới, trọng tài lại nhìn xem tướng lân cận lôi đài, hỏi thăm hai người có hay không chuẩn bị kỹ càng. Hai người đều nói chuẩn bị xong, thế là luận võ. Tiểu Bạch Kiểm liền là có hảo nhân duyên, đi Tiết Vĩnh Nhất, các muội tử ngược lại duy trì một quan lan. Một quan lan đặc biệt có lễ phép, cứ việc tranh tài bắt đầu, hắn lại tạm không để ý tới Phan Ngũ, trái lại hướng về các muội tử ôm quyền nói tạ. Phan Ngũ thở dài, để cho ta làm một cái triệt để người xấu đi. Thừa dịp tên kia đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng nhẹ nhàng đi qua, hai trưởng mãnh liệt ra bên ngoài đẩy, một quan lan bay, so sánh với một vòng bốc kiến còn giống con diều, bay gọi là một cái cao xa. Một quan lan hoàn toàn không nghĩ tới bằng thân phận của hắn, thế mà lại còn có người không cần mặt mũi tiến hành đánh lén, bị Phan Ngũ đắc thủ về sau, tên kia vậy mà tại không trung ngạnh sinh sinh thay đổi qua thân, xem bộ dáng là không cam tâm, thế nhưng là không biết bay, chỉ có thể rất buồn bực mắt nhìn Phan Ngũ, sau đó rơi xuống. Phan Ngũ quá hèn hạ. Một cái mắt, các muội tử tiếng mắng nổi lên bốn phía, nói không công bằng, nói lại muốn đánh qua, nói Phan Ngũ như thế nào xấu. Phủ thành chủ phía trước ngồi ngay ngắn sáu người đều cảm thấy buồn cười, công tử Thi cười lắc đầu, đứa bé này không ngu ngốc. Người bên cạnh nói, đâu chỉ không ngu ngốc, đơn giản thông minh cực kỳ. Trên lôi đài, Phan Ngũ nhìn xem một quan lan tiếp đất an toàn, mới quay người nhảy xuống lôi đài. Vừa về tới trong đội ngũ, một đám đồng học liền cười tán thưởng, ngươi quá hèn hạ. Phan Ngũ nói, bớt nói nhảm, lĩnh tiền đi. Đây chính là 1.000 kim tệ. Liền là 1.000.000 ngân tệ. Từ đó về sau ta chính là ông nhà giàu. Lớp trường hỏi, còn đặt cược à? Hạ. Phan Ngũ cắn răng nói chuyện, ta đem hoàng hậu người nhà mẹ đẻ đều đánh, còn quản người khác. Ý nghĩ này rất đúng, lớp trưởng đi lĩnh tiền, một lần nữa đặt cược. Phan Ngũ chờ một lát, đi lôi đài nơi đó rút thăm, đây là hôm nay cuối cùng một trận tranh tài, quyết ra sau cùng 32 tên, ngày mai tiếp tục so. Theo Phan Ngũ nghĩ đến, ta liền một quan lan đều đánh bay, còn có người nào có thể so sánh hắn khó chơi. Người bình thường cũng sẽ nghĩ như vậy, thế nhưng là có một chút, Phan Ngũ đối thủ là chọn lựa tốt, từ bốc kiến đến một quan lan, đều là Dương gia người an bài. Hôm nay một tên sau cùng đối thủ khẳng định càng khó chơi hơn. Không đầy một lát rút thăm trở về, lớp trưởng nói toàn bộ đặt cược, một so một tỷ lệ đặt cược. Theo đạo lý, hẳn phải biết đối thủ mới đặt cược tương đối phù hợp. Có thể song bạc không làm nữa, mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì, dù sao liền là một bồi một, có thích mua hay không. Phan Ngũ nói tiếng tạ. Lớp trưởng hỏi cái này một vòng đối thủ là ai? Phan Ngũ nói là Tần Ca. Cái tên này vừa ra tới, lớp trưởng lập tức không nói. Đại Hỷ hiếu kỳ nói, ngươi biết. Lớp trưởng nói ngươi cũng nhận biết. Đại Hỷ lắc đầu, không biết, chưa từng nghe qua. Lớp trưởng nói, nghe qua Tần Phong Tử không có. Nghe qua, toàn bộ Hải Lăng Thành không biết Tần Phong Tử rất ít, bởi vì tên kia thật là một cái tên điên. Thời niên thiếu thi viện tiến vào phủ thành võ tu viện, về sau ly kỳ nghỉ học, trở về Hải Lăng tham gia quân ngũ, lại về sau nổi điên. Nổi điên lúc náo ra đặc biệt nhiều sự tình, bị bắt vào nhà tù, lại có hết rồi tin tức. Gia hỏa này quá có tiếng, liền Phan Ngũ đều biết, kinh ngạc nói, Tần Ca là Tần Phong Tử. Lớp trưởng nói, Tần Phong Tử bị bắt lúc ấy liền sắp đột phá đến cấp 3 tu vi. Tốt ta, quản hắn là ai, dù sao là trên lôi đài đối thủ. Phan Ngũ nói, một hồi ta mời khách, các ngươi ngẫm lại ăn cái gì. Đại Hỷ nhắc nhở nói, tiền của ngươi đều đặt cược. Rất nhanh, Phan Ngũ lại một lần đứng lên lôi đài. Bởi vì bên trên một trận ám muội hành vi, dưới đài đám người lại là duy trì Tần Phong Tử nhiều người. Đây là hoàn toàn không có đạo lý sự tình. Phan Ngũ dưới đáy lòng cùng bản thân lẩm bẩm nói nhảm. Càng không có đạo lý là, Tần Phong Tử thế mà cũng là nhìn rất đẹp tiểu bạch kiểm. Phan Ngũ chăm chú suy nghĩ kỹ một hồi, ngửa đầu nói, ta hiểu được. Tần Phong Tử mỉm cười hỏi nói, ngươi minh bạch cái gì? Phan Ngũ nói không nói cho ngươi. Hắn hiểu được cái gì? Minh bạch Lao Thiên dùng nguyện chuyển phương thức nói cho hắn biết, ngươi đời này làm không được tiểu bạch kiểm. Bởi vì cái này đến cái khác tiểu bạch kiểm đều là đối thủ của hắn, ngươi là tiểu bạch kiểm mặt đối lập, là đại hắc kiểm. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 22, Tần Ca. 22 Tần Ca. Tần Ca vậy mà tính tình rất tốt, cười tủm tỉm tra hỏi, ngươi cũng dự định một quyền đánh bay ta à? Phan Ngũ rất thành thật, muốn. Tần Ca càng thành thật, giống như có chút khó. Nói chuyện xong phía dưới vẫy chào. Trong đám người chạy đến 8 cái trắng nam. Hai người nhấc một cái dương đi đến lôi đài, sau đó xuống dưới. Tần Ca mở ra cái dương, Phan Ngũ liền ngây ngẩn cả người, đi theo hướng trọng tài hô to, hắn mang vũ khí. Tần Ca cười đáp lời, thứ nhất không phải vũ khí, thứ hai không phải đồ phòng ngự, đây là xiềng xích, không có quy củ nói luận võ lúc không thể đeo còng a. Đầu chỉ xiềng xích, mang lũ khảm khối sắt lớn, mỗi hai khối chụp đến một lên, lại là thô cây sắt xuyên lên. Chờ 4 cái khối sắt chụp đến trên cổ chân lại nhìn. Chỉ có thể nói tiếng, đây thật là tên điên mới có thể làm đến sự tình. Mỗi cái khối sắt có chiếc đũa dài như vậy, chụp tại trên bàn chân, khối sắt bên ngoài là thô thô xiềng xích có chừng dài 1 mét, một chỗ khác chụp lấy 2 cái đại thiết cầu. Mỗi một cái khối sắt liên tiếp 2 thiết cầu, 4 cái khối sắt liền là treo 8 cái, mỗi cái thiết cầu ít nhất có hơn 30 cân. Tần Ca như cũng là bảo trì phong độ nói chuyện, ta xem qua ngươi tranh tài, mặc kệ đối thủ là ai cũng bị một quyền đánh bay, ta thừa nhận tự mình làm không đến. Xem chừng đánh không thắng ngươi, liền phải nghĩ biện pháp lời ít tiền, ta cược ngươi không thể một quyền chiến thắng. Phan Ngũ nhìn trận tròn mắt, gia hỏa này thật không hổ là Tần Phong Tử. Cha hỏi, có thể nhìn xem a? Thần ca nói, tùy tiện nhìn. Phan Ngũ nhắc nhở trọng tài một tiếng, không có luận võ đâu. Đi qua nhìn đại thiết cầu. Thần ca nói, ngươi muốn là ưa thích, chờ xuống lôi đài tặng cho ngươi. Phan Ngũ ngửa đầu hỏi, ngươi liền không sợ ta một quyền đem ngươi đánh bay, đem ngươi hai chân lưu tại trên lôi đài. Thần ca nói, nếu như ngươi thật có mạnh như vậy, ta nhận. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đứng dậy hỏi trọng tài, hắn cái này thật không làm trái quy tắc. Trọng tài nói, hắn là tự phế hai chân, để ngươi chiếm tiện nghi, không làm trái quy tắc. Phan Ngũ có chút buồn bực, thế thì còn đánh như thế nào bay đối thủ. Mắt thấy khác lôi đài bắt đầu luận võ, trọng tài tra hỏi, chuẩn bị kỹ càng không có. Thần ca nói chuẩn bị xong. Phan Ngũ nói không có tốt. Trọng tài cũng là tốt tính, nhìn xem Phan Ngũ không nói lời nào. 4 năm một lần tỷ võ, không cho phép mang vũ khí mang hộ cụ, cũng không cho phép giết người. Nói đúng là, dù là một quyền đánh ngã Tần Phong Tử, chỉ cần tên kia còn có thể đứng lên, hắn liền không có thua. Tần Phong Tử muốn liền là chống nổi một chiêu. Phan Ngũ hỏi trọng tài, nếu nói ta một quyền đánh ngất xỉu hắn, tính thắng không? Trọng tài nói, tính thắng. Phan Ngũ túi đầu coi quyền đầu, như thế nào mới có thể khống chế sức mạnh đâu? Vạn nhất dùng lực quá mạnh đánh chết làm sao bây giờ? Trọng tài lại hỏi một lần, chuẩn bị kỹ càng không có. Phan Ngũ nói, lập tức liền tốt. Lại đi xem đại thiết cầu, muốn vào tay sở. Thần ca hô to, không cho chạm vào. Phan Ngũ cười khổ dưới đứng dậy, ngươi thật là một cái không may hải tử. Không đợi Tần ca đáp lời, Phan Ngũ cùng trọng tài nói chuẩn bị xong. Trọng tài hỏi nhiều Tần ca một lần, luận võ bắt đầu. Cùng khác bất luận cái gì một trận tranh tài cũng khác nhau, tranh tài bắt đầu sau không có đánh nhau. Tần ca kéo lây 8 cái đại thiết cầu, căn bản là hành động bất tiện. Phan Ngũ đứng tại ngoài 2 thước vặn eo hoạt động chân. Cái này một hoạt động liền là mấy phút, trọng tài cũng không có cách nào, Tần ca cũng đành chịu, xông Phan Ngũ hô to, mau tới à. Phan Ngũ nói không nóng nảy, lập tức. Thật là lập tức. Cao thủ quyết đấu không nói gì, bởi vì mặc kệ ngươi nói cái gì đều muốn phân tâm. Trong chuyện xưa đánh ra một chiêu nói câu nói nhảm, kia là kịch bản cần. Chân chính luận võ lúc, ngươi nói chuyện liền là bỏ bê phòng vệ thời điểm, tối thiểu muốn sơ sẩy một chút xíu. Thần ca gấp gáp, không kiên nhẫn được nữa, nói chuyện, cũng là phân tâm. Phan Ngũ chờ liền là lúc này, trong miệng nói lập tức, thân thể đồng thời mà động. Xa 2 mét, trong nháy mắt mà tới. Phan Ngũ là mèo eo tiến lên, Thần ca một cái kinh ngạc, lập tức bày ra phòng thủ tư thái. Hắn không cầu tiến công, cầu là chống nổi một chiêu. Có thể Phan Ngũ không có tiến công, mèo eo tiến lên, mỗi cái tay nắm lấy một cây xiềng xích, đột nhiên đứng lên vặn eo, vung lên 2 tay. Tần ca cũng bay, cái này bi kịch tiểu tử là bị bản thân đại thiết cầu mang bay, muốn chạy cũng không có thể. Phan Ngũ cũng là lực lớn, 8 cái thiết cầu tiếp cận 300 cân, nói vung mạnh liền vung lên đến, nói bỏ liền bỏ ra ngoài. Hắn cái này quăng ra, trọng tài trực tiếp đổi sắc mặt, đập phải người làm sao bây giờ. Lục Nhân giáp một mực quan sát mặt này. Tại thiết cầu bị vung mạnh sau khi đi ra ngoài, hắn đột nhiên phóng qua đến một tay liền đập, tan mất thiết cầu lực đạo, tiếp được Tần ca. Tần ca sắc mặt trắng bệnh, là tức giận đến đã không biết nói chuyện. Phan Ngũ mới mặc kệ những cái kia, gặp Lục Nhân giáp tiếp được thiết cầu, hắn lại là nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống lôi đài, nên đón hắn vẫn là rộng khắp nô nước tấp nập vô sỉ tiếng hoan hô. Một đám đồng học thấy choáng, đi theo đám người tiếng hô cùng một chỗ tán thưởng hắn vô sỉ. Lại vượt qua một hồi. Lục Nhân giáp công bố 32 người danh sách lớn, xếp ở vị trí thứ nhất liền là Phan Ngũ. Phan Ngũ rất thoải mái, một ngày tranh tài xuống tới vậy mà có được 2.000 kim tệ. Quá đã nghiền. Hắn đi cao hứng lĩnh tiền, vừa thu hồi kim phiếu, có người mập mạp cười tủm tỉm lại gần. Tiểu huynh đệ, nhận thức một chút, ta gọi Cầu Thái Bình. Phan Ngũ nói, ta không muốn nhận biết ngươi. Kêu gọi đồng học đi ăn cơm. Dù sao là mời khách, có ý kêu lên điền giáp nhất, la tiểu la, thế nhưng là không tìm được người. Đành phải là bọn họ 7 cái. Không nghĩ lúc ăn cơm, cái kia Cầu Thái Bình lại xuất hiện, vậy mà chủ động tới mời rượu. Tại phát hiện không ai uống rượu về sau, lập tức lấy trà thay rượu. Phan Ngũ không muốn để ý đến hắn, có thể Cầu Thái Bình nói, ta biết ngươi có cái cựu gia, ta có thể giúp ngươi làm chuyện này. Làm chuyện này hàm nghĩa rất lớn, đáng tiếc Phan Ngũ nói không cần. Cầu Thái Bình cười cười, trong thành Thái Bình khách sạn, Thái Bình cựu gia, Thái Bình đổ chẳng đều là ta, lúc nào dùng đến ta, cứ tới. Nói xong đi ra ngoài. Câu nói này kinh sợ 6 tên đồng học, lớp trưởng nói, có thể mở sòng bạc không phải người bình thường, chúng ta trêu chọc không nổi. Phan Ngũ nói biết. Sau bữa ăn về trường học, vì bảo tồn thể lực, Phan Ngũ trực tiếp lên giường đi ngủ, không nghĩ tới nửa đêm tỉnh. Mở mắt nhìn xem đen nhánh trần nhà, thầm nghĩ, đây chính là trúc cơ. Mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh không động thân thể, bất luận xương cốt vẫn là cơ bắp đang tiến hành một loại cải biến. giống như có vô số tiểu côn trùng tiến vào cơ bắp bên trong, ma ma ngứa một chút cảm giác thật thoải mái. Làm cơ bắp quen thuộc loại này cảm giác thoải mái cảm giác về sau, tiểu côn trùng lại tiến vào xương cốt, để cảm giác thoải mái cảm giác càng sâu càng tăng lên hơn. Trong thân thể đương nhiên không có côn trùng, kia là vô số đạo lực lượng đang động, một tia xâm nhập đến cơ bắp bên trong, đến xương cốt bên trong, là một loại đặc biệt thoải mái dung hợp. Làm lực lượng toàn bộ thâm nhập vào đi về sau, từ vô số tiểu côn trùng biến thành vô số tay nhỏ, giống như đang giúp đỡ làm xoa bóp đồng dạng nhẹ nhàng nhu nhu. Khác biệt chính là trực tiếp xoa bóp xương cốt, mát xa cơ bắp, thậm chí xoa bóp cốt tủy. Chỉ có hai chữ, dễ chịu, thoải mái, hy vọng loại cảm giác này có thể trường tồn lâu chữ. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, yên tĩnh không động Phan Ngũ rốt cục đống lúc nhích. Bởi vì dễ chịu đã đến cuối cùng, toàn thân các nơi, từ trong xương cốt dễ chịu đến lỗ chân lông, làm dễ chịu đến không thể lại thoải mái thời điểm, tinh thần đạt được cực lớn vui vẻ, thân thể đột nhiên buông lỏng, cũng là trống không, rốt cục thoải mái không thể lại dễ chịu, trong đầu chỉ còn lại có một chữ, thoải mái. Thiên ngôn vạn ngữ, ngàn vạn cảm thụ, lúc này cũng chỉ là còn lại một chữ này, thoải mái. Nguyên lai trúc cơ vậy mà thư thái như vậy, như thế thoải mái. Thở nhẹ ra, chậm rãi ngồi dậy, mượn mông lung ánh trăng nhìn mu bàn tay nhìn cánh tay, là không giống nhau. Trực tiếp nhất cải biến liền là trắng da. Tại thời khắc này, Phan Ngũ phản ứng đầu tiên lại là, ta cũng là tiểu bạch kiểm. Trúc cơ là muốn tại thể nội tạo dựng tiểu thế giới, trải qua vừa rồi loại kia chưa từng có thể vị qua thoải mái cùng dễ chịu, một cái mơ hồ, tựa như là làn khói loãng đồng dạng. Tựa hồ tồn tại cũng là tựa hồ không tồn tại tiểu khí đoàn xuất hiện ở ngược chỗ. Không nhìn thấy, sờ không tới, có thể trong đầu liền là rõ ràng, mình sắp biết, tim nơi đó có thêm một cái tiểu khí đoàn. Mò xuống tim bộ vị, trong lòng tự nhủ, khó trách thức vạn người đều muốn trúc cơ, chỉ vì này nháy mắt cảm giác, nỗ lực lại nhiều vất vả cũng đáng được. Hôm sau, tiểu bạch kiểm lại muốn đi phủ thành chủ, vừa ra khỏi cửa liền thấy Dạ Phong. Dạ Phong nói, lão sư để cho ta đi theo ngươi. Phan Ngũ hỏi vì cái gì? Dạ Phong nói đặc biệt trực tiếp, bảo hộ ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể đánh thắng ta. Dạ Phong nói, bảo hộ một người không cần có thể đánh thắng hắn. Đây là La Ngọc không yên lòng Lưu Tam Nhi, Phan Ngũ không có lại nhiều nói, nói tiếng cảm ơn đi ra ngoài. Đại hỉ những người kia chờ ở cửa trường học, cùng hôm qua so sánh, hôm nay thêm ra 20 người. Phan Ngũ cũng là không có nói nhiều, xông đại gia ôm cái quyền, sau đó xuất phát. Phan Ngũ đánh vào 32 người danh sách lớn, là đệ tam học viện năm gần đây khó được thành tích tốt. Trần Kiếm muốn đi cổ động trợ uy, thế nhưng là nhìn thấy rất nhiều học sinh cùng một chỗ, hắn chỉ có thể vụng trộm theo tới. Như cũng là hiện trường rút thăm, bốn cái lôi đài hủy đi hai, Lục Nhân Giáp đứng tại bên trái trên lôi đài chờ kết quả rút thăm. Dựa theo Dương Miểu Nguyên bản định, hôm nay tranh tài cũng là muốn làm tay chân. Có thể Tiết Vĩnh Nhất bỏ thi đấu, Dương Miểu trực tiếp không đến, lại cho Phan Ngũ an bài đối thủ đã không có tác dụng. Chờ kết quả rút thăm ra tới, nhìn xem phía dưới lôi đài 32 cái trẻ tuổi cao thủ, Lục Nhân Giáp chuẩn bị gọi tên. Ánh mắt đảo qua Phan Ngũ, Lục Nhân Giáp lập tức kinh sợ, đây là trúc cơ. Là đứng đắn tu giả rồi. Hắn là lòng tràn đầy nghi vấn, khắc chế không được lòng hiếu kỳ, thực sự muốn làm rõ ràng, hắn muốn biết Phan Ngũ có phải là không có mượn nhờ ngoại lực, bằng vào bản thân lực lượng trúc cơ. Nếu thật là như vậy, năm nay Hải Lăng thành đại bỉ sẽ không có ý nghĩa. Tối thiểu trong mắt hắn là như thế này. Nếu như Phan Ngũ là dựa vào tự thân lực lượng thành công trúc cơ, hắn lập tức sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem cái này tiểu tử lấy tới trong quân. Cho dù là không tiếc đại giới. Lục Nhân Giáp trên lôi đài phát cánh ốc, rất nhiều người phát hiện dị dạng, có người thuận theo ánh mắt của hắn hướng trong đám người nhìn. Một lát sau, thật nhiều cái người ngồi không yên. Công tử thi là cái thứ nhất, đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Phan Ngũ trước khi đi hai bước. Bên người có người tằng hắng một cái, công tử thi mới phát giác đến thất thố. Cười cười ngồi trở lại vị trí, vẫy chào để cho người ta pha trà, thuận tiện nhỏ giọng thầm thì một câu. Khối này ngồi 6 người, 6 cái Hải Lăng thành bên trong đại nhân vật. Không phải chỉ có công tử thi có thủ hạ, mấy người khác cũng là cùng loại động tác. Không đầy một lát, rất nhiều người rời đi sân đấu võ, có đi đệ tam học viện, có đi nha môn, đều là muốn điều tra rõ Phan Ngũ tất cả nội tình. Cái thứ nhất muốn điều tra rõ, Phan Ngũ là hôm qua lúc nào trúc cơ. Có người hay không hỗ trợ. Đây là chuyện quan trọng nhất. Nhất định phải xác định chuyện này, đến tiếp sau điều tra mới có ý nghĩa. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 23, Vương Thắng. 23 Vương Thắng. Trần Kiếm rốt cục cũng nhìn thấy Phan Ngũ biến hóa. Không hiểu, trong lòng có loại không nói được cảm giác, cái này trúc cơ. Đây chính là tu giả rồi. Hôm qua còn không phải đâu, trở về ngủ một giấc liền trúc cơ. To như vậy quảng trường, 32 cái trẻ tuổi cao thủ là đám người tiêu điểm, Phan Ngũ là tiêu điểm trong tiêu điểm. Phản ứng nhanh nhất là ba đại song bạc, lập tức sửa đổi áp màu nội dung, sửa đổi tỷ lệ đặt cược. Không có nguyên nhân, chỉ cần là cùng Phan Ngũ có liên quan tranh tài, chỉ cần áp hắn thủ thắng, một mực đem tỷ lệ đặt cược ép đến thấp nhất, thậm chí cự thu. Trong đám người, Phan Ngũ kiên nhẫn chờ đợi Lục Nhân Giáp gọi tên. Bên người mấy người đang nhìn hắn, cách một người là cái 1m9 tả hữu đại hán, ánh mắt hung hãn xem đi xem lại, đống nhiên nói, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Phan Ngũ căn bản không nhìn hắn, ngửa đầu nhìn trời, suy nghĩ làm sao thu thập Lưu Tam Nhi. Trước kia khắc chế không nghĩ vấn đề này, là bởi vì thực lực vấn đề. Hiện tại phải nghĩ, không phải liền là Lưu Tam Nhi a? Giết chết lại nói. Vấn đề là Lưu Tam Nhi ở đâu? Nhớ tới hôm qua thấy qua cầu Thái Bình. Vậy cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lục Nhân Giác bắt đầu gọi tên, trận đấu thứ nhất liền có Phan Ngũ. Trở lại khu nghỉ ngơi, Viên Viễn Uyên vẻ mặt cầu xin nói không thể đặt cược, cứ ngươi thắng, người ta không thu. Phan Ngũ nói, cực ta thua đâu? Cái gì? Đại Hỷ rất giật mình. Phan Ngũ hỏi, cực ta thua, tỷ lệ đặt cược bao nhiêu? Không biết. Viên đồng học hỏi, hiện tại đến hỏi. Phan Ngũ nói không nóng nảy, tiến vào thập cường lại nói. Vừa nói dứt lời, một cái rất ôn nhu tiểu bạch kiểm xuất hiện bên người, ta hy vọng ngươi có thể cầm thứ nhất. Phan Ngũ quay đầu nhìn, không nói. Là bị hắn đẩy tới lôi đài một quan lan. Một quan lan như cũ ôn nhu nói chuyện, ta tại đại đô chờ ngươi, đừng để ta thất vọng. Đây là muốn báo thù a. Phan Ngũ quyết định giả cầm, ánh mắt hư vô địa, đần độn nhìn xem không chung ngần người. Một quan lan hừ lên một tiếng, đong đưa quạt xếp chậm rãi rời đi. Chờ hắn đi xa, viên hiếu kỳ nói, không tại đại đô đợi, chạy chúng ta cái này làm gì a? Lớp trưởng nói, ngươi đi hỏi hắn. Cái này buổi sáng, Hải Lăng Thành có rất nhiều người đang bận. Trong đó có Lưu Tam Nhi một cái. Ngồi tại thư phòng, diện mục câm lánh nhìn xem trên mặt đất một cuốn sách. Sách không trọng yếu, tiện tay vứt bỏ đi, trọng yếu là Phan Ngũ trúc cơ. Người khác có thể đợi tin tức, hắn không thể chờ. Mặc kệ Phan Ngũ là có người hỗ trợ trúc cơ, vẫn là toàn bộ nhờ bản thân, hắn cũng không dám chờ đợi. Đứng hồi lâu, trung điệp thở dài, đến cùng vẫn là bành trướng tự đại, làm sự tình không đủ chăm chú không đủ cẩn thận. Gác qua trước kia, bất quá là cái cưỡng đoạt chuyện nhỏ. Lại không tự mình động thủ giết người, làm sao lại làm đến như bây giờ. Ngay cả đánh điểm quan phủ tiền đều tính cả, từ Lao Phan nhà bất quá là đạt được hơn 200 ngân tệ thêm cái phá phòng ở, kết quả đây. Lần thứ nhất phái người thu thập Phan Ngũ, 5 người mất giáo. Sống không thấy người chết không thấy xác, tìm khắp nơi cũng không có tìm gặp. Lần thứ hai lại là 5 người, có 3 cái là sát thủ chuyên nghiệp, không nói bỏ ra bao nhiêu tiền, vấn đề là 5 người này cũng mất tích. Phan Ngũ có như vậy lợi hại a? Trước kia khẳng định không có, nếu không sớm cùng bản thân liều mạng. Nhưng vì cái gì bỗng nhiên liền trâu rồi. Nghĩ lên một hồi lâu, gọi tới thủ hạ, phân phó nói, Đinh Long, Bành Trạch, Đồng Nhị Hắc, Đồng Chiến, Vương Tử Kiến, đi bọn họ 5 nhà nói một tiếng, bị nhà bọn hắn hải tử vứt xuống trong biển Phan Ngũ trúc cơ. Thủ hạ có một chút sững sờ, ta không biết ta. Có thể hay không cha? Không biết cũng không biết cha a. Lưu Tam Nhi nổi giận. Thủ hạ vội vàng đáp phải. Lưu Tam Nhi thoáng qua bình dưới nộ khí, 5 người này là Phan Ngũ đồng học, đi tìm đi. Đi theo nói, tìm đủ tất cả huynh đệ, đều cho ta làm chuyện này, nhất định phải đem tin tức đưa ra ngoài. Trọng yếu nhất, Đồng Chiến cùng Bành Trạch hai nhà, Đồng Chiến phụ thân cứ gọi Đồng Dư Huy, Bành Trạch là Bành Trường Hải Nhi tử. Tên kia thủ hạ nhãn tình sáng lên, ta hiện tại liền đem tin tức đưa đi hai nhà này. Lưu Tam Nhi phất phất tay để hắn rời đi, nhặt lên quyển sách kia lật 2 lần, lại là nghĩ lên một hồi, kéo ra ngăn tủ xuất ra cái kim phật. Thay quần áo khác đi ra ngoài. Tại Lưu Tam Nhi lo lắng thời điểm, Phan Ngũ lại thắng. Có hay không tu vi khác biệt thực sự quá lớn, từ hôm nay trở đi, Phan Ngũ đối tự thân thực lực có minh xác nhận biết. Thật giống như một mảnh biển sâu, trước kia chỉ biết là bên trong có nước, hiện tại biết biển sâu bao nhiêu bao lớn, đã biết có bao nhiêu nước. Nhìn xem bay ra lôi đài người xa lạ, Phan Ngũ mặt không biểu tình nhảy xuống lôi đài. Vẹn vẹn nhất cấp tu vi tăng lên, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Thì như nói trận này thi đấu. Báo danh lúc nghĩ là đi vào 10 vị trí đầu lấy chút tiền, trúc cơ sau đột nhiên cảm giác được không có ý nghĩa, giống như mình đã trưởng thành, mà bây giờ là một đám tiểu hài tử tại làm trò chơi. Phan Ngũ là trực tiếp không có hứng thú, liên hạ chú nghĩ cách cũng cùng một chỗ biến mất. Tu hành thế giới muôn vàn khó khăn, thời gian nhất là không thể lãng phí, mà bây giờ không phải liền là lãng phí thời gian. Một đám đồng học so với hắn hưng phấn nhiều, từng cái hô to gọi nhỏ, một mặt nói xong cầm thứ nhất. Một mặt nói xong muốn thả nhẹ nhõm đừng có áp lực. Phan Ngũ nghĩ nói, chúng ta bỏ thi đấu đi. Cái gì? Bên người tất cả mọi người kinh sợ, Đại Hỉ khuyên nói, đừng xúc động à, ngươi bây giờ đánh tốt như vậy. Thi đấu là cái gì? Là quốc gia tuyển bạt nhân tài đạo thứ nhất khảo thí. 4 năm một lần, cấp 2 tu vi trở xuống có thể báo danh, cấm chỉ đeo vũ khí, hộ giáp. Thi viện là đem có tiềm chất hải tử tập trung đến tu viện học tập, cho bọn hắn một cái trưởng thành cơ hội. Trưởng thành về sau, đầu tiên muốn cân nhắc vì quốc gia phục vụ, thế là có thi đấu. Chỉ cần đi vào thi đấu cấp thành 10 hạng đầu, từ đây liền là quốc gia nhân tài, là muốn đăng ký tạo sách, có sán lạn tương lai. Có thể nói, thi đấu là nông gia hải tử, con em bình dân hướng về chỗ cao leo lên công bình nhất, đơn giản nhất con đường. Đệ tam học viện học sinh, hơn 9 thành con em bình dân, mà lại là không có thiên phú, tư chất bình thường con em bình dân, bọn họ càng quan tâm tiền đồ cùng tương lai, càng quan tâm mỗi một lần cơ hội. Mắt thấy một đám người so với mình còn kích động, Phan Ngũ cười dưới, ta nói lung tung vậy. Vòng thứ nhất đánh qua, còn lại 16 tên tuyển thủ rút thăm, trừ Phan Ngũ bên ngoài, tất cả đều là nhị cấp thượng tu vi, liều chính là kinh nghiệm đối địch, liều chính là lâm tràng phản ứng, cũng muốn liều quan hệ. Phân 8 tổ đi đến lôi đài, Phan Ngũ lại là nhóm đầu. Đứng tại trên lôi đài, nhìn xem đối diện to con, làm sao khá quen đâu. To con lạnh giọng nói chuyện, ta gọi Vương Thắng, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Phan Ngũ nhớ ra rồi, mắt nhìn trọng tài, bắt đầu một chiêu một thức đánh ra đại vương quyền. Trọng tài có chút mơ hồ, nói tranh tài còn chưa bắt đầu. Phan Ngũ một bên đánh quyền vừa nói chuyện, làm nóng người. Tin ngươi liền ra quỷ. Trọng tài đi xem lục nhân giáp hoàn toàn không có phản ứng. Trọng tài tùy tiện lại nhảy vài câu, tranh tài bắt đầu. Phan Ngũ rốt cục thu tay lại dừng lại, nhìn đối diện to con liếc mắt, trong nháy mắt quét tới địa phương khác, giống như to con không tồn tại đồng dạng. To con không nói nhảm, tranh tài bắt đầu, lập tức nắm đấm xông lên, đáng tiếc đối thủ là Phan Ngũ, cấp 2 trở xuống tu vi thực sự không đáng chú ý. Phan Ngũ đứng thẳng tắp, hắn là thật cảm thấy hiện tại phát sinh sự tình rất không có ý nghĩa. Nói đơn giản một câu, có thể trên đại lục lưu truyền danh tự, lưu truyền chuyện xưa nhân vật, thấp nhất đều là cấp 6 tu vi. Cấp 6 là tu sĩ, lại hướng lên là tu sư. Tu đến cảnh giới kia, mới xem như sinh mệnh có ý nghĩa, có thể lưu danh sử xanh. Đáng tiếc nhân sinh không hơn 100 năm, muốn tại có hạn thời gian bên trong nhiều lần cường hóa thân thể, nhiều lần tăng tiến tu vi, rất khó. Nhìn xem to con một mặt phẫn uất trạng thái, Phan Ngũ không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cũng là từ luận võ đến bây giờ, chân chính chăm chú cùng đối thủ đối quyền. Đón to con đập tới năm đấm, Phan Ngũ nâng quyền lên tiếp. Nhìn khí thế, nhìn cường độ, nhìn tốc độ, nhìn lớn nhỏ, đều là to con chiếm ưu, có thể hai quyền chạm vào nhau về sau, to con chẳng những là năm đấm bị đánh nát, cả người cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Phan Ngũ là bỗng nhiên cảm giác được mệt mỏi, không có hạ trọng thủ. Coi như một quyền như vậy về sau, to con nhìn xem năm đấm của mình, nhìn nhìn lại Phan Ngũ một mặt không quan tâm biểu lộ, khàn giọng nói, ta thua. Khẳng định là thua rồi, người sáng suốt đều biết hắn đánh không lại Phan Ngũ. Bất quá Phan Ngũ hoàn toàn không có cái gọi là, trận đấu này kết thúc, không đợi đằng sau tuyển thủ giao đấu, hắn đi tìm Lục Nhân Giáp, ta hiện tại là 10 vị trí đầu. Lục Nhân Giáp nói phải. Phan Ngũ nói, vậy ta bỏ thi đấu, thưởng tiền đưa đi đệ tam học viện. Lục Nhân Giáp hoài nghi nghe lầm, bỏ thi đấu. Phan Ngũ nói, rời khỏi, có thể sao? Nho nhỏ Hải Lăng thành tỷ thí tính là gì? Coi như không còn kiến thức, Phan Ngũ cũng biết trong biển rộng có càng lớn thế giới, ở nơi đó, tùy tiện một con cá lớn đều là khủng bố như vậy. Lục Nhân Giáp hỏi, người nghĩ thông suốt. Hắn hy vọng Phan Ngũ bỏ thi đấu liền biểu thị không có cỡ nào nổi danh, không có rất nhiều người thế lực cùng hắn tranh đoạt. Hắn muốn cho thiếu niên này đi lính. Phan Ngũ muốn nói nghĩ thông suốt, vừa mới chuẩn bị mở miệng, trông thấy Tiết Vĩnh Nhất bước nhanh hướng hắn chạy tới. Trong chốc lát, Tiết Vĩnh Nhất chạy tới trên dưới dò xét hắn, nhìn kỹ lại nhìn một lần, ngươi trúc cơ. Phan Ngũ nói, không cẩn thận. Tiết Vĩnh Nhất nói không nên lời là biểu tình gì, không tin, thất vọng, thương tâm. Dù sao rất loạn. Gia hỏa này không cẩn thận liền trúc cơ. Tiết Vĩnh Nhất cười khổ dưới, chúc mừng. Phan Ngũ nói, không đáng chúc mừng. Đúng vậy à, không đáng chúc mừng, có thể trúc cơ nhân số tối thiểu tại 8 chữ số, thậm chí 9 chữ số trở lên, có thể ngươi là bản thân trúc cơ có được hay không? Mà lại là 16 tuổi, bằng vào tự thân lực lượng một lần thành công trúc cơ. Tiết Vĩnh Nhất nói, ngươi nhất định có thể cầm hạng nhất. Câu nói này nói đặc biệt chân thành, nhìn hắn mặt, Phan Ngũ đặc biệt muốn nói một câu, nhà ngươi nữ nhân còn thiếu ta tiền đâu. Bất quá chuyện kia không trọng yếu, hiện tại chuyện quan trọng nhất là giết Lưu Tam Nhi. Hải Lăng Thành có 3 nhà sòng bạc, Lưu Tam Nhi cùng 3 nhà sòng bạc đều có quan hệ, hắn là thả lợi tức. Vì có thể nhiều kiếm tiền, hắn sẽ giúp sòng bạc tìm đồ khách, vận dụng đủ loại thủ đoạn giúp sòng bạc kiếm tiền. cho nên ba nhà sòng bạc nguyện ý cùng hắn hợp tác. Muốn nhanh chóng kiếm tiền, vớt thiên môn là khẳng định. Lưu Tam Nhi những người này không chỉ là cổ động người đến đánh bạc, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng sức mạnh. Năm ngoái giữa năm, Phan Ngũ lão ba bằng hữu chúc thọ, say rượu đi sòng bạc chơi. Phan Ngũ lão ba thua rồi chút tiền. Lưu Tam Nhi thủ hạ chủ động vay tiền, cổ động hắn tiếp tục chơi, kể từ đó hai đi thiếu đại bút tiền tài. Chuyện về sau không cần nói, đơn giản là ép trả nợ. Vấn đề là một đoạn thời gian xuống tới, lão mụ hỏng mất, treo cổ tự tử tự sát. Lão ba cùng như bị điên tìm Lưu Tam Nhi liều mạng, thế nhưng là liều đến A. Bị bắt nhanh bắt bỏ vào nhà tù. Chờ hắn trở ra thời điểm, phòng ở cùng gia tài đều là thuộc về Lưu Tam Nhi. Là quan phủ phán án. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 24, vệ tử y y 24 vệ tử y y Phan Ngũ lão ba nghĩ quẩn, lại tìm Lưu Tam Nhi liều mạng, thế nhưng là liền người đều không có gặp liền bị đánh chết. Đối bất cứ người nào tới nói, thu này đều là nhất định phải báo. Phan Ngũ có chính mình sự tình, ý nghĩ của mình, hắn muốn đích thân động thủ. Thành chủ công tử thi tiếp vào thủ hạ báo cáo về sau, hơi có chút ngoài ý muốn, Phan Ngũ cùng Lưu Tam Nhi có thủ. Hắn là thành chủ, là Hải Lăng thành đệ nhất nhân. Nhưng rất nhiều sự tình không phải ngươi lợi hại liền có thể tùy ý làm quyết định, tùy ý tả hữu sống chết của người khác. Thế giới này là tu chân giả thế giới, càng có thể đánh người càng có thân phận, không phải luận là ai đều muốn tuân thủ luật pháp triều đình, liền xem như cấp 7 cao thủ, vô cớ giết chết người bình thường cũng là muốn bồi mệnh. Phan Ngũ có cửu gia, công tử thi lại không thể tùy ý làm vậy, trừ phi có xác thực chứng cứ chứng minh Lưu Tam Nhi có tội. Đương nhiên, có tội hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ba nhà sòng bạc đều cho Lưu Tam Nhi mặt mũi, mà ba nhà sòng bạc cũng rất cho bản thân mặt mũi, công tử thi muốn bận tâm đến rất nhiều người sự tình. Liền trước mắt mà nói, Lưu Tam Nhi so Phan Ngũ trọng yếu. Thế nhưng là tương lai đâu? Hải Lăng thành ba cái học viện đều muốn làm chắc bình khảo thí, cũng đều có học sinh lựa chọn từ bỏ chắc bình khảo thí. Đệ tam học viện có 2 người, đệ nhị học viện có 6 cái, đệ nhất học viện có 16 cái. Đây chỉ là Hải Lăng thành mà thôi, tất cả châu các tỉnh phụ thành. Còn có đại đô rất nhiều học viện, đều có rất nhiều học sinh lựa chọn tự học, muốn bằng vào tự thân lực lượng trúc cơ. Có người thống kê qua, hàng năm đều sẽ có mấy ngàn danh học sinh lựa chọn tự học. Thế nhưng là hàng năm mấy ngàn người bên trong, chỉ có mấy chục người có thể trong vòng 1 năm trúc cơ. Lại có người tại 1 năm đến trong 3 năm trúc cơ, càng nhiều người muốn nhịn đến 3 năm về sau, thậm chí 5 năm về sau. Phan Ngũ không giống nhau, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong thành công trúc cơ. Công tử thi có chút ít phiền muộn. Vẫn là câu nói kia, hắn không quan tâm Lưu Tam Nhi, nhưng lại tại vừa rồi, gia đình báo nói Phùng Thụy đưa đi trong nhà một tôn kim Phật. Phùng Thụy là rẽ vào ba đạo chỗ ngoặt thân thích, là Hải Lăng thành tam ti một trong. Mỗi cái thành đô có tam ti, phụ tá thành chủ trị thành, rất trọng yếu vị trí, mỗi người đều là thành chủ thân tín. Vấn đề không phải kim Phật, vấn đề không phải lên cửa tặng lễ, vấn đề là Phùng Thụy cùng Lưu Tam Nhi cũng là thân thích. Đương nhiên, giữa bọn hắn quan hệ thân thích rẽ vào năm đạo chỗ ngoặt. Hiện tại lúc này, Phùng Thụy tới cửa, ẩn chứa trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Cho nên, cứ việc tra rõ Phan Ngũ thân thế, cũng là đã biết là 16 tuổi tự học trúc cơ, công tử thi nhưng vẫn không có nói. Có thể bên cạnh hắn còn có người khác. Tại công tử thi biết Phan Ngũ thân thế về sau, ngồi chung cùng một chỗ mặt khác 5 người cũng biết. Bên trái có cái thanh niên đẹp trai, cười cùng công tử thi nói chuyện, nghĩ không ra Hải Lăng thành thậm chí có nhân tài như vậy, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Công tử thi cười cười. Tướng quân đến từ đại đô, cái gọi là nhân tài không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thanh niên đẹp trai cũng là cười lên một tiếng, tại thành chủ trước mặt cũng không dám xưng hô tướng quân, ngài vẫn là gọi ta danh tự tương đối tốt. Công tử thi nói, vệ gia Nam Nhi, xứng đáng một tiếng tướng quân. Thanh niên đẹp trai chợt dừng, mắt nhìn phía dưới Phan Ngũ, chúng ta nói trắng ra, Hải Lăng đệ tam học viện thực sự không phải địa phương tốt gì, ta có thể tiện hắn đi binh viện, thành chủ sẽ không thả người à. Chuyện của tôi VN công tử thi nói. Tướng quân hỏi nhầm người, đệ tam học viện viện trưởng là Mai Nhận, ngươi có thể tự lấy hỏi hắn. Thanh niên đẹp trai hỏi, ngươi không cùng ta cướp người. Công tử thi cười dưới, cái gì là cướp người? Hai ta là cường đạo hay sao? Thanh niên đẹp trai nói, vệ tử ý đa tạ thành chủ thành toàn. Công tử thi nói, chưa chắc là thành toàn, Phan Ngũ thi viện thứ nhất, vứt bỏ đại đô võ viện không đi, tướng quân không nên ôm hy vọng quá lớn. Vệ tử y trầm mặc một lát, binh viện cùng võ viện luôn luôn khác biệt. Công tử thi cười dưới, không cần thiết bởi vì chuyện thế này dây dưa cãi nhau. Thế nhưng là còn có người khác không được, một lao giả cười nói, các ngươi nhưng biết Phan Ngũ có thủ nhà trong người. Vệ tử y nói, toàn bộ giết là được. Hắn liền là đánh như vậy chủ ý, thay Phan Ngũ báo thủ, sau đó dẫn hắn rời đi. Nghe vệ tử y nói giết người, công tử thi giống như làm không nghe thấy, khẽ vô bàn tay xuống nói, bắt đầu. Cái này bắt đầu nói là bị đào thải đi 8 người cạnh tranh thứ 9 thứ 12 cái danh lạch. Mặc dù ngày mai tranh tài không ra sân, mà dù sao là thi đấu 10 hạng đầu, nói ra có mặt mũi. Ở thời điểm này, Phan Ngũ cùng Đại Hỷ bạn học một lớp về trường học. Bọn họ nhiều người, La Tiểu La rốt cục lại gần, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy. Phan Ngũ không nói tiếp, La Tiểu La vung xuống nắm đấm, ta cũng không yếu, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Phan Ngũ coi hắn là không khí. Chỉ là vừa mới ra khỏi thành liền bị người ngăn lại, chính giữa đường đi đứng cái đen nhánh thanh niên, nhìn xem hắn tra hỏi, Phan Ngũ. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, thuận miệng nói tiếng nhận lầm người. Đen nhánh thanh niên cười dưới, nhận lầm người liền toàn bộ giết, ngươi nói ta có nhận lầm hay không? Phan Ngũ nói, nếu là không có nhận lầm đâu. Bọn họ đi, ngươi lưu lại. Đen nhánh thanh niên nói, rất công bằng. Phan Ngũ thở nhẹ ra, ngươi là ở đâu ra lòng tin có thể giết chết ta? Đen nhánh thanh niên rất ngạo khí, ta không phải nhất định phải giết ngươi, nhưng là ngươi trở ngại ta tu hành. Phan Ngũ nghe không hiểu, ta cũng không nhận ra ngươi liền trở ngại tu hành. Bất quá cũng không tiếp tục hỏi. Nhìn cách đó không xa đệ tam học viện nói, ngươi lựa chọn địa phương không tốt. Đen nhánh thanh niên càng kiêu ngạo hơn, đủ rồi. Ý là có thể rất nhanh giải quyết Phan Ngũ, đồng thời thuận lợi chạy trốn. Các bạn học rất tức giận, có nói thông tri học viện, có nói về thành tránh một chút, đương nhiên cũng có người nói chơi hắn. Dạ Phong không nói chuyện, nha đầu an tĩnh không có một chút tồn tại cảm. Hiện tại lên tiếng, nhìn xem đen nhánh thanh niên lạnh lùng nói chuyện, 5 cái đếm, ngươi rời đi còn kịp. Đen nhánh thanh niên sừng sốt, ngươi là làm gì? Nhìn kỹ, lại là cấp 3 tu vi. Đây là từ nơi nào xuất hiện? Dạ Phong không có trả lời, hai tay núp ở trong tay áo, không biết cầm thứ gì. Đây là muốn liều mạng A. Đen nhánh thanh niên do dự, không hiểu cảm giác được nguy hiểm, trong lòng nhanh chóng tính toán song phương thực lực. Tu vi cao nhất chính là cấp 3 tu vi Dạ Phong, cùng thực lực mình tương tự. Lại có cái đồ biến thái mạnh như nhau Phan Ngũ. Do dự lại do dự, đến cùng là không dám mạo hiểm, lúc này nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về còn tại suy nghĩ, đệ tam học viện lúc nào cũng có cấp 3 tu vi học sinh. Lớp trưởng hỏi Phan Ngũ, người đắc tội qua người kia. Phan Ngũ quay xuống đầu, nhanh chân đi hướng học viện. Vừa mới tiến cửa trường, Dạ Phong nói, lão sư để cho ta mang người tới. Phan Ngũ là một nhất định phải gặp La Ngọc, đầu tiên một điểm, lần trước bị bắt 5 cái đồ đần muốn làm sao xử trí. Không nghĩ vừa mới gặp mặt, La Ngọc ném qua đến thật dày 2 quyển sách, chiếu vào làm, cần gì hỏi Dạ Phong muốn. Phan Ngũ nói tạ ơn, đi theo hỏi 5 người kia tình huống. La Ngọc trừng mắt, cái gì 5 người? Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, La Ngọc lại hỏi, ngươi cho ta đưa 5 người. Phan Ngũ vội vàng nói không có. La Ngọc nói, không có sự tình không nên nói bậy, đi thôi. Cứ việc La Ngọc nói qua luyện dược sư không có không sát sinh. Thế nhưng là mắt thấy đường đường một viện trưởng thế mà trừng trong mắt nói mê sảng, Phan Ngũ chỉ có thể vì 5 người kia vận mệnh bi thảm thoáng cầu nguyện như vậy một tiểu dưới. Đi ra tiểu viện, Dạ Phong đúng lúc xách 2 cái dương ra tới, đều là chút cơ sở luyện tập, lao sư không bằng lòng bị người quấy rầy, đem đồ vật đưa người nơi đó. Phan Ngũ tiếp nhận một cái dương nói tạ ơn. Thật là cơ sở luyện tập, sử dụng thiết bị cũng là đơn giản đồ chơi, không sợ quẳng không sợ ném. Cất kỹ 2 cái dương công cụ, Dạ Phong hô Phan Ngũ đi lấy thảo dược, phụ liệu các thứ. Toàn bộ thu thập xong, trước khi đi, Dạ Phong nhỏ giọng nói, lao sư nói, nguyện ý so liền so, không bằng lòng liền không thể so, tu hành muốn tùy tâm mới đúng. Phan Ngũ rất hiếu kỳ, La Ngọc làm sao biết tất cả mọi chuyện. Ngày mai là thi đấu ngày cuối cùng, Phan Ngũ nghĩ vứt bỏ thi đấu, thế nhưng là lại cảm thấy không đúng, giống như không nên làm như thế. Ngay tại mâu thuẫn, thời điểm do dự, Trần Kiếm mang cái soái ca tới tìm hắn. Vệ tử y tới, vừa thấy mặt liền cho thấy thân phận, nói có thể giúp Phan Ngũ tiến vào binh viện, lại trợ giúp tu hành. Phan Ngũ từ chối cho ý kiến. Vệ tử y còn nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết Lưu Tam Nhi. Phan Ngũ cười dưới, cái gì Lưu Tam Nhi? Bất luận vệ tử y nói cái gì, Phan Ngũ đều là thuận miệng ứng phó, chờ rốt cục mời đi vị này đại thần, lại có người tới cửa. Lần này làm ai nhận cùng đi, người đến là Dương Miểu tiểu thúc Dương Thiên Nhất, đồng dạng là vừa thấy mặt cho thấy thân phận, đi theo nói rõ ý đồ đến. Võ học đô đốc không có thực quyền, nhưng là trưởng quản toàn thành tu sinh danh sách, nhập học, thi viện, nhập ngũ. Chỉ cần cùng tu sinh có liên quan sự tình đều muốn trải qua võ học đô đốc nha môn. Đô đốc nha môn có cái lớp chọn, từ từng cái trường học, từng cái doanh thu nạp học sinh xuất sắc. Nhập học liền có trợ cấp, riêng lẻ vài người sẽ còn lấy tu sinh thân phận có được công chức. Ban này là thành thị võ tu sinh tối cao trình độ tồn tại. Đáng tiếc Phan Ngũ vẫn là cự tuyệt. Cái thứ 3 đến người là Ngô Giang Phi giảng sư, to con đứng tại Phan Ngũ trước mặt vậy mà lộ ra không có ý tứ. Chậm một hồi lâu cha hỏi, ngươi không có đính hôn A. Phan Ngũ sừng sốt. Nô Giang Phi nói tiếp đi, Phương gia Phương Đạo Nho có cái khuê nữ, tuổi tác cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Câu nói kế tiếp không nói, dù sao không nói cũng có thể minh bạch ý tứ. Phan Ngũ lại một lần mời đi người tới, khóa kỹ cửa sân, nhảy vào trong biển luyện quyền. Trúc cơ về sau, rõ ràng cảm giác thân thể không giống nhau. Tiến vào khu nước sâu vực cũng là cảm giác không việc gì. Một chút do dự, về tiểu viện mặc vào hộ giáp, mang lên hai thanh đao một lần nữa vào nước. Lần này cần hướng xa hướng sâu bơi. Cứ việc mặc lấy lân giáp, trọng lượng lại là không có tăng thêm bao nhiêu, trong nước cũng coi là tương đối tự nhiên. Biển sâu thiết tuyến xà giáp ra, lập tức lặn đến nhất định chiều sâu, một thân áo giáp giống như sống đồng dạng, cho Phan Ngũ loại cảm giác, cái này thân áo giáp thích lưu tại nơi này. Tả hữu điều tra một phen, chìm đến đáy nước luyện võ, tiếp tục lấy hắn đại vương quyền. Thân thể giống như có vô cùng vô tận khí lực, Phan Ngũ một lần lại một lần vất vả luyện tập, nhưng là trong quá khứ hơn nửa giờ như cũ sinh long hoạt hổ. Luyện thêm bên trên một hồi, sát mặt đất khắp nơi bơi, tìm kiếm hữu dụng tảo biển, cũng là tìm kiếm hi hữu khoáng thạch. Trong biển có bảo bối, Phan Ngũ tìm tới một mảnh hải nhân sâm, giống như nhân sâm đồng dạng đồ vật thẳng tắp cắm ở đáy biển. Cái đồ chơi này thích hợp luyện chế tuyệt đại bộ phận đan dược. Đồ tốt quá nhiều, hai cánh tay cầm không quay về, chỉ có thể cố gắng ký ức đại khái vị trí, hôm nào lại đến. Trong biển không phải chỉ có hải nhân sâm thứ đồ tốt này liên miên sinh trưởng, còn có rất nhiều trên thị trường đặc biệt thưa thất dược liệu cũng là liên miên sinh trưởng. Phan Ngũ chỉ ở cái này một vùng thoáng qua đi dạo vài vòng, liền thấy bốn loại liên miên sinh trưởng đáng tiền dược liệu. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 25, Tiểu Bạch. 25 Tiểu Bạch. Vì nhớ kỹ vùng biển này vị trí, Phan Ngũ không những ở đáy biển làm nhiều chỗ tiêu ký, còn từ nơi này lên thẳng mặt biển, kết quả thò đầu ra xem xét, xung quanh một mảnh đen kịt, chứ bỏ trời liền là biển. Cái này còn do dự cái gì? Lập tức chìm xuống. Trở lại đáy biển, tìm tới làm tốt tiêu ký, ấn trong trí nhớ đường đi bơi về đi. Vừa đến vừa đi dùng hết rất nhiều thời gian, trở lại tiểu viện, sáng sớm sáng lên. Vừa cởi áo giáp, Trần Kiếm ở bên ngoài kêu cửa. Phan Ngũ vội vàng đi ra ngoài, Trần Kiếm mang theo toàn bộ bước lên nhiệt khí gà quay nói chuyện, mang cho ngươi điểm tâm. Ngươi là tắm rửa. Phan Ngũ mời lão sư vào cửa, ở trong biển luyện quyền. Trần Kiếm gật đầu nói, tốt, tốt, biết cố gắng liền tốt, bất quá ăn cũng muốn đuổi theo, không thể tổng ăn màn đầu. Trong viện chủ nhân là ngựa lớn, rõ ràng đùi bẹp một thất thổ ngựa. Muốn nhan sắc không có nhan sắc, cao hơn độ không có độ cao, muốn uy phong không có uy phong, lại cứ tính tình rất lớn, đến gần hai bước đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi liếc mắt nhìn nhìn Trần Kiếm. Trần Kiếm nói, sân nhỏ quá loạn. Phan Ngũ mời lão sư vào nhà, Tiểu Bạch liền kia đức hạnh, đánh đánh liền tốt. Tiểu Bạch, danh tự này lên. Trần Kiếm nói, trong nội viện điều xe, có thể tối nay đi. Điều xe, đãi ngộ vẫn còn rất cao sao. Phan Ngũ vốn định bỏ thi đấu. Bất quá suy nghĩ một chút, đơn giản cả ngày hôm nay, cười nói tiếng cảm ơn, đi lấy đĩa trang gà quay. Trần Kiếm nói, ta đến qua. Để Phan Ngũ không cần phải để ý đến hắn. Phan Ngũ dứt khoát chộp trong tay mở gặm. Hắn ăn rất nhanh, Trần Kiếm nói, đúng lúc ngươi ăn, ta tùy tiện tâm sự. Phan Ngũ gật đầu nói là. Trần Kiếm hỏi, hỏi ngươi cái vấn đề, tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì? Phan Ngũ nói, bền lòng. Trần Kiếm lắc đầu, đừng nói bền lòng, đừng nói kiên trì. Cũng đừng nói vật khí, tu hành trọng yếu nhất chỉ có một vật, tiền. Không thể nói có tiền liền nhất định có thể tu hành có thành tựu, nhưng có tiền nhất định sẽ rút ngắn tu luyện của ngươi thời gian. Nói ví dụ luyện dược, đối với chân chính người tu hành tới nói, luyện dược so luyện đan trọng yếu, đương nhiên đan cũng là thuốc. Trần Kiếm nói, không nói trước thuốc, chúng ta nói điểm tâm, ngươi lấy trước ăn màn thầu, hiện tại ăn gà nướng, bổ sung đến lực lượng hoàn toàn không phải một chuyện, nếu như năm rộng tháng dài tiếp tục kéo dài, sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Nghe nói dược đường thử qua, làm hai tổ người giam lại tu luyện, một tổ ăn màn thầu ăn chay, một tổ bữa bữa không rời thịt, ăn thịt kia tổ so ăn chay kia tổ muốn sớm tấn cấp. Phan Ngũ hỏi, cái kia dược đường? Đương nhiên là quốc gia đại dược đường. Trần Kiếm nói tiếp đi, lại nói đan dược, chuyện cũ kể là thuốc ba phân độc, thế giới này liền không có thập toàn thập mỹ đan dược, cho nên rất nhiều cao tu võ người tùy tiện không dùng đan dược, ăn đến càng nhiều, độc liền tồn tại càng nhiều. Đến cùng là tốt là xấu, chỉ có thể nhìn tình huống cụ thể. Cái này tình huống cụ thể nói là làm lấy hay bỏ thời điểm, tỉ như lập tức liền có thể tấn cấp, ăn một viên đan dược có thể tiết kiệm một năm thời gian 2 năm, nhiều nhất về sau không ăn, dùng một năm thời gian 2 năm chậm rãi luyện hóa đan độc. Lấy hay bỏ, cân nhắc, so đo, đồng dạng là tu hành. Phan Ngũ giật mình, hắn hôm qua một hơi ăn một bình cường thể đan, đồ chơi kia dược lực liền một giờ, trễ hấp thu sẽ bay hơi mất. Có thể dược lực có thể bay hơi, đan độc có thể hay không bay hơi đâu. Trần Kiếm nói, rất nhiều dược sư cuối cùng cả đời đều tại nghiên cứu chế tạo ngậm độc ít hữu ích đan, Hải Lăng Thành rất ít, cơ hồ không có, nếu là đi đại đô có lẽ có thể gặp phải, trong triều đình nuôi rất nhiều dược sư cả ngày liền là làm chuyện này. Phan Ngũ cắn miệng thịt gà nói, trong thịt cũng có độc a. Trần Kiếm nói, theo đạo lý nói cũng là có. Đây là lại một cái chủ đề, về sau nói, bây giờ nói chính là tu hành trọng yếu nhất chính là tiền, muốn có tiền mới có thể mỗi ngày ăn thịt, muốn có tiền mới có thể đem đủ loại thuốc bổ coi như ăn cơm, đối với người tu hành tới nói, thuốc bổ chỗ tốt so đan dược lớn hơn. Nói đến đây dừng lại. Phan Ngũ nhìn xem trong tay ăn một nửa gà quay, ngẫm lại ăn màn thầu kia đoạn thời gian, mỗi lần vào nước luyện công đều sẽ đói rất nhanh. Suy nghĩ lại một chút chỗ tốt càng lớn đủ loại thuốc bổ. Chợt nhớ tới sự kiện, vung xuống gà quay, để lao sư ngồi tạm. Hắn chạy tới tiểu nhà kho lấy ra tân cấp đan. Trở về cùng Trần Kiếm nói, lao sư, mượn ngươi tiền liền không trả, ta cho ngươi 4 khỏa tấn cấp đan có được hay không? Trần Kiếm cười khổ dưới nói, tốt khẳng định là tốt, nhưng là ngươi bị thua thiệt, ăn rất may mắn. Đi theo còn nói, ngươi không hiểu rõ tấn cấp đan có bao nhiêu đáng tiền, kia là có thể lên đấu giá hội đồ tốt, cho tới bây giờ có tiền mà không mua được. Phan Ngũ mở ra nắp bình, đổ ra 4 khỏa thuốc, kia là chuyện sau này, tạ ơn lão sư cho ta mượn tiền. Trần Kiếm do dự một chút, cầm lấy một viên đủ. Phan Ngũ nói, ngươi lên tới cấp 5 không phải muốn 2 viên A. Trần Kiếm cười cười, vậy liền lấy thêm một viên, cảm ơn ngươi, ngươi là hảo hải tử. Đi theo còn nói, nhắc nhở ngươi một câu, đừng để người biết ngươi có nhiều như vậy đồ tốt. Phan Ngũ đem khác 2 viên cũng đưa qua đi, ta biết. Dừng lại nói bổ sung, ngươi tốt với ta mới cho ngươi thuốc. Trần Kiếm cũng không giả mồm, thu hồi 4 khỏa thuốc, tạ ơn, ta chiếm tiện nghi của ngươi. Phan Ngũ chạy về đi cất kỹ bình thuốc, trở về tiếp tục ăn cơm. Trần Kiếm thì là tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm, nhiều lần khuyên bảo Phan Ngũ phải cẩn thận, không thể tùy tiện để người khác biết người có bao nhiêu tiền. Nhất là đan dược khí giáp một loại, luôn có người biết giết người đoạt bảo. Còn nói trong trường học tạm thời không cần nghĩ xa như vậy. Có thể rời đi trường học, nhất định phải có cái tư mật địa phương cái gì cái gì. Phan Ngũ một mực đáp phải, rất mau ăn chỉ gà quay, cùng Trần Kiếm đi ra ngoài. Hôm nay náo nhiệt nhiều, đi ra ngoài không bao xa trên quảng trường nhỏ ngừng lại 3 kéo xe ngựa. Tất cả đều là màu đen bản giáp toa xe, màu đen chiến thú kéo xe. Trước xe đứng đấy mấy người, Phan Ngũ cùng Trần Kiếm thoáng qua một cái đến, liền có người nói chuyện lớn tiếng, làm sao mới đến. Mấy người này tất cả đều là giảng sư, Phan Ngũ vội vàng chào. Nô Giang Phi nói, lên xe, hôm nay nhất định phải cầm thứ nhất, để lão tử hào hào xả giận. Tô giảng sư nói, cái gì là cho ngươi hạ giận? Là cho chúng ta học viện hạ giận. Nghe tới nửa câu còn bình thường. Nghĩ không ra Tô giảng sư cũng biết nói đùa. Phan Ngũ có chút xấu hổ. Trần Kiếm nói lên xe, mang Phan Ngũ đi vào chiếc thứ nhất xe ngựa. Không đầy một lát xuất phát, trông thấy Dạ Phong đứng tại rìa đường, Phan Ngũ vội vàng để đánh xe giảng sư dừng xe, kêu gọi Dạ Phong đi lên. Dạ Phong có chút do dự, vẫn là Trần Kiếm nói chuyện, Dạ Phong mới ngồi vào toa xe. Bất quá chỉ có thể trang nàng một cái, chờ xe ngựa đi vào cửa trường học, cái địa phương này đứng đầy người, nói ít 5-600 người. Phan Ngũ đương nhiên có chút ngượng ngùng, may mắn không có bỏ thi đấu, bằng không thì làm sao đối mặt nhiều như vậy lao sư nhiều như vậy đồng học. Cùng Trần Kiếm nói một tiếng, thò đầu ra kêu gọi các bạn học, nói hắn trước đi qua. Các bạn học cầm ầm gọi tốt, tự động tự giác đi theo phía sau xe ngựa hướng Hải Lăng Thành xuất phát. Cũng coi là làm lần nhân vật chính, cũng coi là độc lĩnh lần phong tao, đằng sau rất nhiều người đều là cùng theo tới mình, đều là vì tới mình. Phan Ngũ quyết định tiếp tục làm một quyền cao thủ, đem tất cả đối thủ toàn bộ đánh bay. Để các bạn học cũng cùng một chỗ cao hứng một chút. Hôm nay Hải Lăng Thành càng là náo nhiệt, phủ thành chủ phía trước đất trống sớm chật ních người. Lôi đài cũng đổi vị trí, dựa vào phủ thành chủ cửa dựng lên. Công tử thi những người kia rốt cục ngồi vào trước lôi đài mặt, giống như chân chính người xem đồng dạng. Khác biệt chính là trước kia chỉ có 6 cái vị trí, hiện tại là dòng dã 4 bài vị đưa, hàng thứ nhất ở giữa nhất vẫn là bọn hắn 6 cái, chỉ là hết rồi che nắng rủ. Lôi đài cũng tăng lớn gấp đôi. Lục Nhân Giáp đứng tại phía dưới lôi đài cùng mấy cái tướng lĩnh ăn mặc người nói chuyện. Khoảng cách quảng trường thật xa, xa ngựa dừng lại, bởi vì gây khó dễ. Phan Ngũ dẫn đầu xuống xe, cái này lộ diện một cái liền có người lớn tiếng reo hò. Bất kể nói thế nào, loại cảm giác này vẫn là thật thoải mái, có chút lâng lâng, cười xong cứ gọi hàng phương hướng ôm cái quyền, nhanh chân đi đi quảng trường. Trần Kiếm, Dạ Phong bọn người theo ở phía sau. Cuối cùng 8 cái tuyển thủ, hôm qua rút ra đối thủ. có người tại nhằm vào đối thủ làm đủ loại chuẩn bị. Phan Ngũ không có, bởi vì bất kể là ai, hắn đều là muốn đứng ở cuối cùng, không bằng làm tốt chính mình quan trọng hơn. Cùng hai ngày trước tranh tài khác biệt, Phan Ngũ có thuộc về mình chỗ ngồi, tám tên tuyển thủ tại phía sau lôi đài mặt hai bên đều có một khối địa phương nghỉ ngơi, làm chuẩn bị. Đi nghỉ ngơi khu đánh dấu, tìm tới thuộc về mình vị trí, cùng Dạ Phong đi qua. Hắn nghĩ khuyên Dạ Phong không cần đi theo, có thể Dạ Phong không nghe, khăng khăng muốn bảo vệ hắn. Dùng cây gỗ cùng màn vải cách xuất cái tiểu không gian, bày biện ba tấm cái ghế, Phan Ngũ để Dạ Phong ngồi xuống, hắn đứng tại chỗ hoạt động tay chân. Không bao lâu, tranh tài bắt đầu. Cuối cùng còn lại 8 người, đệ nhất học viện có 2 người, đệ nhị học viện 1 người, 4 tên quân nhân, lại có Phan Ngũ một cái. Cấp 3 tu vi trở xuống giao đấu cơ bản đều là quân nhân thế giới, nguyên nhân là kinh nghiệm thực chiến phong phú. Bọn họ mỗi ngày đều là đang luyện võ đều là đang đánh nhau, đem thân thể luyện cùng thịt hình binh khí đồng dạng, đối đầu học sinh khẳng định chiếm ưu. Cuối cùng bắt cường rút thăm khá là hí kịch tính, đệ nhất học viện 2 người rút đến cùng một chỗ, 4 tên quân sĩ rút đến cùng một chỗ, Phan Ngũ đối chiến đệ nhị học viện học sinh. 4 tên quân sĩ còn tốt, phân thuộc khác biệt quân đội, đánh nhau không có áp lực. Đệ nhất học viện 2 người rất bi kịch, chẳng những là một cái học viện, vẫn là học trung lớp. Làm kết quả ra tới về sau, kia hai anh chàng từng nghĩ tới thay đổi đối thủ, bao quát trong quân đội 4 người cũng có qua dạng này cách nghĩ. Thế nhưng là không ai đi nói, nguyên nhân rất đơn giản, không ai muốn theo Phan Ngũ trả mặt. Ai cũng không hiểu rõ một cái không cấp tu vi người là thế nào đánh vào cuối cùng trận chung kết, huống chi hiện tại biến thành nhất cấp tu vi, đồng thời đối đầu tất cả đối thủ đều là một chiêu giải quyết. Không người nào dám tự đại cho là mình có thể giải quyết Phan Ngũ, cho nên lẫn nhau sau khi thương nghị, duy trì nguyên trạng. Lên trước trận chính là đệ nhất học viện 2 học sinh, đệ nhất học viện đến xem náo nhiệt học sinh không biết rõ tình trạng, ở phía dưới hô to không công bằng cái gì, cũng là nói muốn thay đổi đối thủ. Đáng thương trên đài hai người không có cách nào giải thích, chỉ có thể cố gắng đối chiến. Hai người liều lên hơn 1 phút đồng hồ, một người rơi xuống lôi đài, quyết ra bên thắng. Quân đội 4 người phải đơn giản rất nhiều, với ai đánh không phải đánh. Người nào thắng không phải thắng. Bởi vì nghĩ đơn giản, lại chịu xuất lực, cái này hai trận tranh tài đặc biệt đặc sắc, là tự so thi đấu đến nay đặc sắc nhất hai trận, lực lượng ngang nhau, kỳ phung địch thủ, có thể nói 8 lạng nửa cân, mỗi trận đấu đều đánh tới 5 phút đồng hồ trở lên mới quyết ra bên thắng. Cuối cùng một trận là Phan Ngũ, mới vừa đi lên lôi đài, phía dưới liền có người hô to, một quyền, một quyền, một quyền. Đáng thương đệ nhị học viện tài tử, tại trường học của bọn họ cũng là thuộc về kiêu ngạo cấp bậc học sinh tốt, tại toàn bộ Hải Lăng Thành cũng là trước 8 cường trình độ tồn tại, cứ như vậy bị người nhẹ nhõm không thèm đếm xỉa đến. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 26, Phan Duyên. 26 Phan Duyên. Hắn là thật bị không để ý tới, hoàn toàn không có tồn tại cảm. Rõ ràng leo lên lôi đài, rõ ràng đứng tại Phan Ngũ đối diện, không phải luận Phan Ngũ vẫn là phía dưới đám người, cũng không chịu thoáng nhìn nhiều hắn một chút. Cũng may có trọng tài, nhìn nhiều hắn một hồi lâu, không biết vì cái gì, trong ánh mắt vậy mà mang theo điểm đáng thương hàng nghĩa. Đệ nhị học viện tên kia phi thường phiền muộn, ta cũng là trường học thứ nhất có được hay không? Ta cũng rất lợi hại có được hay không? Ta cũng là bằng thực lực đánh vào bát cường đứng tại trên lôi đài có được hay không? Thế nhưng là lại như thế nào? Không có người để ý, thậm chí đệ nhị học viện chạy đến trợ uy học sinh cũng không có bao nhiêu người cho là hắn có thể thắng lợi. Nói như vậy, hắn hiện tại tương đương với trước khi bắt đầu tranh tài Phan Ngũ, hoàn toàn không có người xem trọng. Lục Nhân Giáp cũng là đối với hắn như vậy, từ hai người lên đài về sau, Lục Nhân Giáp lực chú ý liền tất cả Phan Ngũ trên người. Vệ tử y đi tìm Phan Ngũ, thì tính sao? Vệ tử y là vệ tử y, Lục Nhân Giáp là Lục Nhân Giáp. Huống chi Lục Nhân Giáp cho tới bây giờ liền không có coi trọng vệ tử y, loại kia con em thế gia vừa lên chiến trường liền héo. Lục Nhân Giáp là muốn ra chiến trường, hắn cho rằng nam nhi tốt liền nên tham gia quân ngũ liền nên ra chiến trường, hắn hy vọng Phan Ngũ có thể cùng hắn cùng tiến lên chiến trường, trải qua máu cùng chiến tẩy lễ, trưởng thành là nam nhân chân chính. Vì thế, đêm qua đi gặp qua Dương Tiến Nhất, gặp qua Mai Nhận, thậm chí đi tìm công tử thi. Hai người cấp bậc không tương đương, công tử thi không gặp hắn. Bất quá vài người khác liền nghe thấy cũng cùng không gặp đồng dạng, trực tiếp đáp lời nói không làm được Phan Ngũ chủ, liền đề nghị một chút nghị cách cũng không có. Lục Nhân Giáp rất tức giận, là ta thay các ngươi bảo vệ quốc gia, các ngươi liền không chịu thoáng giúp ta như vậy một tiểu dưới. Hiện tại, nhìn xem Phan Ngũ bình tĩnh đứng tại trên lôi đài, thật có gan bất động như núi đại tướng chi phong. Hắn là ma chướng, cố chấp cho rằng một người tốt, vậy người này tùy tiện làm cái gì, có thể cái gì không làm cũng đều tốt. Đệ nhị học viện đáng thương hải tử thì là lòng tràn đầy đầy bụng đều là phiền muộn, tốt ta, để các ngươi không quan tâm ta. Mắt thấy trọng tài coi nhẹ bản thân, mắt thấy phía dưới đám người coi nhẹ bản thân, mắt thấy Phan Ngũ căn bản không quan tâm bản thân, do dự lại do dự, nhẫn tâm nuốt xuống một mực ngậm vào trong miệng đồ vật, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Chờ trọng tài nói xong tranh tài quy củ, nghe được tranh tài bắt đầu, hắn rồi xoay người về phía trước, ta cũng không tin, ta liều xuất xứ có sức lực cũng không kiên trì được một quyền. Đáng tiếc một quyền này vừa đánh đi ra, Phan Ngũ liền gọi hàng, hắn uống thuốc. Trọng tài thầm than một tiếng, đưa tay ngăn lại học sinh kia. Liền Phan Ngũ đều nhìn ra hắn uống thuốc đi, trọng tài làm sao có thể nhìn không ra. Lục Nhân Giáp cũng đã nhìn ra, bất quá tất cả mọi người không có nói ra, bởi vì tên kia ăn chính là trấn huyết đan. Kia là cái thứ đồ hư, phá đến quân đội cũng không xứng chuẩn bị, chỉ có đội cảm tử, có thể tử tù mới ăn thuốc kia. Trấn huyết đan sẽ kích phát thân thể tiềm ẩn lực lượng, thuộc về hưng phấn loại kích thích loại đan dược, thế nhưng là dược hiệu quá kém, đối thân thể lại là đặc biệt không tốt, dùng đám dược sư chuyên dụng ngôn ngữ tới nói, tác dụng phụ quá lớn, tổn thương quá lớn. Dược hiệu kém, đối thân thể có tổn thương rất nặng, không ai sẽ sử dụng, cho nên liền thích hợp. Có thể Hải Lăng Thành bắt cường ưu tú võ giả lại muốn ăn như vậy một loại thuốc. Cũng là khổ hài tử A Trọng Tài một tay ngăn lại học sinh kia, tay kia giấu ở trong tay háo nhẹ nhàng bắn ra, một hạt đan dược cơ hồ là nhìn không thấy bay vào học sinh kia trong miệng. Trọng Tài nhỏ giọng nói, xuống dưới chữa thương. Đệ nhị học viện học sinh kia không chịu đi, nói muốn so thi đấu. Phan Ngũ đến gần hai bước nhỏ giọng nói, về sau lại so. Ăn thuốc kia, nếu như không có vận động dữ dội, lại kịp thời trị liệu, đối thân thể tổn thương sẽ không quá lớn. Trọng Tài mang đối với thủ hạ đài, Phan Ngũ không chiến mà thắng. Vòng tiếp theo là đối trong quân võ giả, Phan Ngũ thể lực chiếm ưu, bất quá đối với hai người bọn họ tên tuyển thủ tới nói, thể lực không thể lực thực sự không trọng yếu, bởi vì Phan Ngũ lại là một quyền chiến thắng. Đến bây giờ lúc này, tất cả mọi người nhận rõ một sự thật, Phan Ngũ là cường đại vượt quá tưởng tượng. Theo tu vi đẳng cấp phân chia, tối thiểu là cấp 3 trở lên mới có thể có thực lực này. Có thể ra hỏa này rõ ràng là vừa trúc cơ có được hay không. Phan Ngũ từ đầu đến cuối biểu hiện mạnh mẽ như vậy. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý hắn, muốn làm rõ hắn là gặp được dạng gì cơ duyên, tại sao có thể có như bây giờ lột xác. Khẳng định là gặp được cơ duyên. Tại thi viện trước một tháng, Phan Ngũ vẫn chỉ là cái hài tử bình thường, bị người khi dễ bị người đánh, không có thực lực. Phụ mẫu bị trò vay bức tử. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Phan Ngũ sự tình truyền đi khắp nơi đều là, có người nghĩ lôi kéo, có người muốn bắt đi khảo vấn. Cho nên giữa trưa thời điểm, rất nhiều người tới tìm hắn. Buổi chiều là cuối cùng trận chung kết, đối thủ là đệ nhất học viện một cái gọi Phan Duyên sinh viên năm thứ ba. Lúc ăn cơm, Trần Kiếm giới thiệu với hắn đối thủ tình huống, vừa muốn bắt đầu, có cái nhìn rất uy vũ trung niên nam nhân đi tới. Vừa thấy mặt liền ôm quyền, giới thiệu một chút, ta gọi Đồng Dư Uy. Phan Ngũ không biết hắn, liếc hắn một cái chờ đợi văn. Đăng nhập, tờ ZUIE. Nu ạ toa Trần Kiếm thì là dừng một chút, đứng dậy tra hỏi, Đồng Tướng Quân. Đồng Dư Uy nói, không trong quân đội. Nói gì tướng quân? Gọi tên ta là được. Phan Ngũ vẫn là ngồi không nhúc nhích, chuyên tâm ăn cơm. Đồng Dư Huy xem hắn, kéo qua cái ghế tòa hạ, ngươi cùng ta nhi tử đồng dạng lớn, ta liền trực tiếp gọi ngươi tên. Phan Ngũ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, có chuyện gì? Đồng Dư Huy nói, ta hôm qua đạt được cái tin tức, ngươi cùng ta nhi tử đồng chiến là đồng học. Phan Ngũ điểm nhẹ phía dưới, tiếp tục ăn đồ vật. Đồng Dư Huy nói, người đều là từ nhỏ lớn đến lớn, khi còn bé không hiểu chuyện khó tránh khỏi phạm sai lầm. Nhà ta đồng chiến. Ta thay nhi tử cho ngươi bồi cái không phải. Nói chuyện xuất ra trương kim phiếu để lên bàn, một điểm nhỏ đền bù, hy vọng ngươi có thể tha thứ đồng chiến. Phan Ngũ nghĩ nghĩ, lại nuốt xuống một ngụm đồ vật mới chậm chạp nói chuyện, nói thật, ta một mực không biết muốn làm sao đối mặt đồng chiến, đương nhiên còn có vài người khác. Đồng Dư Huy nói, bọn họ phạm sai lầm, làm rất quá đáng, trò đùa mở có chút quá, mà dù sao là hài tử, nơi này 100 kim tệ xem như ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Đồng học à, là muốn chỗ cả đời, chuyện đã qua coi như xong. Đứng dậy nhìn xem Phan Ngũ, cười dưới còn nói, đồng gia tại Hải Lăng Thành vẫn có chút mặt mũi, ngươi về sau có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Nói xong rời đi. Phan Ngũ mắt nhìn kim phiếu, 100 kim, 100 kim. Trong nháy mắt nghĩ đến trước kia thời gian, nếu như khi đó có tiền liền tốt. Trần Kiếm để hắn đem tiền thu lại. Liền suy nghĩ muốn hay không khuyên hắn thích hợp nhượng bộ thời điểm, cầu Thái Bình tới, vẫn ôm lần trước đồng dạng mục đích. Giao hảo Phan Ngũ, có thể giúp một tay đối phó Lưu Tam Nhi. Cầu Thái Bình về sau lại có khác biệt người, đều là nghĩ tại trận chung kết trước giao hảo Phan Ngũ. Đây là một cái không có căn cơ nho nhỏ thiếu niên, một người cô đơn, nếu như có thể mang về gia tộc mình. Nỗ lực một ít liền có thể đạt được nhiều hơn. Không đầy một lát liền có 3, 4 người tới nói chuyện, đành phải là trở về xe ngựa nghỉ ngơi, Phan Ngũ mới tính tránh thoát những chuyện này. 2 giờ chiều là cuối cùng một trận tranh tài. Phan Duyên sớm chờ ở phía dưới lôi đài, cái trán có lấm tấm mồ hôi, rõ ràng nóng quá thân. Phan Ngũ cười với hắn cười, khó được gặp được cái cùng họ. Phan Duyên thì là mặt không biểu tình, cũng không đáp lại, giống như Phan Ngũ là không khí đồng dạng. Lục Nhân Giáp đi tới nói chuyện, cuối cùng một trận, ta làm trọng tài, hy vọng hai người các ngươi thủ quy củ. Hai người đều là chỉ giữ trầm mặc. Lục Nhân Giáp cũng không nhiều lời, đi đến một bên. 2 giờ chiều vừa đến, Lục Nhân Giáp nhảy lên lôi đài, hai câu lời dạo đầu về sau, bắt đầu giới thiệu Phan Ngũ cùng Phan Duyên hai người. Chỉ xông danh tự, hai người này tựa như là thân thích. Chờ hai người đứng lên lôi đài, vây xem đám người lại là lớn tiếng la lên, một quyền, một quyền, một quyền. Phan Duyên cũng cảm nhận được đệ nhị học viện học sinh kia cảm giác, bị người không nhìn. Rõ ràng là một chỗ học viện học sinh ưu tú nhất, có tiền đồ nhất võ giả, rõ ràng cũng rất lợi hại. Thế nhưng là đối mặt Phan Ngũ lại chỉ có thể nghe được kêu một tiếng này. Không có cách nào, mọi người thích náo nhiệt, bất luận đối tượng là ai, chỉ cần có thể để bọn hắn có náo nhiệt có thể nhìn, cái kia chính là đúng. Một lát sau, tranh tài bắt đầu, Lục Nhân Giáp mấy câu nói rõ ràng, lập tức thối lui đến bên sân. Đối đầu Phan Ngũ loại này không nói đạo lý đối thủ, mỗi người ở trên trước sân khấu đều muốn suy nghĩ đối sách, chỉ là không dùng được mà thôi. Phan Duyên cũng là như vậy, rất muốn thử một chút đối kháng chính diện Phan Ngũ. Từng có phía trước rất nhiều người biểu hiện, bất luận né tránh vẫn là liều mạng đều là không chiếm được tốt. Dù sao kém cỏi nhất liền là cái thua, Phan Duyên nghĩ liều một lần. Sở dĩ là đọ sức mà không phải liều, bởi vì hắn có cái bảo bối. Mắt thấy Phan Ngũ chậm rãi đi tới, Phan Duyên hít thật dài một hơi, ngưng lại bắp thịt toàn thân, đón đi lên. Bất luận tranh tài kết quả như thế nào, phần này dũng khí vẫn là đáng giá một sách. Hai người rất nhanh tiếp cận, Phan Duyên cố ý chống đi trước người, thoáng nghiêng người sang thể, vung mạnh hữu quyền trực kích đi qua. Phan Ngũ có chút giật mình, đây là không chống cự. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, đồng dạng là nắm đấm phải trực kích mà ra. Phan Duyên so Phan Ngũ lớn, cái đầu hơi cao một chút, cánh tay hơi dài một chút, đồng dạng khoảng cách, nắm đấm của hắn đánh trước đến Phan Ngũ trên người. Bất quá không có gì phản ứng, hắn toàn lực đập ra đi một quyền, Phan Ngũ chỉ thoáng qua trận rừng, đi theo liền là nắm đấm nện vào Phan Duyên trên người. Một quyền về sau, hai người tách ra, Phan Duyên không có bay lên, bước chân chấm đất liên tiếp lui về phía sau, hắn không muốn thua, nghị kiên trì lưu tại trên lôi đài. Nhưng đối phương lực lượng quá lớn, Phan Duyên liên tục rút lui, một cước đạp không rớt xuống lôi đài. Phan Ngũ lại thắng, lại là một quyền chiến thắng. Bất quá không có ăn mừng, cũng không hề động, trong đầu đang hồi tưởng vừa rồi một quyền kia quá trình. Hắn cảm thấy là sử xuất rất đại lực khí, có thể một quyền xuống dưới, giống như lực lượng bị thứ gì hấp thu đồng dạng, phát ra âm thanh trầm đục, chẳng lẽ nói mặc hộ giáp. Lục Nhân Giáp đi lên trước tuyên bố tranh tài kết thúc, Phan Ngũ thắng được tranh tài. Kế tiếp là thành chủ công tử thi cho Phan Ngũ ban phát ban thưởng. Phan Ngũ còn tại suy nghĩ vừa rồi một quyền kia, thừa dịp chờ đợi công tử thi đi đến lôi đài thời điểm, hắn nhỏ giọng hỏi Lục Nhân Giáp, có phải hay không mặc nhuyễn giáp? Nhuyễn giáp giống như y phục dạ hành đồng dạng chăm chú băng bó thân thể, nhưng nếu là chất liệu không tốt, sẽ ảnh hưởng hành động. Lục Nhân Giáp xem hắn, nhỏ giọng nói, ngươi thắng. Là nhắc nhở hắn, mặc kệ người khác mặc vào cái gì, ngươi cũng thắng, hỏi lại những chuyện kia có ý tứ a. Phan Ngũ thật đúng là không phải muốn truy cứu chuyện này, hắn là muốn làm một kiện nhuyễn giáp. Mai nhận viện trưởng luyện chế lân giáp cũng coi như mỏng, có thể kia là hộ giáp, là giống như áo giáp như thế chia mấy cái bộ phận. Chẳng những nặng, tại dưới nước còn chưa thuận tiện hành động. Nếu như có thể có loại này tiếp thân nhuyễn giáp, giống như đồ lặn đồng dạng, hắn liền có thể đi biển cả phía dưới tùy tiện tản bộ. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 27, Nam thân mục. 27 Nam thân mục. 10 hạng đầu có ban thưởng. Hạng nhất là 1.000 kim thêm một thanh cấp 3 đao. 10 tên võ giả tư thái khác nhau đứng ở trên lôi đài, có tỉ mỉ cách gan mặc qua, lại không người biết là ai hạng thứ 9 thứ 10. Có toàn thân mang thương 4 tên quân sĩ. Có một mặt hề vải làm trái quy tắc uống thuốc đệ nhị học viện học sinh. Có một mặt lạnh lùng đệ nhất học viện 2 cậu nhóc. Còn có cái một mặt đờ đẫn Phan Ngũ. Công tử thi đi đến lôi đài, trước từ một tên sau cùng bắt đầu phát thưởng, cuối cùng là Phan Ngũ. Một trận thanh thế ủ tranh tài cuối cùng kết thúc. Muốn toàn thành vui mừng mới đúng. Thế là các nơi quán rượu ngồi đầy khách nhân, nghị luận năm nay tranh tài khác nhiều, tiêu điểm là một quyền cuồng nhân Phan Ngũ. Tên kia giống như khó giải đồng dạng, cho dù ai đụng phải đều là một chiêu lạc bại, nhất khôi hải chính là tên điên Tần Ca. Tần Phong Tử đã rất không bình thường, Phan Ngũ càng không bình thường, lại là đem hắn vung lấy ném ra bên ngoài. Buồn bực nhất chính là một con lan, chính cùng người xem thi lễ, bị nhẹ nhõm đẩy tới lôi đài. Nhất bi tráng chính là đệ nhị học viện tên kia. Liều mạng phục dụng chấn huyết đan, kết quả hoàn toàn không dùng không nói, thậm chí không ai biết hắn kêu cái gì. Nhất mất mặt là Phan Duyên, tranh tài kết thúc không bao lâu, có tin tức nói hắn mặc ra truyền bảo y lên đài, nhưng như cũ chạy không khỏi một quyền lập bại. Đến mức Tiết Vĩnh Nhất, hắn là ai? Ban đêm phủ thành chủ thiết tiến, bất quá là cái nghi thức quá trình, có quan phủ mấy người, lại có 10 hạng đầu võ giả, tập hợp lại cùng nhau náo nhiệt một giờ. Cùng tất cả trên quan trường yến hội là đồng dạng hình thức, công tử thi lại nhảy chút lời nói, tiếp theo là ca múa biểu diễn, đại gia kiên trì đầy một giờ, yến hội kết thúc, công tử thi đưa đám tuyển thủ ra tới, động viên đại gia tiếp tục cố gắng, lại sáng tạo giai tích. Đây là văn chương tiểu cách. Ngoài cửa phủ chờ lấy 10 chiếc xe ngựa, đưa đại gia trở về. Phan Ngũ đống nhiên nhớ nhà, để đánh xe sư phụ thoáng quấn ven đường. Thành Nam một mảnh thấp bé dân cư, buổi chiều lẻ tẻ sáng chút đèn đuốc, đường đi yên tĩnh. Xe ngựa từ trên đường trải qua, chấn động tới 2-3 con mèo hoang chó hoang. Phan Ngũ rất quen thuộc nơi này, ở trong màn đêm nhìn xem ven đường phong ốc, rốt cục nhìn thấy quen thuộc cái kia màu xám. Lúc này không người ở, một gian sắt đường phong nhỏ, mạnh dựng ra nửa tiểu viện. Lờ mờ bên trong, giống như trông thấy mình bị lao ba đánh bộ dáng, tại kia không ngăn tầm mắt trong viện, ba ba ba cái này đến cái khác cái tát. Bởi vì cái gì bị đánh tới? Hắn không nói lời nào, đánh xe sư phụ liền không đỗ xe, bảo trì cùng một tốc độ rời đi con đường này, đổi phương hướng đi đệ tam học viện. Thu tầm mắt lại, mềm mềm dựa vào toa xe suy nghĩ chuyện, lại là 1.000 kim, tiền A, thật tốt. Rút ra đoạn đao nhìn xem, là ưa thích kiểu dáng, so cánh tay hơi dài, rất nặng, lưỡi dao hiện ra lạnh người quan mang. Nhìn xem giống như rất rắn chắc làn da, đến cùng là nhịn xuống xúc động không có tới một cái. Rốt cục trở lại trường học, tại cửa ra vào xuống xe, Phan Ngũ cho 5 cái ngân tệ làm thù lao. Đánh xe sư phụ cũng không có khách khí, cười nói tiếng cảm ơn. Hiện tại là ban đêm, trong trường học vốn nên rất yên tĩnh, hôm nay khác biệt, cửa trường học treo thật là lớn một cái hoành phi, phía trên là Phan Ngũ danh tự, chúc mừng hắn cướp đoạt thi đấu hạng nhất. Phan Ngũ có chút mơ hồ, cái này cũng được. Vừa mới tiến cửa trường, từ hai bên bỗng nhiên chạy ra rất nhiều người, phía trước nhất là những bạn học kia, lớp trưởng cái thứ nhất xông lên, liền chờ ngươi. Vừa nói dứt lời, đại hỉ mấy cái nam sinh dựng lên Phan Ngũ, giống như khiêng tiệu đồng dạng nhất đi nhà ăn. Trải qua bố trí, nhà ăn biến thân lễ đường, khắp nơi là người, khắp nơi là ăn, còn có rất nhiều rượu. Không có lao sư, tất cả đều là học sinh, Phan Ngũ vừa vào cửa, bầu không khí trong nháy mắt đốt bạo, ầm ầm náo nhiệt lên. Nếu như là dĩ vãng, hắn sẽ không thích loại này náo nhiệt tràn diện. Nhưng bây giờ khác biệt, là đồng học nhóm vì hắn làm tiệc ăn mừng, lại một mực chờ đến bây giờ, Phan Ngũ không có tư cách nói mất hứng nói nhảm. Phan Ngũ lần nữa trở thành danh nhân, hôm nay đệ tam học viện không có người không biết hắn. Hắn bằng lực lượng một người cho đệ tam học viện mang đến vinh dự, để cái này cứu cứu không thân mộ mộ không yêu trường học dở tệ rốt cục ngạo mạn một lần. Rất nhiều người tìm hắn nói chuyện, càng nhiều người mượn cơ hội này dữ dội sung sướng. Phan Ngũ cùng đại gia dậy vào đến 10 giờ hơn, trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Đợi cửa sân một quan, vừa rồi rất nhiều náo nhiệt không tồn tại nữa, tiểu viện như cũ lộn xộn, ngựa lớn như cũ làm theo ý mình. Phan Ngũ nhìn xem nó cười to vài tiếng, mặc kệ quan tâm không quan tâm, dù sao cũng là cầm tới thi đấu hạng nhất. Đi theo nói, lại cùng ta đắc chí, nấu ăn thịt. Ngựa lớn không để ý tới, tại nho nhỏ trong viện đi đi về đi dạo, đây là muốn hoạt động à. Phan Ngũ nói, muốn đi ra ngoài, liền không cho ngươi đi. Cười trở về phòng. Hiện tại là người có tiền, vẹn vẹn kim tệ liền có 3.100, còn không tính giải rác, cũng không tính tiền bạc. Đi đến tiểu nhà kho nhìn xem. Hai bộ chiến giáp, một đống đan dược, lại có số tiền này, là rất nhiều tu sinh cả một đời cũng chưa chắc có thể kiếm được, mà bản thân cái này có. Hôm sau buổi sáng, vừa lên khóa liền là lao sư chúc mừng, mỗi lớp đều là như thế, đầu tiên là Tô giảng sư, lại là Ngô giảng sư. Ngô Giang Phi mỉm cười nói, dù sao là một chiêu chế địch, học cái gì quyền đều giống nhau. Đi theo nói, kỳ thật học một chiêu là đủ rồi. Phan Ngũ cười không nói tiếp. Chờ một chút khóa, liền đi tìm Ngô Giang Phi xin phép nghỉ. Nói mình mỗi ngày ở trong biển luyện công, người võ tu khóa liền không lên. Nô Giang Phi đồng ý, nói ngươi hiện tại là Hải Lăng Thành thứ nhất, đợi một thời gian khẳng định vượt qua ta, không cần thiết tại ta chỗ này lãng phí thời gian. Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn, lại đi tìm Trần Kiếm xin phép nghỉ. Trần Kiếm cười khổ một tiếng, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, mai viện trưởng tìm ngươi tới. Phan Ngũ hỏi, kia xin nghỉ phép sự tình đâu? Trần Kiếm nói, ngươi tìm viện trưởng đi nói. Phan Ngũ liền đi gặp viện trưởng. Tiểu lão đầu trong sân nhìn dưới người cờ, một cái là Lý Đại Tráng, một cái khác là áo xám phục dâu quai nón đại thúc, rất gầy, miệng đầy dấu mép. Gặp hắn vào cửa, Lý Đại Tráng ngẩng đầu nói, không tệ a tiểu tử. Dâu quai nón về nhìn một chút, là không sai. Đi theo cha hỏi, đi đệ nhất học viện không? Hàng năm cho ngươi 1.000 kim tệ. Mai nhận cả giận, ngươi là muốn điên A. Ngay trước bản viện trưởng mặt đào học sinh của ta. Dâu quay nón bĩu môi, chính ngươi biết đệ tam học viện là dạng gì, giống như vậy hạt giống tốt lại nói một nửa đứng dậy, đối mặt Phan Ngũ nói, ta gọi Nam Thân Mục, đệ nhất học viện phó viện trưởng, là luyện dược sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta đi, sự tình khác để ta giải quyết. Không đợi Phan Ngũ nói chuyện, Nam Thân Mục lại bổ sung một câu, bao quát Lưu Tam Nhi. Phan Ngũ không có đáp lời, bởi vì không cần hắn nói chuyện, Lý Đại Tráng cùng Mai Nhận cùng một chỗ đứng ở trước mặt hắn, xông Nam Thân Mục hô to, xéo đi. Nam Thân Mục cũng không tức giận, cười nói, không nói những cái khác, chỉ nói luyện dược, luyện đan, luyện khí, toàn bộ Hải Lăng Thành còn có lợi hại hơn ta sao? Còn có so ta càng có thiên phú sao? Đưa tay lay mở Mai Nhận, hướng về phía Phan Ngũ nói, chỉ cần hắn chịu cố gắng tu hành, ta sẽ hết sức cho trợ giúp, hai người các ngươi ai có thể cho lên? Vẫn là các ngươi đệ tam học viện có thể cho lên. Mai Nhận cùng Lý Đại Tráng không nói tiếp. Nam Thân Mục cười cười, bắt đầu cởi quần áo. Rất nhanh vứt bỏ trường bào, lộ ra bên trong một bộ màu trắng bó sát người quần áo trong. Ngươi đi đệ nhất học viện, đây là lễ gặp mặt, ngươi không phải muốn biết Phan Duyên có hay không xuyên hộ giáp à? Có, mà lại so ta cái này phải kém rất nhiều. Mai Nhận có chút tức giận, ngươi hôm nay sáng sớm tới đánh cờ, là có ý khác. Nam Thân Mục thở nhẹ ra, nhặt lên ngoại bào phụ thêm. Nhìn xem Mai Nhận cùng Lý Đại Tráng nói, thế giới này, không phải chỉ có Hải Lăng Thành đại bỉ, có thể nói, các ngươi rất để ý Hải Lăng Thành đại bỉ. Loại này thi đấu là quốc gia chọn lựa nhân tài đạo thứ nhất khảo thí, sàng chọn ra tới người chiến thắng tiến vào thi đấu cấp tỉnh hoặc thi đấu cấp châu, cuối cùng là thi đấu cấp triều đình tỷ võ. Nghe giống như rất uy phong, cũng là rất gia châu. Nhưng chân chính tu giả không quan tâm loại tỷ đấu này. Giống như luyện dược sư phần lớn sát sinh một cái đạo lý. Chân chính người tu hành mà theo trong chiến tranh rèn luyện ra được. Nói đơn giản là được, không có đi lên chiến trường, không có trải qua sinh tử chém giết, đều là hưởng phí. Cho nên nói Hải Lăng Thành đại bị loại này tỉ thí là văn chương kiểu cách, là làm cho bách tính nhìn, tuy nói cũng đúng là bên trong chọn lựa đủ loại nhân tài. Nhưng càng nhiều, chân chính tỉ thí, quốc gia xưa nay không đối ngoại tuyên cáo, bởi vì quá mức huyết tinh tàn nhẫn. Chỉ cần tu hành đến cấp 3 trở lên, sớm muộn cần trải qua những cái kia máu và lửa khảo nghiệm. Cũng là đã đến lúc kia, người tu hành gặp phải lần thứ nhất đúng nghĩa lựa chọn. Muốn tiếp tục liều đi, cầm sinh mệnh đi liều. Nghĩ an nhàn, tìm công tác lại cuối đời, tỉ như Trần Kiếm lao sư như vậy. Đệ tam học viện còn nhiều lựa chọn thứ hai học sinh, có thể gặp gỡ Phan Ngũ loại này bất nhập lưu tu vi đánh bại cấp 2 tu giả, nhất cấp tu vi quét ngang Hải Lăng Thành đại bỉ học sinh. Ngươi là lao sư của hắn, thật nhẫn tâm để hắn làm một cái bình thường võ giả, từ đây cậu thả mà sống, lựa chọn bình thường sinh hoạt. Nghe được Nam Thân Mục câu nói này, Mai Nhận cùng Lý Đại Tráng trầm mặt xuống, qua một hồi lâu, Lý Đại Tráng mới nhẹ giọng nói lầm bầm, ngươi không phải cũng là mỗi ngày đánh cờ. Nam Thân Mục không để ý Lý Đại Tráng, nhìn xem Phan Ngũ nói, ta bộ này nhuyễn giáp có thể làm y phục mặc, đông ấm hẻ mát, là cấp 4 hộ giáp, chỉ cần ngươi chịu theo ta học tập, bộ y phục này chính là của ngươi. Cấp 4. Mai Nhận quay xuống đầu, ngươi là thật cam lòng a? Nam Thân Mục nói, ta giả, có hay không bộ y phục này không sao cả. Giữ lại cũng là lãng phí. Hắn nói rất có lý, vấn đề là Phan Ngũ cho tới bây giờ liền không quan tâm trường tốt, hắn quan tâm là biển cả. Cho nên không đợi Mai Nhận nói chuyện, bản thân đoạt trước nói, như bây giờ rất tốt, ta không đổi trường học. Đi theo còn nói, ta là thi viện thứ nhất, có thể đi đại đô. Đúng vậy à, đứa bé này là có thể đi đại đô võ viện, nơi đó toàn bộ vương triều ngưu nhất tu viện, không có cái thứ hai. Nam Thân Mục trầm mặc một lát nói chuyện, ngươi vẫn là lo lắng nhiều cân nhắc. Còn nói, đệ nhất học viện cùng đệ tam học viện tuy chỉ là danh tự bên trên kém một chữ, thực tế chênh lệch rất rất nhiều, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tùy thời đến xem. Phan Ngũ nói, hiện tại rất tốt, ta rất hài lòng. Nam Thân Mục cười cười, cũng không cùng Mai viện trưởng tạm biệt, phiêu nhiên mà đi. Chờ hắn rời đi, Lý Đại Tráng trầm mặc một hồi lâu nói chuyện, hắn nói rất đúng, nếu như ngươi không nghĩ tương lai bình thường, đi bọn họ học viện so lưu tại chúng ta nơi này muốn tốt rất nhiều. Nói xong mắt nhìn Mai Nhận, không nói những cái khác. Đơn nhất cái luyện khí, đệ nhất học viện một cái dạy luyện khí chương trình học giảng sư, mỗi tháng có thể chi phối, lãng phí vật liệu đều muốn so chúng ta viện trưởng còn nhiều. Mai Nhận không cao hứng nói, dẫn ta làm cái gì? Để Phan Ngũ ngồi xuống, hắn đi một bên pha trà. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 28, Trần Ngốc Đốc. 28 Trần Ngốc Đốc. Pha xong lá trà trở về, mới vừa rồi bị dâu quay nón đánh gãy, tìm ngươi tới. Ngươi không đi a? Lại nói một nửa nhớ tới còn có cái Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng nói, có cái gì bí mật là ta không thể biết. Mai nhận xem hắn, lại cùng Phan Ngũ nói, ngươi là không tầm thường học sinh, còn có Tiết Vĩnh nhất một cái, ta nghĩ trong trường học làm cái đặc thù lớp, trước mắt chỉ có hai người các ngươi, ta nghĩ để các ngươi nhanh chóng trưởng thành, không cần thiết đem thời gian đều tốn tại trên lớp học, dù sao tu giả chân chính lớp học là chiến trường. Cùng một cái tiểu bạch kiểm ban. Cái kia chính là người bị bệnh thần kinh có được hay không? Phan Ngũ vội vàng nói, ta nghĩ xin phép nghỉ, La viện trưởng cho ta rất nhiều phương thuốc, đan phương, còn có rất nhiều dược liệu, ta lại muốn đi trong biển luyện quyền, không thời gian lên lớp. Không thời gian lên lớp. Lý Đại Tráng có ý nói một câu, học sinh luôn luôn muốn lên khóa. Đây là tất cả lão sư đều sẽ nói lời nói, đứng tại góc độ của bọn hắn là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng trước mắt này cái học sinh nhập học không bao lâu thì liền bại năm thứ ba, năm thứ tư sống. Mai Nhận suy nghĩ một chút nói, có học tập kế hoạch. Phan Ngũ nói, trước kia, ta học tập kế hoạch là luyện quyền, là khổ luyện, hiện tại muốn học luyện dược, bởi vì một người lại điên cuồng cũng không có thể đem tất cả thời gian lấy ra tu luyện, thể lực theo không kịp, tinh thần cũng theo không kịp, ta nghĩ đồng thời học tập luyện dược luyện khí, chủ yếu là luyện dược, bởi vì tốt thuốc bổ có thể giúp tu luyện. Mai Nhận nói, ngươi biết không thể trông cậy vào thuốc bổ A. Phan Ngũ nói biết, còn nói, ta sẽ chú ý, tu hành tu chính là bản thân. Vạn sự cần nhờ bản thân, những vật khác chỉ là phụ trợ chỉ là thủ đoạn. Mai Nhận hỏi, ngươi, học luyện dược có tiền A? Phan Ngũ nói La viện trưởng sẽ cung cấp bộ phận dược liệu. Mai Nhận cười dưới, Nam Đại Hồ Tử có câu nói không có nói sai, chỉ nói luyện khí luyện dược, hắn đúng là Hải Lăng thành đệ nhất nhân, hắn cũng là tu viện có tiền nhất lao sư một trong, so viện trưởng đều muốn có tiền. Phan Ngũ nói, ta sẽ tự mình kiếm tiền. Mai Nhận nói, bất luận tu hành, luyện dược, vẫn là luyện khí. Đều là đặc biệt tiêu tiền sự tình, cho nên phải có đại gia tộc, phải có thành thị, phải có quốc gia, cũng phải có học viện, người là không chịu đựng nổi loại này tốn hao. Mai viện trưởng cười khổ một tiếng nói tiếp đi, đệ tam học viện không có tiền, đừng bảo là cùng đệ nhất học viện so, liền là đệ nhị học viện, chúng ta toàn bộ học viện cộng lại cũng không có người nào một cái phân viện có tiền. Câu nói kế tiếp không nói, hắn là mâu thuẫn, hy vọng Phan Ngũ đi học viện khác càng ngày càng tốt, càng hy vọng Phan Ngũ lưu lại. Phan Ngũ nói, ta có thể xuống biển vớt đồ vật. Mai Nhận cười dưới, ta biết, ngươi tại trong túc xá còn phơi thảo dược, có thể những vật kia không đáng tiền. Phan Ngũ nói, kiểu gì cũng sẽ gặp được đáng tiền. Mai Nhận nói hy vọng đi, còn nói, vậy ngươi trước hết nghỉ. Phan Ngũ nói phải, muốn cáo từ rời đi. Mai Nhận tra hỏi, ta muốn hỏi một chút, ngươi thích cung tiễn à? Cung tiễn. Phan Ngũ nói, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Mai Nhận nói đợi chút nữa. Đi bên trong gian phòng cầm cái màu đen dài bao da ra tới. Rút đi bàn cờ, túi dài đặt ngang trên bàn, mở ra sau khi là một bộ màu đen cung tiễn. Một bộ cung tiễn có rất nhiều đồ vật, một cây cung là khẳng định, còn muốn có 3 bộ dây cung, 2 bộ dự bị mũi tên. Đồng thời, còn muốn có đủ loại tác dụng dài ngắn mũi tên cũng là nhiều mặt. Mai viện trưởng lấy ra bộ này tiễn, tổng cộng là 4 loại mũi tên, mỗi loại 3 chi, chung 12 chi tiễn. Lý Đại Tráng mắt nhìn băng bó liền không có lại nói tiếp. Mai viện trưởng lấy ra trường cung, toàn thân đen nhánh, liền dây cung cũng là màu đen. Giao đến Phan Ngũ trong tay nói, thử một chút. Kéo cung đều biết, vấn đề là có thể hay không kéo ra, có thể hay không bắn trúng mục tiêu. Phan Ngũ hơi thử một chút, Mai Nhận mở ra bao da phía trên một cái túi, xuất ra mấy cái ban chỉ, chọn một cái. Phan Ngũ hoàn toàn không hiểu, tuyển cái bộ dáng khá đẹp. Mai Nhận cười dưới, lần lượt cầm ban chỉ làm mẫu, như thế nào kéo cung, cuối cùng nói. Ngươi không có khả năng mỗi một cái đều sử dụng đặc biệt thuần thục, chọn một sử dụng thoải mái nhất, bắt đầu luyện thuần thục nhất, bán chuẩn nhất, một mực luyện tiếp. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, không biết Mai viện trưởng vì cái gì bỗng nhiên muốn cho bản thân luyện tập cung tiễn. Bất quá đây là đồ tốt à, cự ly xa công kích, có siêu cấp cung thủ khoảng cách ở ngoài 2 dặm giết người, đây là ý gì? Nói đúng là ngươi căn bản không thấy được người ta, mệnh liền không có. Bất quá kia là siêu cấp cung thủ mới có thể làm ra tới sự tình, dựa theo tu vi tính toán. Tối thiểu muốn cấp 5 trở lên. Hiện tại Phan Ngũ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cùng Mai Nhận học tập sử dụng ban chỉ về sau, lần lượt đeo lên thử một chút, cùng viện trưởng nói, cái kia đều không thoải mái. Mai Nhận nói, vậy liền luyện đến dễ chịu mới thôi. Đi theo nói chuyện, ta định cho ngươi làm một bộ tên sương, kỳ thật muốn làm một bộ cung tiễn, bất quá cung vật liệu không đủ, trước làm mũi tên, sơ bộ dự tính làm 7 loại, mỗi loại 12 chi. Dù sao là ngươi muốn hảo hảo luyện, dụng tâm luyện, đương nhiên nếu là không thích cung tiễn, ta liền bất việc. Lý Đại Tráng nói, ngươi cũng quá bỏ tiền vốn. Đi theo cha hỏi, mấy cấp mũi tên? Mai Nhận nói xem vật khí, cũng đều là cấp 3 trở lên. Lý Đại Tráng đối Phan Ngũ nói, thấy không, viện trưởng quan tâm nhiều hơn ngươi. Mai Nhận không có tiếp câu nói này, Phan Ngũ cũng hiểu được là có ý gì, viện trưởng muốn đem thiết tuyến xà xương, còn có cá trình điện xương cốt luyện tiễn. Lập tức nói, ta hiện tại không cần đến cung tiễn, luôn luôn muốn học. Mai Nhận nói, đem bộ này cung mang về hảo hảo học một ít. Phan Ngũ vội vàng ứng hảo, còn nói tạ ơn. Các loại rời đi viện trưởng tiểu viện bỗng nhiên kịp phản ứng, nếu như dùng cái đồ chơi này ám sát Lưu Tam Nhi. Nghĩ như vậy, trên vai bao già chứa tuyệt đối là đồ tốt ta. Về đến nhà liền đem cung tiễn lấy ra, dựa theo Mai Nhận nói, trước muốn học tập cầm cung, muốn quen thuộc cung. Các loại đều quen thuộc về sau mới bắt đầu luyện tập kéo cung. Đây là bộ cấp 2 cung, xác nhận Phan Ngũ có thể kéo mở sau mới khiến cho hắn mang đi. Sau đó Phan Ngũ phải cố gắng tăng trưởng lực lượng, càng là muốn tăng trưởng tu vi. Một ngày này đều tại quen thuộc cung, đã đến ban đêm, rốt cục lại có người tìm tới cửa. Là Đinh Long phụ thân. Lúc trước lấy đồng chiến cùng Bành Trạch làm trung tâm, có mười mấy người tạo thành đoàn nhỏ băng, dựa vào hai vị lao ba thực lực, ngược lại là không ai đi tìm phiền toái. Bọn họ những người kia trướng mắt Phan Ngũ, một mực có khi dễ. Về sau Phan Ngũ nhà gặp biến đổi lớn, Phan Ngũ tâm tình không tốt, trùng hợp gặp được Đinh Long, Đồng Chiến, Bành Trạch, Đồng Nhị Hắc, Vương Tử Kiến năm người, bọn họ tiếp tục chửi rủa vũ nhục Phan Ngũ, Phan Ngũ giận trả về hai câu nói, như vậy bị ném tiến trong biển. Sự tình phát sinh về sau, năm người giống như cái gì cũng không làm qua đồng dạng, tiếp tục đi chơi đi náo, người trong nhà không biết. Hiện tại bọn hắn năm nhà đều biết, Lưu Tam Nhi vì kéo bọn hắn xuống nước, chủ động cung cấp hết thể chi tiết. Thi viện về sau, cái này năm đứa bé đều rời đi Hải Lăng, có 3 người tại phủ thành đến trường, 2 người tiến vào quân đội tham gia quân ngũ. Làm xác nhận năm đứa bé suýt nữa giết chết Phan Ngũ về sau, mỗi gia đình đều sẽ có chút lo lắng, vạn nhất Phan Ngũ mang thủ làm sao bây giờ. Cho nên Đồng Dư Huy sẽ đi đưa tiền. Cũng cho nên, Đinh Long phụ thân đến. Thái độ của hắn so Đồng Dư Huy tốt hơn nhiều, vừa thấy mặt liền xin lỗi, đem Phan Ngũ xem như chân chính đại nhân đối đãi. Lại hỏi Phan Ngũ có gì cần, nhà bọn hắn mặc dù chỉ là người bình thường nhà, nhưng nếu là góp một góp, luôn có thể kiếm ra mấy trăm kim. Đây là thái độ vấn đề, một người bình thường nhà kiếm ra mấy trăm kim. Nói đùa phải không? Phan Ngũ không nói chuyện, Đinh Long phụ thân lập tức xuất ra 50 kim phiếu, nói bất kể nói thế nào, đều là hài tử làm ra chuyện sai. Ngươi là vận khí tốt không có việc gì, vạn nhất xảy ra chuyện nhà chúng ta khó từ tội lỗi, xin hãy nhận lấy chút tiền ấy. Phan Ngũ nhận, nghĩ lên một hồi nói, cảm ơn ngươi đến xem ta, trước như vậy đi. Đinh Long phụ thân nói phải, lại là nói liên tục xin lỗi mới rời khỏi. Vẫn là câu nói kia, đây là thái độ vấn đề. Phan Ngũ đứng tại trong tiểu viện hỏi ngựa lớn, ta cứu được ngươi, ngươi cần phải cảm tạ ta bảo vệ ta, có biết không? Ngựa lớn vẫn là bộ dáng như trước, kiên quyết không để ý tới. Năm người hại bản thân, Đồng Dư Huy đã cho tiền, bất quá thái độ không tốt, giống như bố thí đồng dạng. Đinh Long phụ thân làm rất tốt, tốt đến Phan Ngũ không biết muốn hay không trả thù. Dù sao hiện tại không có trả thù, bởi vì năm cái học sinh không có một cái nào lưu tại Hải Lăng. Vậy liền kiên nhẫn chờ đợi đi, khi lại một lần nữa nhìn thấy bọn họ thời điểm, nhất định sẽ có kết quả. Lại trễ chút thời gian, mang phụ trọng xuống biển luyện quyền. Luyện đến cao hứng, lại là bơi ra rất xa mới trở về. Hắn bây giờ là tự do, có thể tự do lựa chọn chương trình học, có thể tự do luyện tập. Hôm sau muốn vào thành, bởi vì có quá nhiều đồ vật cần phải mua, có thể vừa mới đi đến cửa sân liền bị người ngăn lại, phụ trách phòng thủ học sinh nói, giảng sư không cho ngươi đơn độc ra ngoài. Đây là Lưu Tam Nhi không có trừ, nhất định phải cam đoan Phan Ngũ an toàn. Phan Ngũ hỏi, ta muốn mua đồ vật làm sao bây giờ? Ta thay ngươi mua. Học sinh kia trả lời. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, do dự nói tiếng phiền thoái. Bắt đầu liệt danh sách. Đầu tiên muốn cho ngựa lớn mua đồ ăn mua cỏ xanh. Lại nghĩ mua vài hũ rượu, không biết vì cái gì có chút nhớ nhung uống. Chứ ngoài ra, đi chợ khí cụ nghe ngóng thiếp thân nhuyễn giáp giá tiền. Còn muốn mua tấm ván gỗ, mua phổ thông mũi tên, nếu như có thể nói lại mua chút tiện nghi thảo dược. Còn cần thuồng sắt các loại đào đục công cụ. Ngoài ra còn có trọng yếu nhất một sự kiện, điều tra trên thị trường thứ gì đáng tiền. Tên kia đồng học mặt lộ vẻ đắng chát, ta một người không cầm về được. Phan Ngũ nói, tìm thêm mấy người đi, có thể thuê xe ngựa trở về, mỗi người lại cho 5 ngân tệ, đều là ta xuất tiền. Bạn học kia hỏi cái này dạng được chứ? Phan Ngũ nói tốt, cho hắn 150 kim phiếu, bạn học kia vội vàng viết biên lai, lại nói tìm mấy người, thông báo tên của mình cùng lớp, sau đó mới xuất phát. Nhìn xem biên lai bên trên danh tự, Trần Ngốc Ngốc. Phải là dạng gì vĩ đại phụ mẫu mới có thể lấy ra bực này vĩ đại danh tự? Không nói Trần Ngốc Ngốc có bao nhiêu ngốc. Phan Ngũ trước ngây ngốc một hồi, lại trở về tiểu viện. Tiết Vĩnh Nhất trở về, vừa về đến liền đi tìm Phan Ngũ. Phan Ngũ đang đọc sách, cố gắng thuộc lòng phương thuốc thuộc lòng đan phương. Nghe được tiếng đập cửa, mở cửa đến xem, đi theo lập tức đóng lại. Tiết Vĩnh Nhất đẩy cửa đi vào, ngươi vì cái gì không lên lớp? Phan Ngũ còn chưa lên tiếng đâu, La Tiểu La cũng tới, vào cửa liền muốn quỳ xuống. Phan Ngũ giật mình, nhảy ra sân nhỏ nói, ngươi có bệnh. La Tiểu La nói, sư phụ, dạy ta. Phan Ngũ mặt lạnh lấy nói chuyện, ta là thi viện thứ nhất, là tỷ võ thứ nhất, trường học rất chiếu cô ta, ngươi muốn là lại như thế dây dưa ta, tìm viện trưởng khai trừ ngươi. La Tiểu La nói ngươi không có cái quyền lợi này. Phan Ngũ nói, đệ nhất học viện nam viện trưởng hy vọng ta đi qua đọc sách, nếu như ta nói không khai trừ ngươi, ta liền đi đệ nhất học viện đâu. La Tiểu La suy nghĩ một chút nói, ta cũng đi đệ nhất học viện. Phan Ngũ cười lạnh nói, ngươi có thể thi được đệ nhất học viện, liền sẽ không đến đệ tam học viện. La Tiểu La không nói. Phan Ngũ nói, mau tới khóa đi, đừng có lại cái này phiền ta, không phải hù dọa ngươi, ngươi muốn là lại phiền ta. Không đúng, hắn không phải cần phải khiêu chiến ngươi a. Phan Ngũ nhìn nghĩ Tiết Vĩnh Nhất. Tiết Vĩnh Nhất không sao cả lắc đầu, hắn không phải khiêu chiến ta, là muốn bái ngươi làm thầy. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 29, Tôn Đại Bảo. 29 Tôn Đại Bảo. Đuổi đi Tiết Vĩnh Nhất cùng La Tiểu La, Phan Ngũ tiếp tục thuộc lòng đan phương. Đây là chuyện ắt phải làm, luyện đan không được phép sai lầm. Giữa trưa thời điểm, Trần Ngốc Ngốc trở về, một cỗ chứa đầy hàng hóa xe ngựa dừng ở cửa tiểu viện. Cầm hàng hóa danh sách cùng Phan Ngũ hoàn trả, Phan Ngũ nói trước dỡ hàng. Trần Ngốc Ngốc rất phụ trách, đứng tại cửa tiểu viện, tháo xuống một vật, hắn ngay tại danh sách bên trên tiêu ký một chút. Tiểu viện góc phải nhà kho đầy, tất cả đều là đồ ăn, cỏ xanh một vài thứ. Những vật khác trồng chất tại dưới phòng mặt, thẩm tra đối chiếu không sai về sau, Trần Ngốc Ngốc xuất ra tiền thừa. Phan Ngũ tiếp nhận, tiện tay xuất ra 2 kim nguyên, cảm ơn các người, ta muốn chỉnh lý những vật này, không thể đi ra ngoài, đây là mời các ngươi uống rượu tiền liền rượu, nếu có còn lại liền phân ra. Cùng khác mấy vị đồng học từng cái nói lời cảm tạ. Mấy cái nam sinh đều nói không phiền phức, đơn giản ra thêm chút sức, không cần đưa tiền. Phan Ngũ đem tiền phóng tới Trần Ngốc Ngốc trong tay, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trần Ngốc Ngốc do dự một chút nói, chúng ta giúp ngươi thu thập. Phan Ngũ nói không cần. Trần Ngốc Ngốc ồ một tiếng, chợt nhớ tới sự kiện, từ trong ngực xuất ra 2 cái sách mỏng, đưa qua nói, ngươi để hỏi thăm sự tình, đồ tốt đều có người thu, bất luận cái gì thuốc, 10 năm trở lên liền có người thu, tốt khoáng thạch cũng có người thu, thứ đáng giá nhất định đáng tiền, chúng ta cũng không biết làm sao tìm được, liền đem phòng đấu giá vừa ra mục lục cầm về. Một cái khác là phủ thành phòng đấu giá, Hải Lăng Thành đến cùng không so được phủ thành, đồ tốt vẫn là đưa lớn phòng đấu. Giá tương đối tốt. Phan Ngũ tiếp nhận 2 cái sổ nói tạ ơn. Trần Ngốc Ngốc còn nói, nhuyễn giáp, rẻ nhất một cấp giáp muốn 5.000 kim, cấp 2 5 vạn kim. Sau đó vây tay từ biệt, cùng 3 tên đồng học đi uống rượu. Phan Ngũ giật mình, tùy tiện cái một cấp nhuyễn giáp liền muốn 5.000 kim. Tiền cũng quá không đáng giá. Xem ra là mua ghê gớm. Lật dưới 2 quyển sách nhỏ. Tiện tay gác qua trên bệ cửa sổ, bắt đầu lầu trên lầu dưới, vùng trong gian ngoài đi. Chỉnh lý đồ tốt, lại nhìn 2 quyển sổ, có gần đây sắp bán đấu giá vật phẩm, có gần nhất 2 kỳ đấu giá qua vật phẩm, còn có phòng đấu giá đã từng đấu giá qua sang quý nhất tốt nhất một ít vật, mơ hồ lật qua, đều là không có quan hệ gì với hắn. Sổ đằng sau đơn độc tiểu mục lục, là khách hàng lớn muốn cầu mua đồ vật. Có thể ở chỗ này treo cái danh tự, đầu tiên là tín dự ưu lương khách hàng lớn, tiếp theo là đồ vật khó được. Cũng không phải đặc biệt khó được, cuối cùng là bất kể chi phí. Đem 2 nhà phòng đấu giá muốn trọng kim cầu mua đồ vật danh sách so sánh nhìn, hơn phân nửa là lặp lại, liệt ra tới đồ vật cơ bản không có quan hệ gì với hắn, xem ra vẫn là được nhiều đi trong biển rộng đi dạo. Đó là cái vòng lặp vô hạn, Phan Ngũ nghĩ có kiện cao cấp nhuyễn giáp hộ thân, có thể đi trong biển rộng tầm bảo, thế nhưng là không có tiền, đành phải đi trong biển rộng tìm kiếm, đáy biển lại cứ nguy hiểm trùng điệp, cho nên nghĩ có cao cấp nhuyễn giáp phòng thân. Thở nhẹ ra, chợt nhớ tới kia bình tấn cấp đan, lấy ra điểm số một lần, còn lại 60 khỏa. Khó trách cá trình điện như thế đáng tiền. Hắn có bán đi đổi tiền dự định, vừa nghĩ như vậy một chút, Dạ Phong lại tới thay La Ngọc tặng đồ. Thượng giai ngũ phẩm thuốc trị thương, đưa tới một hồ lô. Phan Ngũ có chút xấu hổ, cùng Dạ Phong trở về, hắn muốn ngay mặt nói lời cảm tạ. La Ngọc dành thời gian thấy hắn, nói ngươi không cần cảm ơn ta, dựa theo ước định, ta còn thiếu ngươi rất nhiều đan dược. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, có thể đổi tiền A. La Ngọc hiếu kỳ nói, đòi tiền làm cái gì? Đối với người tu hành tới nói, kiếm tiền là thủ đoạn, mục đích đổi lấy chiến giáp, binh khí, đan dược, mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải gia tăng tự thân tu vi. Phan Ngũ nói, ta muốn mua nhuyễn giáp, liền là đặc biệt mềm, còn đặc biệt rắn chắc. La Ngọc cười dưới, ngươi nói là luận võ đối thủ xuyên như thế. Phan Ngũ nói phải, giải thích thêm một câu, ta đại vương quyền là ở trong biển luyện, ta nghĩ tiếp tục luyện tiếp, vạn nhất có đại quái ngư cái gì, có thể ngăn cản một chút. La Ngọc suy nghĩ một chút nói, ngươi tại ta chỗ này còn có chút đồ vật, nếu như tin tưởng ta, ta thay ngươi đổi một kiện. Chuyện của tôi VN. Phan Ngũ vội vàng nói tin tưởng. La Ngọc còn nói, ngươi là nghĩ có một bộ trang bị đúng không? Phan Ngũ lại nói đúng. La Ngọc nói, được, ngươi chuyên tâm luyện công, ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn. Phan Ngũ nói tạ ơn, cáo từ rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ mỗi ngày ban ngày thuần thục cung tiễn, ban đêm xứng mang phụ trọng xuống biển, liên tục đi qua thời gian nửa tháng, lực lượng đạt được nhanh chóng tăng trưởng. Chủ yếu nhất là có tiền, có thể tùy tiện ăn thịt. Đây vẫn chỉ là thịt mà thôi, nếu như có thể mỗi ngày dùng ăn tỉ mỉ luyện chế ra tới thuốc bổ, tu vi không biết có thể nói thêm cao bao nhiêu. Đúng là có cái này so sánh, Phan Ngũ mới có thể trải nghiệm tu hành có bao nhiêu phi tiền, cũng là đã biết cao thủ khủng bố đến mức nào. Bọn họ có thể dùng đủ loại phương pháp rút ngắn thời gian tu hành. Dù là biết rõ đan dược có độc, tiếp tục phục dụng đối thân thể có nguy hại, có thể làm sớm một bước tiến lên giai, đâu còn quản những cái kia, trước ăn lại nói. Nửa tháng sau, Dạ Phong tìm đến Phan Ngũ. Vẫn là La Ngọc muốn gặp hắn, Phan Ngũ lòng tràn đầy kích động, đây là muốn có bảo bối a. Vừa thấy mặt, La Ngọc chỉ xuống nơi cửa một cái ám kim sắc cái dương, hai ta thanh toán xong. Phan Ngũ nói phải. La Ngọc nhạt tiếng nói, đem đi đi. Phan Ngũ do dự một chút, ôm lấy cái dương rời đi. Trở lại tiểu viện chuyện thứ nhất liền là mở ra cái dương. Trong dương vài dạng đồ vật, đầu tiên là bộ quần áo màu đen, rất mỏng, quần và áo là tách ra, bên hông là một vòng màu đen móc nối, quần và quần áo chụp đến một chỗ, liền biến thành một bộ y phục. Áo móc nối từ phần cổ nghiêng chụp đến bên hông. Tuyệt nhất là còn có một đôi không biết cái gì ra làm thành mảng chân lớn, thậm chí còn có đỉnh bộ đầu mũ. Trông thấy cái đồ chơi này, liền biết là chuyên môn cho lặn xuống nước cao thủ sử dụng phòng hộ dụng cụ. Hướng trong dương nhìn, quả nhiên tìm tới một cây thủ nỗ, hai cái phân thủy thứ, một dài một ngắn hai thanh tiểu đao. Thủ nỗ có thể tại dưới nước sử dụng. Phan Ngũ cười dưới, luyện khí sư quả nhiên là không gì làm không được. Không chỉ như thế, trừ bỏ những thiết bị này, còn có nửa thân áo da, phía trên có 8 cái lớn nhỏ túi, quần áo hai bên đều có hai cái móc nối. La Ngọc không có nói là mấy cấp vũ khí, bất quá có thể hối đoái đi lớn như vậy cá trình điện cá, còn có thiết tuyến xà gan những món kia, bộ quần áo này khẳng định không tầm thường. Lấy tới Hải Lăng Thành đại bỉ cho đao, tại ống tay áo cơ nhẹ một chút, sau đó nhìn kỹ. Cấp 3 lưới dao sắc bén, có thể phá vỡ chiến sĩ xuyên trọng giáp, vậy mà không phá nổi một tấm vải. Thêm chút sức lượng lại cắt, quần áo như cũ không việc gì. Tiếp tục gia tăng lực lượng, Phan Ngũ giống như vừa đạt được đồ chơi hài đồng dạng, một cây đao một bộ y phục, hắn là tới lui dày vò mười mấy phút. Đến đằng sau, sử toàn lực manh liệt đâm. Quần áo phía dưới tảng đá vỡ thành thật nhiều khối. Quần áo không có việc gì. Đồng dạng thử qua quần, đều là giống nhau cứng rắn. Phan Ngũ yên tâm, cấp 3 đao thêm bản thân toàn lực đâm xuống đều vô sự, hẳn là một bộ cấp 5 trang bị. Nghĩ đi nghĩ lại, không dám cầm trong dương trường đao cắt đâm quần áo, ngược lại là cùng cấp 3 đao nhẹ nhàng đụng vào một chút, hai thanh đao đều vô sự. Phan Ngũ cười dưới, cái này nếu là toàn lực một chém, không biết hai càng yếu ớt. Trong dương không còn những vật khác, Phan Ngũ chưa từ bỏ ý định, nhìn nhiều vài mắt. Vào lúc ban đêm mặc bộ quần áo này vào nước, phát hiện rất dễ dàng xuyên, không như trong tưởng tượng chặt như vậy. Phan Ngũ không xuyên qua đồ lặn, bất quá nghĩ đến không có bộ quần áo này thư thái như vậy. Vào nước sau cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng, cũng không có hộ giáp như thế không tiện động tác. Nửa người áo lót còn có thể chứa đồ vật, thủ nô cùng đoạn đao đều có thể treo ở áo lót treo cài lên. Tuyệt nhất là màu đen bộ đầu mũ cùng áo liền đến một chỗ, chính là một mảnh đen kịt, tại dưới biển sâu, hoặc là trong bóng tối, căn bản là khó mà phát hiện. Thật là đồ tốt. Phan Ngũ hướng biển sâu bơi, vì ngăn ngừa lạc đường, thiếp đáy biển vừa bơi vừa làm tiêu ký. Không biết bơi ra đi bao xa, chỉ cảm thấy đói bụng. Không dám lên ngoi lên mặt nước, khoảng cách này ngàn mét vạn mét xa quỷ mới biết sâu bao nhiêu. Vạn nhất một cái sai lầm tìm không thấy đáy biển tiêu ký làm sao bây giờ. Trên đường đi nhìn thấy đặc biệt nhiều trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật. Có dẹp giống nắp nồi bự đồng dạng cá, nằm ngang bơi qua bơi lại, có trên đầu sâu cái đèn lồng nhỏ đồng dạng đầu to quái ngư. Đèn lồng nhỏ còn biết lóe sáng. Có hẹp dài giống ngón tay, lớn lên giống như dây thừng đồng dạng dài mảnh cá. Càng có rất nhiều quái vật kinh khủng, có núi nhỏ đồng dạng đại gia hỏa, rõ ràng là cá, vỏ ngoài nhưng thật giống như áo giáp đồng dạng dữ tợn. Con cua, vỏ sò những này cũng không cần nói, Phan Ngũ nhìn thấy lớn nhất một cái quái con ốc, chừng cao hơn 2 mét, cứ như vậy chìm ở đáy biển, phương viên 10 mét bên trong không có bất kỳ vật gì. Phan Ngũ khống chế lòng hiếu kỳ rời xa tên kia. Đáy biển cũng có cá mập, phát hiện hắn về sau truy cắn mấy ngụm, gãy mất răng về sau mới biết được cái đồ chơi này không thể ăn. Kỳ quái là một mực không thấy được cá sấu, bất kỳ cái gì cá sấu cũng không thấy. Nghĩ đến là đi không bao xa, hoặc là biển cả không đủ sâu. Trong sách nói, biển sâu cá sấu là cực kỳ khủng bố manh thú. Bất quá trong sách cũng nói trong biển sâu rất nhiều động vật đều kinh khủng, có chút loài cá so lão hổ so sư tử còn hung mãnh. Có lẽ là dán đáy biển đi tương đối an toàn, trừ bỏ hai đầu đần cá mập, không thấy được những cái kia hung mãnh kinh khủng ra hỏa, cũng không có những vật khác công kích hắn. Đáy biển thật có bảo bối à, một đường đi tới vậy mà nhìn thấy mười mấy chiếc trở lên thuyền đắm. Đoạn đường này đi tới lại trở về, Phan Ngũ đều là khống chế tốt quan tâm không chịu qua đi, quỷ mới biết thuyền đắm bên trong có cái gì, vạn nhất có siêu cấp quái vật làm sao bây giờ. Tại không thể bảo đảm tự thân an toàn thời điểm, tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm, nhất là còn không có giết Lưu Tam Nhi đâu. Không biết bơi bao lâu thời gian, dù sao là hung mãnh rèn luyện thể lực, làm trồi lên mặt biển một khắc này, Phan Ngũ là một không động đậy muốn động, liền muốn nằm. Lại phí chút khí lực lên bờ, trở về tiểu viện, tìm tới La Ngọc cho đan dược ăn trước hai viên. Cái đồ chơi này liền là bổ sung thể lực, có thể đảm nhiệm quân lương, đối thân thể tổn thương cùng đồ ăn là cùng một cái đẳng cấp. Ăn vào đan dược hơi chờ một lát, thuận tiện cởi đồ lặn, thay đổi quần áo luyện công đi hậu viện đánh quyền. Trời tối rồi, hắn là đêm qua vào biển, trải qua một đêm lại một cái ban ngày mới trở về. Đánh quyền sau đi nhà ăn mua cơm, trên đường trở về nghe được có người đang hát. Sắc trời hoàng hôn, dưới mấy tán cây cao một khối bệ đá, phía trên ngồi người thiếu niên đang gảy đàn, ca hát. Tiếng đàn du dương, tiếng ca trong trẻo, cũng không tệ. Phan Ngũ thoáng qua nhìn nhiều vài lần, bị người khác nhìn thấy hắn, chạy chậm tới, gần nhất làm sao không lên lớp. Là lớp trưởng. Phan Ngũ nói xin nghỉ, lại nghĩ đến muốn hỏi nói, kia cái gì, ta liền biết ngươi là lớp trưởng, không biết kêu cái gì. Lớp trưởng cười nói, là ta không có cùng ngươi giới thiệu qua, ta gọi Tôn Đại Bảo. Phan Ngũ nói, không có ý tứ a. Đi theo bổ sung một câu, kỳ thật chúng ta ban phần lớn người, ta cũng không biết kêu cái gì. Tôn Đại Bảo nói, bình thường, ta là đọc vài ngày mới nhớ kỹ. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Hồ Tiểu Xuyên. 30 Hồ Tiểu Xuyên. Cùng Tôn Đại Bảo nói mấy câu, mới biết được trên bệ đá thiếu niên đang làm cái gì, người ta đang luyện ca, muốn tham gia trường học tổ chức nên đón tân sinh ca múa biểu diễn. Như loại này toàn trường tính chất tiết mục biểu diễn, quy định không cho phép có võ kỹ, thậm chí không thể có tạp kỹ. Có thể nói như vậy, tạp kỹ có thể biểu diễn tiết mục, người tu hành đều biết. Cái gì nhuyễn cốt, xúc cốt, lộn nào, cái gì phi đao, thuần thú. Kia là tu hành môn phái tu luyện công pháp có được hay không, trừ phi có thể biểu diễn ma thuật. Lúc này sân trường, có người ca hát, có người gọi tốt, lộ ra thanh xuân sôi sục sung sướng, đây mới là một thiếu niên nên có sinh hoạt. Phan Ngũ có chút si, hắn không biết đánh đàn không biết hát, thở thiếu thời chỉ biết là lười biếng chỉ biết là chơi, cho tới bây giờ là bình thường phổ thông một người. Nhìn nhiều một hồi, cùng Tôn Đại Bảo nói, ta trở về. Tôn Đại Bảo hỏi, trường học tổ chức biểu diễn, ngươi tham gia a? Phan Ngũ lắc đầu. Tôn Đại Bảo lại hỏi, vậy ngươi lúc nào thì lên lớp? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói có thời gian liền đi, phất tay rời đi. Hôm qua đến bây giờ một mực không có nghỉ ngơi, ăn cơm xong liền ngủ. Hôm sau lên đi bờ biển luyện mũi tên. Nhưng không biết vì cái gì, luôn luôn nhớ tới ngày hôm qua ca hát thiếu niên, đúng là không muốn luyện công. 50 mét bên ngoài là tự mình làm mục tiêu, giống như cửa đồng dạng to lớn cây tại loạn thạch ở giữa. Mục tiêu bên trên tùy ý vẽ lấy vòng tròn hoặc là thoa màu đen khối lập phương, còn có chút địa phương tùy ý đánh lấy xiên. Dù sao toàn bộ mục tiêu ở trên là mục tiêu, lớn giống nắm đấm, nhỏ bé giống hạt gạo. Lấy hắn hiện tại lực cánh tay, phối hợp mai nhận cho cấp 2 cùng, tùy tiện bắn ra 200 mét xa. Nhưng là sử dụng cung tiễn mục đích là bắn trúng mục tiêu, không phải so xa, muốn một chút xíu từng bước một luyện tập. Tất cả đều là phổ thông mũi tên, Trần Ngốc Ngốc hỗ trợ mua về hai bó lớn, một bó hơn 300 chi. Luyện tập cung tiễn đặc biệt lãng phí, không có mấy ngày thời gian liền phế bỏ hơn 100 chi. Là triệt để phế đi, muốn sửa đều không được. Muốn luyện hảo tiễn, liền muốn học được tu sửa, bảo dưỡng cung tiễn, cung còn dễ nói, mũi tên là đặc biệt phiền phức. Tạm thời không nói phiền phức mũi tên, trước nói hiện tại Phan Ngũ. Xa xa mục tiêu bị bắn thủng nhiều chỗ, cũng là cắm rất nhiều mũi tên, Phan Ngũ xem đi xem lại, đống nhiên đi bên cạnh xuất ra trước kia phân phối màu đen mũi tên. Cái đến trên cung tùy ý kéo ra, lại tùy ý buông tay, chỉ thấy vèo một cái, đi theo phịch một tiếng, lớn mục tiêu bạo liệt bay từ phía, trường tiễn tiếp tục trước bay. Liền nghe ca một thanh âm vang lên, một khối đá lớn bị bắn trúng, vậy mà cũng là nổ bể ra. Trường tiễn tiếp tục bay về phía trước, vèo một cái không thấy tăm hơi, lại là truyền về ông ông chấn động tiếng vang, một lát biến mất. Dùng để giết Lưu Tam Nhi hẳn là đủ. Phan Ngũ hướng kia mặt đi, muốn đi nhặt mũi tên. Trải qua vỡ tan mục tiêu chỗ kia thời điểm, phía trước đống nhiên xuất hiện Tiết Vĩnh Nhất, một mặt âm trầm biểu lộ nhìn hắn. Phan Ngũ tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước, Tiết Vĩnh Nhất vẫn đứng không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn hắn. Rất nhanh, Phan Ngũ đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi bao lớn? Tiết Vĩnh Nhất không có đáp lời. Phan Ngũ nói, ta 16, ngươi cũng kém không nhiều a. Đi theo nói, ngươi vẫn là người thiếu niên, làm một ít người thiếu niên chuyện nên làm, đừng mỗi ngày nghĩ đến thắng a thua, rất mệt mỏi. Tiết Vĩnh Nhất hỏi, mỗi ngày không lên lớp, liền là trốn ở chỗ này luyện mũi tên. Phan Ngũ nói, thời gian qua rất nhanh, chúng ta lập tức liền già, ngươi không muốn sau này già rồi không có hồi ức a. Nói xong câu đó tiếp tục đi lên phía trước. Tiết Vĩnh Nhất lớn tiếng nói, ta từ nhỏ đã dùng dược vật rèn luyện thân thể, 5 tuổi lúc bắt đầu luyện công, lúc luyện công liền bắt đầu ăn đủ loại thuốc bổ, một mực ăn vào hiện tại, tiêu vào trên người ta tiền vượt qua 100 vạn, ta nghĩ không rõ, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đánh không lại ngươi, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ngươi lợi hại như vậy. Phan Ngũ bước chân không ngừng, làm không nghe thấy những lời này. Tiết Vĩnh Nhất cùng lên đến lớn tiếng nói, ta mỗi ngày đều vất vả luyện công, ngươi nói đúng, ta thi viện hạng 2 không phải sống phóng túng liền có thể đạt được, từ 5 tuổi bắt đầu, mỗi ngày muốn luyện công 5 tiếng, trừ phi thụ thường, cho dù là năm mới, cho dù là sinh nhật, cũng muốn luyện 2 giờ. Phan Ngũ vẫn là không nói lời nào, trải qua vỡ vụn tảng đá chỗ, nghiêng đầu hơi nhìn hai mắt, lại tiếp tục đi. Tiết Vĩnh Nhất còn tại nói chuyện, vừa ra đời, phủ thành Tô Dược Sư liền nói ta là thiên tài, thích hợp tu hành, 3 tuổi sơ xương, càng xác định cái thuyết pháp này, 10 tuổi lúc, Đại Đô Võ Viện Chiến Lao Sư nói thu ta. Ta có tốt nhất lão sư, có tốt nhất huấn luyện, luyện qua 14 loại công pháp, nếm qua đủ loại thiên bảo địa tài, trọng yếu nhất chính là một mực tại cố gắng học tập, tu luyện, cho tới bây giờ không có trộm qua lười. Nhưng vì cái gì lại so với bất quá ngươi? Vì cái gì? Không lâu, Phan Ngũ đi đến rơi mũi tên chỗ, trường kiếm màu đen nghiêng vào bãi cắt bên trong, nghiêng lấy phía ngoài nửa cái mũi tên thân. Là bắn thẳng đến, nếu như là phao xạ, có lẽ sẽ toàn bộ vào trong cát. Rút ra trường tiễn. Từ phần đuôi nhìn lên, thẳng nhìn thấy mũi tên. Không hổ là cấp 2 lợi khí, trường tiễn hoàn hảo như mới, giống như không có sử dụng qua đồng dạng. Nắm ở trong tay, quay người nhìn xem sau lưng cách xa 2 bước Tiết Vĩnh Nhất, Phan Ngũ nói, đầu tiên, ngươi chỉ là người thiếu niên, nếu như lại lớn mấy tuổi, nhất định sẽ không tìm ta nói những lời này. Ngươi cũng là thiếu niên. Ngươi cùng ta đồng dạng lớn. Tiết Vĩnh Nhất hô. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai, ta chết qua. Ngươi chết qua à? Hắn không chỉ là chết qua, mà lại là cửa nát nhà tan, bất quá không cần thiết nói nhiều như vậy hẹp dài. Câu nói này về sau, cất bước đi trở về. Tiểu viện phía dưới là tảng đá cùng nước biển, không thích hợp luyện công. Hắn luyện cung tiễn địa phương tại Thượng Du, liền là chôn thả ra cá sấu xương địa phương. Sau khi trở về nhìn xem mặt biển, thu hồi cung tiễn thuộc lòng đến trên vai, nhìn xem vẫn tại ngẩn người bên trong Tiết Vĩnh Nhất, từ bờ biển bơi về tiểu viện. Vốn là mơ hồ cảm xúc. Nhớ tới ngày hôm qua ca hát thiếu niên, thù nhà còn không coi ôm, lại cứ có cái đầu góc hư mất Tiết công tử. Trở lại tiểu viện, ôm lấy một vò rượu ngồi vào trên sân thượng, dơ lên uống mạnh một ngụm. Vẫn là trong trí nhớ như vậy cay. Sau đó lại là một ngụm, lại một ngụm, rất uống nhanh đi một cân tả hữu. Nhìn xem vô biên mặt biển cười khổ một tiếng, vung xuống cái bình đột nhiên đứng lên, nhảy vào trong biển rộng luyện quyền. Nước biển không đáy, Phan Ngũ một cái tiếp theo dưới huy quyền đá chân, cảm thấy rất không thoải mái. Hướng hạ du đi, tùy tiện tìm gần bờ chỗ tiếp tục đánh quyền. Nước biển không có cùng lồng ngực, mỗi một quyền kích ra mang theo đầy trời bọt nước bên trong ẩn ẩn có một thân ảnh, là cái rất văn tĩnh nữ hải, rất văn tĩnh. Có đôi khi, văn tĩnh cũng đại biểu cho trầm mặc, thích người trầm mặc luôn có rất nhiều bí mật. Đống nhiên một ngày, văn tĩnh nữ hải nói tạm biệt, từ đây liền thật tạm biệt. Nước biển vô biên, ký ức vô hạn. Ta là có ký ức. Phan Ngũ một mực tại điên luyện, từ buổi sáng luyện đến sắc trời toàn bộ màu đen. Giống như bị điên. Không ăn cơm trưa, không ăn cơm tối, liền là tại cùng ngực trong nước biển đánh quyền đá chân. Vẫn là đại vương quyền, hắn chỉ biết cái này một loại quyền pháp. Một lần không dứt lặp lại, một mực tại lặp lại. Quen tay hay việc, chăm hay không bằng tay quen, luyện đi, không cần ghét bỏ một ít sự tình quá đơn giản, càng sự tình đơn giản càng là cơ sở, là nhân sinh tiến lên con đường ắt không thể thiếu chuẩn bị. Rốt cục trăng tròn treo trên cao, mệt mỏi giống Phan Ngũ nằm ngửa tại mặt biển. Theo gợn sóng chập trùng, hắn cũng chập trùng. Đại khái nằm một khắc đồng hồ, có bóng người nhanh chóng chạy vừa cởi quần áo, bay thẳng tiến nước biển. Phan Ngũ nghe được động tĩnh, nghiêng đầu đi xem, tựa như là La Tiểu La. Nếu có võ sĩ, liền hẳn là La Tiểu La đi như vậy. Chậm rãi đứng lên nhìn sang, La Tiểu La giật mình, ngươi không chết. Phan Ngũ cười dưới, hướng bên bờ đi đến, La Tiểu La cùng trở về, một mực tại luyện công. Luyện bao lâu? Phan Ngũ không có đáp lời, hỏi ngươi là tới tìm ta. La Tiểu La nói, ta đi tìm Tiết Vĩnh Nhất, hắn nói ngươi tại bờ biển luyện công, ta hiếu kỳ, liền đến. Đi theo hỏi, ngươi luyện công đều như thế điên a? Phan Ngũ không có minh bạch, điên. Ta là buổi chiều tới, ngươi ngay tại trong biển bay nhảy, một mực nhìn thấy vừa rồi, dòng dã hơn 4 giờ không ngừng qua, ở đâu ra thể lực? La Tiểu La nghĩ mãi mà không rõ. Phan Ngũ nói không biết. Mỗi ngày đều như thế điên. Phan Ngũ không nói. Nhìn hắn lại khôi phục được thói quen lạnh lùng biểu lộ, La Tiểu La cũng không nói chuyện, nhìn trời một chút, ngắm đất một chút, nhìn một lát bãi cắt cùng tảng đá, đông nhiên đứng dậy nhanh chân đi tiến trong biển. Đi đến ngang eo sâu địa phương bảy cái tư thế, bắt đầu luyện quyền. Phan Ngũ lườm hai mắt, nằm vật xuống nhìn trời. La Tiểu La mặc kệ Phan Ngũ có thể hay không học trộm bản thân võ công, dù sao là mánh liệt luyện, hoàn chỉnh một bộ quyền đánh xuống tới, lại muốn hơn 5 phút. Trong nước luyện công mệt mỏi, không bao lâu liền thể lực chống đỡ hết nổi, có thể hắn quả thực là kiên trì đánh xong trọn bộ quyền, kiên trì đi lên bờ. Phan Ngũ giống như không nhìn thấy, tiếp tục xem trời. Cách bên trên mười mấy phút, La Tiểu La lại đi trở về biển cả luyện công, xem bộ dáng là bị Phan Ngũ kích thích. Phan Ngũ ngồi xuống, khi nào thì đi. La Tiểu La không nói lời nào, đánh quyền xong đi lên nghỉ ngơi. Nếu như chỉ là khoe động tác, đừng nói 5 phút đồng hồ, liền là 50 phút đồng hồ cũng không thành vấn đề. Luyện công nhất định phải đem hết toàn lực, đặc biệt mệt mỏi. Phan Ngũ nói, đi thôi, nên niêm phong cửa. La Tiểu La suy nghĩ một chút, nói tốt, đứng dậy mặc quần áo. Sau đó nhìn hắn. Đây là chờ ta cùng đi. Phan Ngũ nhìn sang đen nhánh mặt biển, lại nhìn phía trước đen nhánh con đường, quyết định thiện lương một chút, sải bước đi tới. Đêm tối không đèn, trăng sáng chỉ đường, rất nhanh rời đi bờ biển, tiện đường hướng cửa chính đi. Vừa tới cửa ra vào, từ bên trong phần phật xông ra hơn 100 người. Phan Ngũ dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn sang. Trông thấy là hắn, đối diện lập tức có người hô, Phan Ngũ, Phan Ngũ ở đây. Phan Ngũ buồn bực, đây là muốn đánh ta a? Thế nhưng là ta lúc nào đắc tội qua bọn họ. La Tiểu La giật mình, bất quá quả thực là đứng thẳng tắp, một mực đứng tại Phan Ngũ bên người. Đối diện đám người phần phật vây quanh, cửa trường học khối này liền đấy. Phía trước nhất mấy người đứng tại Phan Ngũ đối diện, có người nói, đệ nhị học viện khi dễ người, chúng ta muốn đi tìm bãi, ngươi đi à? Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tìm ta. Phan Ngũ sửng sốt một chút hỏi, vì cái gì? Liếc mắt trông thấy đứng ở phía sau Đại Hỷ, lay mở phía trước mấy người, đi qua hỏi, ngươi làm gì? Đại Hỷ nói, đệ nhị học viện những người kia nói ngươi nói xấu, nói ngươi hạng nhất là gian lận có được. Phan Ngũ nói, sau đó thì sao? Sau đó, Đại Hỷ nói, bọn họ mắng ngươi, mắng đặc biệt khó nghe, chúng ta tức không nhịn nổi, đánh nhau. Các ngươi. Phan Ngũ hỏi, ngươi đi đâu? Có cái học sinh chủ động tiếp lời, không phải hắn, là chúng ta ban ngày đi ra ngoài chơi, cùng đệ nhị học viện đụng vào nhau, bọn họ nói thi đấu sự tình, nói Hồ Tiểu Xuyên như vậy đáng thương, ngươi còn trước mặt mọi người dở trò xấu, để cho người ta xuống đài không được. Phan Ngũ có chút mơ hồ, Hồ Tiểu Xuyên, là ai? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 31, Cầu Thái Bình. 31 Cầu Thái Bình. Hồ Tiểu Xuyên là phục dụng trấn huyết đan, muốn cùng Phan Ngũ liều mạng một cái kia. Bị Phan Ngũ trước mặt mọi người nói toạc. Trải qua trong khoảng thời gian này nuôi phục, thân thể khôi phục lại, nhưng trong lòng xảy ra vấn đề, hắn cho rằng là mất mặt, ném đi rất rất lớn người, trở về ký túc xá liền không có ra tới qua, không xin nghỉ cũng không lên lớp. Hồ Tiểu Xuyên là bình dân học sinh đại biểu, cố gắng, chăm chú, liều mạng. Năm đó thi viện lúc có thể vào học đệ nhất học viện, cũng có thể đi phủ thành đến trường, bởi vì đệ nhị học viện miễn học phí cho trợ cấp cho ban thưởng mới lựa chọn nơi này. Từ nhập học bắt đầu liền không có để bất luận kẻ nào thao qua tâm, không quấy rối không làm trái kỷ, hoàn toàn nghe theo lão sư phân phó, chỉ là có một chút như vậy cực đoan, cái gì đều muốn tranh thứ nhất. Hiện tại, cái này cái gì đều muốn tranh đệ nhất học sinh bỗng nhiên không tranh giành, không biết các lão sư nghĩ như thế nào, dù sao các học sinh không vui. Dù là trước kia chán ghét Hồ Tiểu Xuyên, hiện tại cũng là đứng tại hắn một phương, cố gắng duy trì hắn, toàn lực lên án Phan Ngũ. Người đại đa số người quen thuộc tại vị trí nào nói cái gì lời nói, đứng tại cái gì góc độ liền vì cái kia góc độ cân nhắc. Cứ việc Phan Ngũ không làm sai sự tình, có thể đệ nhị học viện học sinh cho là hắn không tốt, như vậy mặc kệ Phan Ngũ lại thế nào làm cũng đều là sai. Có loại này vào trước là chủ nghĩ cách, cùng đệ tam học viện học sinh đánh nhau cũng rất bình thường. Huống chi bọn họ vốn là so đệ tam học viện học sinh có thể đánh, vẫn còn so sánh đệ tam học viện học sinh có tiền có quan hệ, dưới loại tình huống này, không khi dễ các ngươi khi dễ ai. Đệ tam học viện học sinh vừa vặn tương phản, cho rằng Phan Ngũ là trường học kiêu ngạo, là đại biểu của bọn họ, là quan vinh. Cho nên liền đánh thôi, hai trường học học sinh gặp được cùng một chỗ, trẻ tuổi nóng tính, tùy tiện một người nói sai một chữ, thế là chiến tranh lên. Đệ tam học viện học sinh bị đánh bại, bị truy khắp thế giới chạy, trở về tụ tập nhân thủ báo thủ. Nghe mấy tên đồng học lao nhau nói rõ tình huống, Phan Ngũ nhìn xem trên trời mặt trăng, hỏi, buổi tối hôm nay không trở lại. Không trở về. Về cái gì về? Chúng ta đi đệ nhị học viện muốn người. Có người hô to. Phan Ngũ giật mình, đi đệ nhị học viện muốn người. Không đem ngươi đánh béo một vòng đều tính đệ nhị học viện thua rồi. Có người hô, Phan Ngũ, cùng chúng ta cùng đi. Còn có người hô, là bọn họ động thủ trước đánh người, Vương Cửu đều đưa y quán, cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Vương Cửu là ai? Phan Ngũ đứng đầy một hồi, lui ra phía sau mấy bước nhìn đại gia, không sợ đắc tội các ngươi, ta muốn nói một câu. Ngươi nói, Phan Ngũ cười dưới, các ngươi đánh nhau không có quan hệ gì với ta, có người muốn chịu chết cũng không cần tìm ta, còn sống có rất nhiều việc cần hoàn thành, chúc các ngươi may mắn. Nói xong một lần nữa đi lên phía trước, xuyên qua đám người, đi hướng đại môn. La Tiểu La sửng sốt một chút, bất quá lập tức đuổi theo. Các học sinh rất giật mình, chúng ta là vì ngươi đánh nhau có được hay không? Có người vũ nhục ngươi, chúng ta thay ngươi bênh vực lẽ phải, ngươi sao có thể như vậy? Sao có thể nói như thế lời lạnh như băng? Có người ngăn ở Phan Ngũ phía trước, ngươi là chê chúng ta nhiều chuyện. Phan Ngũ không nói lời nào, bước chân một phẩy một tránh, nhanh chóng vòng qua hắn. Lại có khác biệt người muốn ngăn, Phan Ngũ dứt khoát triển khai thân hình, vọt vào đại môn. Lúc đầu nghĩ cứ như vậy trở về, bất quá đến cùng không có nhẫn tâm, dừng bước quay đầu, ta biết các ngươi cảm thấy ủy khuất, thế nhưng là ủy khuất có ý nghĩa a. Nói chuyện nắm đấm nện xuống, chỉ nghe phịch một tiếng, cửa sân đá xanh lắt thành con đường bị đập ra cái hố to, mảnh đá bay tán loạn, giống như không phải tảng đá mà là bùn đất. Đứng thẳng nhìn xem nắm đấm, đỏ lên, đổ máu, còn là tu luyện không đủ rắn chắc. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn hơn trăm đồng học nói, người khác thấy thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đang làm cái gì, hỏi nhiều hỏi mình, nghĩ thêm đến tương lai, ngươi muốn cái gì. Cuối cùng, cảm ơn các ngươi thay ta bênh vực kẻ yếu, bất quá thật không cần thiết. Nói xong câu đó, Phan Ngũ xoay người lại tiểu viện. La Tiểu La đuổi theo nói, quá đẹp rồi. Phan Ngũ không nói chuyện, ở phía trước giao lộ ôm xuống quyền, cho là tạm biệt, đi hướng phía trước đường nhỏ. La Tiểu La tại giao lộ chờ lâu một hồi lâu, đồng nhiên như phát điên chạy tới diễn võ trường, hắn muốn luyện công, phải giống như Phan Ngũ lợi hại như vậy. Đúng dịp chính là Tiết Vĩnh Nhất cũng tại, ở trần, xuyên kiện nhìn liền đặc biệt trầm phụ trọng sau lưng, nhất quyền nhất cước chăm chỉ luyện tập. Đối với người tu hành tới nói, đây là ngốc biện pháp là đần biện pháp, rất nhiều tông môn cấm chỉ loại này phương pháp tu luyện. Tại sinh tử tương đấu sát lục tràng bên trên chiến kỹ quan trọng hơn, thân thể luyện cường tráng đến đâu cũng cản bất quá một cây đao. Bất quá tất cả võ học lý luận đều là tương đối, không có lợi hại nhất công pháp, chỉ có người lợi hại nhất. Có người cấm chỉ, liền có người tôn trọng loại này phương pháp luyện công. Nhưng là tất cả mọi người thừa nhận cái này phương pháp tu luyện rất đần. Tiết Vĩnh Nhất xuất thân thế gia, hẳn là không như vậy tu luyện qua. Có thể từ khi biết Phan Ngũ, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Tiết Vĩnh Nhất luyện đặc biệt chuyên tâm, chậm chạp mà hữu lực, một quyền liền là một quyền, một cước liền là một cước. La Tiểu La coi trọng một hồi lâu, đột nhiên thấy rõ, Tiết Vĩnh Nhất đánh chậm, là tại phỏng đoán đối thủ sẽ như thế nào ngăn cản, thậm chí phản kích, hắn chiêu tiếp theo là nhằm vào cái kia không tồn tại đối thủ làm ra phản ứng. Nghĩ nghĩ, chạy vào diễn võ trường, đồng dạng bắt đầu luyện công. Đêm này, đương nhiên sẽ không chỉ có hai người bọn họ đang cố gắng. Phan Ngũ đầu tiên là tại trên ban công đánh quyền, sau đó đi lầu 2 luyện dược. La Ngọc viện trưởng đưa tới rất nhiều luyện dược khí cụ, hắn muốn từ ban đầu học tập. Trước đó vài ngày một mực tại thuộc lòng phương thuốc đan phương, hiện tại đã đến luyện tập giai đoạn. Luyện dược là một kiện đặc biệt buồn kẻ vô vị sự tình, một người đần độn đợi trong phòng, dựa theo đan phương yêu cầu, một lần lại một lần lượng lấy khác biệt phân lượng khác biệt dược liệu, dựa theo nghiêm ngặt chỉnh tự một chút xíu dung hợp, quấy, hay là phát hỏa lô nấu, dùng nồi đun nước luộc. Có rất nhiều thuốc bổ kỳ thật cùng làm đồ ăn không sai biệt lắm, nhập nồi rau xanh xào. Luyện dược sư công việc liền là mỗi ngày vô cùng tận lập lại. Cái này còn khá tốt, luôn có chút vĩ đại dược sư không vừa lòng hiện tại đã có phương thuốc đan phương, muốn làm ra một vị vang dội cổ kim truyền thừa kỳ dược, muốn cải thiện dị vãng phương thuốc thiếu hụt, giảm xuống đan dược độc tính. Dám nghĩ như vậy dược sư, ngoại giới có cái thống nhất xưng hô, điên dược sư. Bất luận có thành công hay không, đều là cách không được điên dược sư xưng hô. Luyện dược sư khác mặc dù là lặp lại công việc, nhưng là có thể nhìn thấy hiệu quả. Bọn này điên dược sư liền thảm rồi, muốn một vị vị thuốc đi nếm thử, một chút xíu cải biến phân lượng, ngày qua ngày năm qua năm dũng mãnh làm nếm thử, sau cùng kết cục phần lớn nói hùa, lấy phá sản tuyên cáo thất bại, hay là thất bại mang đến phá sản. Dù sao là không có lan lộn, giống như hiện tại Phan Ngũ đồng dạng. Từ khi bắt đầu luyện dược bắt đầu, Phan Ngũ ròng rã 2 ngày không có đi ra phòng, bởi vì một mực tại thất bại. Có thể tưởng tượng a. Rất nhiều phương thuốc nói cùng làm đồ ăn đồng dạng đơn giản, thế nhưng là chỉ riêng cắt thuốc một sự kiện đã để người ăn nhiều đau khổ. Vì phát huy đầy đủ dược tính, yêu cầu thảo dược hong khô về sau, cắt thành đồng dạng lớn nhỏ hẹp dài hạt, giống như hạt cắt đồng dạng. Ngươi liền cắt đi, Phan Ngũ đem con mắt đều cắt tái rồi, mới hiểu được luyện dược sư địa vị vì cái gì cao như vậy. 2 ngày sau, rất đói hắn đang do dự là mua trước cơm vẫn là trước đi ngủ, Dạ Phong tới, nói phải dạy hắn sử dụng luyện dược công cụ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ngươi ngồi trước, ta đi mua cơm. Bước nhanh chạy tới nhà ăn. Không đầy một lát trở về, liền thấy Dạ Phong giống như trông thấy quái vật nhìn hắn. Phan Ngũ vừa gặm móng lợn vừa nói chuyện, chưa ăn qua móng lợn. Dạ Phong hỏi, trên lầu kia 3 đại bồn thuốc hạt là tay cắt ra tới. Phan Ngũ nói phải, còn nói, luyện dược thật vất vả. Dạ Phong sửng sốt một hồi lâu, đi góc phòng chuyển ra cái khảm 10 mấy phiến lưỡi đao hình chữ nhật hộp, biết đây là cái gì à? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, hộp. Dạ Phong lắc đầu, vặn bung ra hộp dưới đáy một khối tấm tre, cầm đem thảo dược nhét vào, một đầu đè vào hộp trên vách, khép lại tấm tre. Mọc ra hộp phía ngoài thảo dược bị chặt đứt. Dạ Phong đặt ngang hộp, vặn một bên khác một cái tay quay, 10 mấy phiến chặt chẽ sắp xếp lưỡi đao hạ lạc. Nâng lên lưỡi đao, mở ra tấm tre, đem cái dương ra bên ngoài khẽ đảo. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, a, thật thuận tiện. Dạ Phong lắc đầu, ngươi có thể nói là đang luyện đao công. Nhất định phải tự tay cắt ra đến mới tính hợp cách. Phan Ngũ nói, ngươi nói đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Dạ Phong nói, có không hiểu liền hỏi, nhiều như vậy chuyên môn làm ra công cụ, liền là đổ cái thuận tiện. Phan Ngũ nói, phiền phức sư tỷ dạy ta. Dạ Phong cười cười, bắt đầu giảng dạy Phan Ngũ sử dụng đủ loại luyện dược khí cụ. Tương đối khoa trương là lò lửa nhỏ, lại có thể khống chế nhiệt độ. Đại hỏa tiểu hỏa toàn bằng yêu cầu. Phan Ngũ nói, dược điển không có viết những nội dung này. Ta mua trong sách cũng không nói những thứ này. Dạ Phong nói, ngươi nhìn sách còn chưa đủ nhiều. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói tiếng là. Hắn nhìn sách xác thực không nhiều, đi vào đệ tam học viện mới đi thư viện đọc sách, lại đi Hải Lăng Thành mua sách, tính toán đâu ra đấy không đến 1 tháng thời gian. Dạ Phong nói, nhìn nhiều sách, có thể ít đi đường quanh co, tìm lao sư tốt có thể ít đi càng nhiều đường quanh co, ngươi muốn là muốn học luyện dược luyện đan, ta giúp ngươi cùng lao sư nói một tiếng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói không cần. Dạ Phong cười dưới, cũng thế, nam sinh đều thích luyện võ, mỗi ngày đều là luyện. Phan Ngũ nói, sư tỷ nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể nhiều đến chỉ điểm ta mấy lần. Dạ Phong nói được, nhìn xem bên ngoài sắc trời, cáo từ rời đi. Phan Ngũ đưa ra cửa, trở về liền là đi ngủ. Ngày thứ 2 lại bắt đầu hung mãnh đọc sách tuế nguyệt, thư viện sách không nói, riêng là mua về kia một đống lớn cũng chưa xem xong mấy quyển. Sách loại vật này càng xem càng cảm giác vô tri, ôm sách trong tay. Trong đầu đang suy nghĩ Hải Lăng Thành tiệm sách không có mua trở về càng nhiều thư tịch, hiện tại có tiền. Cầu Thái Bình lại tới, Viên Bản Tử mặt tròn tròn vo đứng tại cửa ra vào, mỉm cười hỏi nói, Lưu Tam Nhi bức tử mẫu thân ngươi, đánh chết phụ thân ngươi, thù này lúc nào báo? Phan Ngũ hỏi, ngươi vì cái gì giúp ta? Cầu Thái Bình nói, vô lợi không dậy sớm, khẳng định có ta nguyên nhân. Phan Ngũ hỏi, yêu cầu ta làm cái gì? Cầu Thái Bình nói, có 2 loại phương thức, một loại là nói cho ngươi điểm. Chính ngươi báo thủ, một loại khác là ta thay ngươi giải quyết cái phiền toái này, để ngươi trông thấy hoàn chỉnh thi thể. Ngươi biết hắn a? Phan Ngũ lại hỏi một lần, ngươi cần ta làm cái gì? Cầu Thái Bình cười cười nói chuyện, đòi tiền ngươi không có ta nhiều, muốn người cũng không có ta nhiều, muốn vũ khí đan dược cũng không có ta nhiều, ngươi có cái gì? Phan Ngũ không nói chuyện. Cầu Thái Bình bản thân tiếp theo, ngươi có tương lai, nếu như ta thay ngươi giết người, ngươi đáp ứng thiếu ta một cái hứa hẹn là được. Nếu như là nói cho ngươi Lưu Tam Nhi chỗ ở, tương lai nếu như 2 ta phát sinh cái gì tranh chấp, ngươi nhường cho ta một lần. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 32, Phùng Thụy. 32 Phùng Thụy. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi nói, ta không thông minh, nhưng là ta biết, ngươi đã sớm muốn giết hắn. Cầu Thái Bình cũng không giấu giếm, không sai. Phan Ngũ đông nhiên cười, ngươi nguyện ý làm cái gì không có quan hệ gì với ta, ta sự tình không cần ngươi hỗ trợ. Cầu Thái Bình thở dài. Ngươi làm sao lại không rõ đâu. Đưa tay điểm chỉ, bây giờ không phải là ngươi có muốn hay không giết Lưu Tam Nhi vấn đề, là Lưu Tam Nhi muốn giết ngươi, kiêng kỵ lấy nha môn, không thể gióng trống khua chiêng động thủ, nhưng theo ta được biết, hắn đã mời 10 cái sát thủ tới, có lẽ hiện tại ngoài học viện mặt liền có người chờ ngươi, lại hoặc là đợi không được bao lâu, sẽ xông vào trường học giết người. Phan Ngũ nói, còn nữa không? Cầu Thái Bình lại điểm một ngón tay, Lưu Tam Nhi cùng Phùng Thụy quan hệ rất gần, hai người bọn họ là họ hàng xa, ngươi biết Phùng Thụy à? Gặp Phan Ngũ lắc đầu, Cầu Thái Bình nói tiếp, Phùng Thụy là Hải Lăng Thành Tam Ti một trong, là công tử thi thân thích, càng là thân tín. Phan Ngũ cười dưới, ngươi nói là Lưu Tam Nhi cùng thành chủ quan hệ rất tốt. Có được hay không không trọng yếu là ngươi không thể làm ra bất luận cái gì có lưu tay cầm sự tình, nếu không công tử thi nhất định xử lý nghiêm khắc ngươi. Cầu Thái Bình nói, theo ngươi trước mắt tu vi, thực lực, muốn vô thanh vô tức giết người, rất khó, nhất định phải người hỗ trợ. Phan Ngũ điểm nhẹ phía dưới, nhìn Cầu Thái Bình còn muốn nói tiếp, vội vàng đánh gãy, vẫn là câu nói kia, ta sự tình chính ta giải quyết, cảm ơn ngươi quan tâm. Cầu Thái Bình giống như nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn, nhìn một lúc lâu, chợt cười to lên, tốt, có chí khí, ta cũng muốn nhìn xem ngươi giết thế nào hắn. Nói xong rời đi. Phan Ngũ đóng cửa lại, nhìn xem nằm tại nơi hẻo lánh ngựa lớn, đi qua tra hỏi, ngươi cũng sẽ mệt mỏi. Ngựa lớn không để ý tới hắn, Phan Ngũ liền lên lâu tiếp tục xem sách. Giữa trưa mua lấy rất nhiều đồ ăn trở về, sau bữa ăn một chút nghỉ ngơi, thay đổi màu đen đổ lặn vào nước. Cái này thân trang phục phòng hộ thực sự quá tốt, tốt đến họp chống cự nước biển trọng lực, không thích hợp luyện công. Chỉ có thể dùng nó tìm kiếm đáy biển thế giới, dùng để tâm bảo. Tại chỗ ở phụ cận cẩn thận đi dạo một lần, trở về cởi xuống đồ lặn, mặc vào phụ trọng một lần nữa vào nước luyện công. Tu vi đề cao là đặc biệt chậm rãi sự tình, mỗi ngày không gián đoạn huấn luyện, 3 năm sau có thể tiến giai đều tính thiên tài. Mà tới được lúc này, Phan Ngũ rốt cục đối tu vi có minh xác nhận biết. Trải qua không gián đoạn tu luyện, cái kia mê vụ đồng dạng tựa hồ tồn tại lại tựa hồ không tồn tại màu nhạt khí cầu sẽ dần dần tăng thêm một tia mê vụ, để nhan sắc nhìn thoáng sâu bên trên như vậy một chút. Thế nhưng là thật là lớn một cái viên cầu, ở giữa đều là trống không, muốn lấp đầy nó nứt vỡ nó. Chơi ạ, đời này còn có thể tiến giai a. Tại đáy biển cuồng luyện hơn 2 giờ, sau khi lên bờ quan sát màu nhạt khí cầu, giống như hoàn toàn không có biến hóa. Nhớ tới phục dụng đan dược lúc dáng vẻ, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, khó trách khắp thiên hạ khắp nơi là luyện dược sư. Tất cả người tu hành đều cần thuốc bổ đan dược, từ bên ngoài mua sắm quá đắt, không thể không học tập luyện dược. Đây cũng là đồng nát đồng dạng đệ tam học viện nhất định phải có cái luyện dược phân viện nguyên nhân. Xuất ra La Ngọc viện trưởng cho đan dược, không có gì ngoài thuốc trị thương cùng tấn cấp đan, tất cả thuốc bổ loại đan dược toàn bộ lấy ra. Ăn trước cơm no, sau đó nghỉ ngơi một giờ, bắt đầu ăn đan dược. Bó lớn đan dược đưa vào miệng bên trong, hơi ngừng một lát, mang theo phụ trọng đi ban công luyện quyền. Một giờ đợi kiểm tra nơi ngực mờ nhạt khí trạng hình cầu, đan dược quả nhiên hữu dụng. Sau khi phục dụng luyện công có thể sự tình nửa công cùng. Thế là liền tiếp tục ăn tiếp tục luyện, có thể La viện trưởng rõ ràng cho thật nhiều đan dược, thậm chí ngay cả 2 ngày đều không có kiên trì nổi. Làm ăn sạch đan dược, Phan Ngũ trong cơ thể đại khí cầu rốt cục biến thực một điểm. Phan Ngũ đúng không đến không phiền muộn a, ăn nhiều như vậy mới biến thực một chút. Sau đó tiếp tục dò xét đại khí cầu, phát hiện tại dưới đáy có đen một chút, là cùng đại khí cầu biến thực không tầm thường đen. Khí thể cầu không bị người khống chế, cái gọi là nhìn thấy chỉ là trong đầu có lưu cái hình ảnh. Nói đúng là, rõ ràng nhìn thấy chỗ kia có thể có vấn đề, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem, không có một điểm biện pháp nào. Đây cũng là nhanh chóng đại lượng phục dụng đan dược hậu quả xấu, độc tố cũng sẽ đại lượng cấp tốc tồn tại trong cơ thể. Hơi nghĩ lên một hồi, chạy vào phòng bếp ăn cơm, chống đến 12 phần no bụng đi xem sách. Nửa giờ về sau để sách xuống mặc phụ trọng vào nước. Hắn là nghĩ hiểu rõ trong cơ thể cái kia đại khí cầu biến hóa, luyện một giờ ra tới một hồi, luyện một giờ ra tới về sau. Rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, mệt mỏi không nên, vẫn là phải luyện vẫn là phải liều. Tại bất luận cái gì một nhà võ viện bất kỳ một cái nào lao sư xem ra, Phan Ngũ đều là tại làm việc ốc, như vậy luyện công vô dụng, sự tình lần công không thể nữa, chỉ là lãng phí thời gian. Có thời gian này không bằng đi tìm chút thảo dược, hoặc là luyện đan. Phan Ngũ chính là muốn làm chuyện điên rồ, một mực dày vò đến ngày thứ 2 hừng đông mới về đến phòng. Trải qua dò xét, đại khí cầu dưới đáy không bình thường đen phai nhạt một chút như vậy. Dựa theo hôm nay lúc luyện công ở giữa đến xem, muốn triệt để tiêu diệt điểm này không bình thường đen, tối thiểu muốn 3 tháng đến thời gian nửa năm, có lẽ còn muốn càng lâu. Từ đi vào đệ tam học viện bắt đầu, Phan Ngũ liền phát giác thời gian không đủ dùng, hiện tại xem ra, nào chỉ là không đủ dùng, quả thực là nghiêm trọng không đủ dùng. Muốn báo thù liền muốn tốn thời gian điều tra tình báo, còn muốn tăng cường tu vi. Muốn tăng cường tu vi liền được luyện thêm thuốc nhìn nhiều sách. Nhìn sách luyện qua thuốc, lại phải đi đáy biển tầm bảo. Có lẽ mắc nợ Cầu Thái Bình một cái nhân tình. Ân tình đúng không tốt thiếu, Cầu Thái Bình là ba đại sòng bạc một trong lão bản, riêng là cái thân phận này cũng đủ để cho người né tránh ba xá. Vẫn là tiếp tục xem xét đi, mấy ngày liền khổ đọc rốt cục nhìn thấy vật hắn muốn, đáy biển thế giới bên trong ngàn vạn sinh vật, có loại gọi kim tinh tạo đồ chơi có thể làm thuốc, với thân thể người có chỗ tốt cực lớn. Sở dĩ nói cái này, bởi vì Phan Ngũ đã dò thám biết đáy biển chỗ sâu liền là cất giấu như thế một mảng lớn kim tinh tạo. Kim tinh tạo không phải rong biển, là một loại rán đáy biển sinh trưởng cổ quái giống loài, biết di động, nhưng là di động chậm chạp, liên miên lẫn nhau ỉ lại lấy sinh tồn. Bởi vì bộ dáng cực giống rong biển mà mệnh danh. Cái đồ chơi này rất mạnh, ẩn chứa lực lượng cường đại. Con luyện chế đơn giản, phối hợp 4 loại thường thấy thảo dược, toàn bộ phơi khô mài được phấn, dùng hoàng tiểu đun sôi quái, sau đó bóp thành cầu hoàng khô. Hoàng khô về sau thuốc viên gọi kim nguyên đan, rất là đắt giá. Có phát hiện này, vậy còn chờ gì? Chỉ là có một vấn đề, chẳng lẽ lại muốn tìm Trần Ngốc Ngốc hỗ trợ mua thảo dược? Nghĩ lên một lát, trước cầm trở về kim tinh tảo lại nói. Mặc nhuyễn giáp, mang lên đao cùng thủ nỗ, cầm hai cái sọt vào nước. Nhiệm vụ hôm nay là làm kim tinh tảo, vấn đề là thực sự khoảng cách quá xa. Riêng là đi qua liền lãng phí hơn 3 giờ, đây là có tiêu ký hỗ trợ. Đáy biển làm tiêu ký vô cùng phiền phức, phải thường xuyên tới kiểm tra. Phan Ngũ như vậy nhiều lần vào nước ngược lại là giảm bớt cái phiền toái này. Kim tinh tảo là vật sống, di động chậm nữa cũng là muốn di động, tại Phan Ngũ cưỡng ép thu lấy thời điểm, mảng lớn kim tinh tảo hướng càng sâu hải vực chậm chạp di động. Nhìn xem cái này một mảng lớn kim tinh tảo, nhìn lại mình một chút hai cái sọt, tùy tiện chảo chút nhồi vào, quay người trở về. Đừng nhìn là hai cái sọt, phơi khô sau cần phải không chứa đầy một chậu, mài được phấn cũng liền nhiều như vậy. May mắn phối trộn tỷ lệ ít, cần phải có thể luyện chế 2-3 bình kim nguyên đan. Mang theo Mỹ Hảo hy vọng lên bờ. Đem cái này trồng chất cùng rong biển đồng dạng vật sống trải tại trên ban công, không bao lâu trên mặt đất một mảnh ướt sũng, kim tinh tảo chết mất. Cái đồ chơi này rời nước liền chết, Phan Ngũ nhìn nhiều một hồi, cầm kim phiếu đi tìm Trần Ngốc Ngốc. Không biết Trần Ngốc Ngốc ở đâu, trực tiếp đi học cửa sân tìm người tra hỏi. Không đầy một lát, Trần Ngốc Ngốc chạy bộ tới, thở hồng hộc hỏi, có việc. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi đang luyện võ. Nếu như không phải luyện võ, vẹn vẹn chạy tới mà thôi, không đến mức mệt mỏi như vậy. Trần Ngốc Ngốc nói phải, lại hỏi một lần, chuyện gì? Phan Ngũ xuất ra giấy, cái này 4 loại thảo dược mỗi dạng 100 cân, lại có 20 vỏ hoàng cửu. Đi theo còn nói, vẫn là lần trước nhiều như vậy tìm mấy người đi, mỗi người 20 cái ngân tệ làm thù lao. Trần Ngốc Ngốc nói tốt, tiếp nhận kim phiếu giật mình, 1.000. Phan Ngũ nói, không biết có đủ hay không, nếu là không đủ nói liền toàn bộ mua. Trần Ngốc Ngốc nói tiếng tốt, còn nói ngươi trở về chờ xem, tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Đi tìm tới lần 3 tên đồng học vào thành mua đồ. Nhớ tới thật lâu không có về ký túc xá, cô y đi qua nhìn một chút. Không ngờ cửa phòng đổi khóa. Phan Ngũ cầm chìa khóa hỏi sát vách đồng học nói Tiết Vĩnh Nhất ở tại nơi này, còn có cái gọi La Tiểu La chuyển đến đối diện phòng. Nghe được cái này hai danh tự, ngẫm lại trong túc xá đồ vật, được rồi, từ bỏ. Phan Ngũ bước nhanh xuống lầu. Có thể vừa ra cửa túc xá, đã nhìn thấy phía trước đứng đấy mấy người, phía trước nhất là Đường Đường. Cái này còn muốn cái gì? Phan Ngũ cất bước liền đi. Đường Đường hô to dừng lại, lẻn đến trước người hắn hỏi, thấy thế nào gặp ta liền đi. Phan Ngũ không nói lời nào, muốn từ mặt bên đi vòng qua, còn không có động địa phương đâu. Dương Miểu cùng Đường Đường song song đứng thẳng, Vĩnh Nhất đâu? Phan Ngũ lập tức bán nói, hắn ở gian phòng của ta không nhà để về, liền là lần trước ngươi đi gian phòng kia đối diện. Dương Miểu hỏi, biết hắn đi đâu? Phan Ngũ nói không biết, lại làm bộ ủy khuất, ta đổ vật đều trong phòng. Hắn đem ổ khóa đổi. Đường Đường nói đáng đợi. Phan Ngũ ử một tiếng muốn đi. Dương Miểu còn nói, nhận thức một chút, từ hôm nay trở đi ta cũng là đệ nhất học viện học sinh, cùng ngươi cùng lớp, cũng cùng Vĩnh Nhất cùng lớp. Phan Ngũ nói tiếng hạnh nộ, lại còn muốn chạy. Đường Đường lớn tiếng hô, còn có ta đây. Phan Ngũ xông nàng gật đầu, hạnh nộ. Sau đó chạy chối chết. Rõ ràng tên điên quá nhiều, ta một người hầu hạ không đến A. Phan Ngũ quyết định cũng không tiếp tục về ký túc xá. Thế nhưng là tiểu ngư thôn cái kia phòng ở làm sao bây giờ? Rất mau trở lại đi tiểu viện, vừa đọc sách một hồi, liền nghe có người đập cửa. Phan Ngũ đi mở cửa, bên ngoài đứng người thiếu niên, hai tay dâng lên màu trắng phong thư, mặc kệ thứ đồ gì, khẳng định không phải đồ tốt. Phan Ngũ chẳng những không tiếp, liền danh tự cũng không hỏi, phanh đóng lại cửa sân. Thiếu niên hô to, ta đại biểu đệ nhị học viện đến đưa thư khiêu chiến, Phan công tử là không dám tiếp à. Phan Ngũ không nói lời nào, bỏ đi áo ngoài quần dài dày. Dùng bao da cong lên người, từ trên ban công nhảy vào biển cả, hướng tiểu ngư thôn bơi đi. Đều là bị buộc, ai? Phan Ngũ vừa bơi vừa quan sát bờ biển, có thích hợp địa phương còn muốn lặn xuống nước xem xét một phen. Không đầy một lát đi vào chỗ kia phòng ở phía dưới đá ngầm ở giữa. Nơi này so trong trường học tiểu viện vách núi cao hơn, đá ngầm cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Phan Ngũ nhìn xung quanh, sau đó mặc quần áo lên bờ. Vừa mới thò đầu ra liền nghe đến đại cầu cùng khiếu, tiếp lấy đi ra người thiếu niên, nghi hoặc tra hỏi, người là ai? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 33, Miêu Ngụy. 33 Miêu Ngụy. Đá tảng xây thành sân nhỏ, hai bên tường vây xây đến bên bờ vực, cùng trong học viện sân nhỏ cùng một cái cách cục. Khi đó không biết trường học sẽ cho tiểu viện, hiện tại cái địa phương này tạm thời không xuống tới. Phan Ngũ từ vách núi bỏ vào sân sau, trông thấy một cái lớn chó xám hướng hắn gọi bậy, phòng ốc cửa sau mở ra, đứng cái thiếu niên đầu trọc. Nghe được cha hỏi, Phan Ngũ nói đây là nhà của ta. Thiếu niên đầu trọc hỏi ngươi kêu cái gì? Phan Ngũ nói ra danh tự. Thiếu niên đầu trọc gọi lại chó xám, giải thích nói hắn là thôn trưởng chất tử, ban ngày thỉnh thoảng sẽ sang đây xem phòng ở. Phan Ngũ nói phiền toái. Chờ đi vào phòng mới hiểu được, nhìn cái gì phòng ở a? Là mấy cái tiểu thí hải đang uống rượu. Trông thấy hắn vào cửa, mấy cái tiểu thí hải một mặt khẩn trương biểu lộ. Thiếu niên đầu trọc nói, đây là Phan ca, phòng ở là của hắn, chúng ta cho hắn nhìn phòng ở. A, đúng, chúng ta đang nhìn phòng ở. Mấy cái thiếu niên liên tục gật đầu. Gian phòng rất trống trải, bàn ghế đều là mới đánh, phía trên bày biện điểm cụ lạc, một lọ nhỏ lão tiểu, khác liền không có. Phan Ngũ cười xuống, đem trong túi đồng tiền điểm ra đến, tiếp tục xem phòng ở đi. Quay người rời đi. Thiếu niên đầu trọc vội vàng đuổi tới, tạ ơn Phan ca, ta còn là bảo ngươi Ngũ ca đi. Ngũ ca, chúng ta nhất định hảo hảo giúp ngươi nhìn phòng ở, ngươi yên tâm. Phan Ngũ nói, buổi chiều về nhà sớm. Thiếu niên đầu trọc nói tốt, còn muốn nói chuyện, Phan Ngũ khoát khoát tay, đi đến bên vách núi thả người nhảy một cái, rơi xuống phía dưới trên tảng đá, bỏ đi quần áo bơi về tiểu viện. Lại trễ chút thời gian, Trần Ngốc Ngốc mua thảo dược, Hoàng Tiểu trở về, Phan Ngũ bắt đầu mệt mỏi. Dùng tối xay nhỏ mài phấn, tại mài trước đó muốn bao nhiêu phơi hai ngày, muốn cắt thành vỡ hạt, sau đó một chút xíu mài. Vì cam đoan thảo dược không ra vấn đề, Phan Ngũ không dưới nước, mỗi ngày ngồi ở trong sân đọc sách, phía trước sân nhỏ đợi một hồi, lại đi đằng sau sân nhỏ đợi một hồi. Hắn là nghĩ an tâm luyện công, an tâm luyện dược, an tâm tu hành, có thể luôn có người tới cửa. Buổi chiều mặt trời chính đại thời điểm, có người nhẹ nhàng gõ cửa, là một cái thanh niên tóc trắng. Phan Ngũ mở cửa phòng, có việc. Thanh niên tóc trắng rất có lễ phép, ngươi tốt, xin hỏi là Phan Ngũ a? Phan Ngũ trả lời đúng. Thanh niên tóc trắng nói chuyện, ta là Miêu Ngụy. Phan Ngũ không nói chuyện. Miêu Ngụy nói, ta là đệ nhị học viện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, gặp lại. Đóng lại cửa sân. Miêu Ngụy không đi, cách lấy cánh cửa lớn tiếng nói, hôm qua sư đệ đến đưa chiến thư, ngươi cùng hiện tại đồng dạng cự tuyệt ở ngoài cửa, đúng không dám thu a? Phan Ngũ hướng bên trái lệch ra hạ miệng ba, bất đắc dĩ mở cửa, đi thôi, ta không tâm tình để ý tới loại đứa bé này trò chơi, đánh bại ngươi lại có khác biệt người, không dứt. Miêu Ngụy nói, không phải tiểu hài trò chơi, ta muốn cùng ngươi chính thức quyết đấu, có thể sử dụng binh khí. Phan Ngũ hé mở lấy miệng nhìn hắn, nhìn một lúc lâu, đang muốn nói chuyện, trước cửa con đường, một cái học sinh dẫn hai tên quan sai đi tới. Hai sai dịch chừng 30 tuổi, đi tới hỏi, ngươi là Phan Ngũ. Dẫn đường học sinh cùng Phan Ngũ nói chuyện, bọn họ là Hải Lăng thành bộ khoái, nói phải tìm ngươi có việc. Phan Ngũ nhìn sang, ta là Phan Ngũ. Bên trái quan sai trên mặt mang cái lún đồng tiền, giống như một mực tại cười bộ dáng. Trong thành phát sinh vụ án, có người trông thấy ngươi tại hiện trường, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến. Phan Ngũ hỏi, ngày nào sự tình? Khuya ngày hôm trước. Kia sai dịch nói chuyện. Phan Ngũ nói, đừng nói khuya ngày hôm trước, gần nhất ta liền không có rời đi học viện. Sai dịch nói, bị liên lụy đi một chuyến, những lời này nói với ta vô dụng, đến cùng chúng ta đại nhân nói, còn muốn làm phiền ngươi tìm mấy cái chứng nhân chứng minh không có rời đi học viện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hiện tại tìm chứng nhân. Cái kia không đổi, đi trước gặp dưới chúng ta đại nhân. Kia sai dịch còn nói. Phan Ngũ nói, ta muốn đúng không đi đâu. Không cần thiết, cũng không bao xa. Đi làm sáng tỏ một chút là được. Phan Ngũ hỏi, vụ án gì? Trộm cơm án. Ném đi cái gì? Sai dịch nói, trên đường hỏi, đi nhanh lên đi. Trường học lại châu cũng châu bất quá quan phủ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói đổi bộ y phục. Không phải thay quần áo, là muốn mặc quần áo, mặc vào mỏng áo giáp, áo khoác trường bào, Phan Ngũ trong nháy mắt trở nên béo. Bộ áo giáp này là thiết tuyến xà ra luyện chế, thắng ở mỏng nhẹ. Chờ lần nữa mở cửa ra tới. Nhìn xem so vừa rồi béo bên trên như vậy một chút, bất quá không sao cả, hai sai dịch tùy tiện đi ở phía trước. Miêu Ngụy cùng đi theo giai đoạn khoảng cách, đống nhiên nói, ngày mai lại khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ nói, ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, ngươi trở về Tuyên Dương đi. Vừa nói dứt lời, chạy phía trước tới 6-7 người, phía trước nhất là cái người cao trắng hán, nằm ngang ở trên đường nói chuyện, Miêu Ngụy, ngươi là khi dễ tân sinh à. Miêu Ngụy cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay. Sai Dịch nói chuyện lớn tiếng, chuyện của các ngươi đi một bên nói, quan phủ pha án, phiền phức nhường đường. Quan phủ pha án, không phải một đám. Nằm ngang ở phía trước những người kia kinh ngạc lấy tránh ra con đường. Mơ hồ đi đến 10 phút đồng hồ, Sai Dịch mang theo Phan Ngũ ra cửa trường, Miêu Ngụy đi trước một bước, trước khi đi lớn tiếng nói, ta ngày mai tới. Ba người dọc theo đường đi mau, Phan Ngũ vừa đi vừa thuộc lòng phương thuốc, sao mà một cái dụng công. Không bao lâu đi đến lần trước bị đánh lén địa phương, Phan Ngũ cười xuống, mấy người kia cũng không biết có phải hay không còn sống, đoán chừng bị La viện trưởng lấy ra thí nghiệm thuốc. Nụ cười trên mặt còn không có tan ra, đồng nhiên sinh ra hàn ý trong lòng, không đúng. Vừa nghĩ như vậy, phía trước một đạo quang mang trống rông xuất hiện, Phan Ngũ không kịp phản ứng đã trúng mũi tên, cả người bị một mũi tên đụng bay. Phan Ngũ người trên không trung, hai tên Sai Dịch động tác cực nhanh, phân tả hữu nhanh chóng bổ nhào, toàn bộ không để ý tới Phan Ngũ chết sống. Tại đạo ánh sáng kia đánh trúng Phan Ngũ về sau, ngay sau đó lại là một vệt kim quang đánh tới. Phan Ngũ người trên không trung, lọt vào hai lần công kích, giống như bị liên tục bắn trúng bia ngắm đồng dạng, tiếp tục trên không trung trượt. Hai mũi tên toàn bộ bắn trúng mục tiêu, nhưng vì cái gì chỉ là đâm vào trước người. Người còn chưa có chết. Đường đi phía trước hai bên xuất hiện hai cái trẻ tuổi nữ tử, đều là một tay cầm cung, người hướng Phan Ngũ đuổi theo. Đây là bị tính kế, Phan Ngũ đến cùng nhịn không được, người trên không trung há miệng phun ra ngoài máu. Sau đó oanh ngã xuống trên mặt đất. Hắn vừa hạ xuống địa, mặt bên chạy tới một cái cao lớn báo đen, rõ ràng khoảng cách thật xa, vèo một cái chạy đến trước mắt. Báo trên người ngồi cái thanh niên mặc áo đen, hướng hắn cười lạnh, tại tiếu dung nổi lên đồng thời, trong tay khoái đao cắt hướng về Phan Ngũ phần cổ. Phan Ngũ theo bản năng đưa tay đi cản, liền nghe soạt một tiếng, khoái đao vạch phá quần áo, vạch ra một chuỗi hỏa tinh, báo đen đã mang theo người áo đen chạy đến phía trước. Phan Ngũ không có việc gì, một đao kia nói rõ biển sâu thiết tuyến xà sát thực ra châu, chỉ để lại đạo nhàn nhạt vết cắt, hoàn toàn không có việc gì. Lại giật ra quần áo nhìn, giữa ngực bụng cắm hai cái trường tiễn, một chi là kim sắc đoạn mâu đồng dạng, một chi là ngân sắc ba cạnh mũi tên. Hai chi mũi tên đều là cắm ở giáp ngực phía trên, vừa bắn thủng. Nếu như là người bình thường liền treo, cái này hai mũi tên đã có thể bắn thủng chiến giáp, lực trùng kích đủ để giết người. Phan Ngũ không có việc gì, ho mánh liệt hai ngụm máu, ngồi dưới đất nhìn về phía trước. Đại Hắc Báo quay đầu trở về, hai nữ nhân cũng là nhanh chóng hướng về tới, tay cầm ngân cung nữ tử lạnh giọng nói chuyện, tốt nhất đừng ngăn cản tỷ muội chúng ta làm việc. Cười báo đen thanh niên mặc áo đen mắt nhìn hai nữ nhân, cười nói, các ngươi làm sao bá đạo như vậy đâu. Thất thủ người khác cũng không thể động. Hai nữ nhân nhanh chóng chạy đến phụ cận, lần nữa cải tên bắn ra. Tại hai nữ nhân rút mũi tên thời điểm, Phan Ngũ phóng người lên, xoay người chạy. Thế là cái này hai mũi tên toàn bộ thất thủ. Thanh niên mặc áo đen cười nói, lại thất thủ. Hai nữ nhân sở dĩ chạy tới, là muốn ngăn cản áo đen nam. Phan Ngũ là các nàng mua bán, không thể để cho người khác cướp đi. Gặp áo đen nam không đuổi, hai nữ nhân lần thứ ba đưa tay bắn tên, tốc độ cực nhanh, giống như chỉ khiêng xuống tay, hai chi mũi tên liền bắn trúng Phan Ngũ phía sau lưng. Phan Ngũ lại bay, cái này hai nữ nhân quá mạnh, mũi tên không thể xuyên giáp, nhưng là ẩn chứa cực lớn lực lượng một điểm không có lãng phí, giống như truy đồng dạng nện ở Phan Ngũ trên người. Phan Ngũ không kịp rơi xuống đất, lại là phun mạnh ngụm máu tươi. Cái gì là cường hãn? Hiện tại Phan Ngũ là được, chúng liền bốn mũi tên, liên tục thổ huyết, có thể vừa hạ xuống lại phóng người lên, hướng đệ tam học viện chạy như điên. Hai nữ nhân thật bất ngờ, tiếp tục cài tên bắn ra, siêu siêu siêu, trong chớp mắt đều bắn ra 6 chi. Không phải Phan Ngũ không muốn tránh, thật sự là trốn không thoát. Hắn cùng mấy người này khác biệt thực sự quá lớn, kinh nghiệm thực chiến, tu vi đẳng cấp, đảm nhiệm một phương diện đều bị người kéo xuống. May mắn trước khi ra cửa nhiều cái tâm nhãn mặc vào hộ giáp, bằng không thì thật đúng là không rõ ràng hiện tại là cái dạng gì. Phan Ngũ vận khí không tệ, mặc kệ trên người có tổn thương, nhảy dựng lên toàn lực chạy trốn. Mà dù sao là tổn thương, lực lượng khổng lồ chấn thương thân thể, lại là không so đo thể lực phi nước đại, không có chạy hai bước liền là cái lớn lảo đảo, ba quẳng bò tới trên mặt đất. Đúng lúc 12 chi mũi tên liên tục bay tới, từ đỉnh đầu siêu siêu bay qua. Phan Ngũ nói liên tục gầm thanh may mắn nghĩ cách đều không có, nhảy dựng lên tiếp tục chạy. Xa xa thanh niên mặc áo đen cười ha ha, làm sao bây giờ? Hai nữ nhân trẻ tuổi trong túi đựng tên còn có mũi tên, tất cả thừa ba chi. Chẳng lẽ muốn toàn bộ lấy ra bắn giết Phan Ngũ? Cầm ngân cung nữ tử chợt cắn răng một cái, ba mũi tên toàn bộ khoác lên trên cùng, sau đó buông tay. Cái này ba mũi tên cùng vừa rồi những cái kia cũng khác nhau, một chi mang theo thê lương tiếng vang, giống như quỷ khóc đồng dạng khó nghe. Tại thê lương tiếng vang bên trong, cái mũi tên này xuất hiện tại Phan Ngũ sau đầu. Bất luận là đối người tu hành vẫn là đối với người bình thường tới nói, thủ thương nhất định sẽ đau nhức, đau đớn về sau liền nhất định sẽ có phản ứng, là thân thể phản ứng của mình, cùng ý chí lực cùng lực khống chế không quan hệ. Phan Ngũ liên tục thụ thương, lại liên tục ngã xuống, một mực tại nhịn đau, ngay một khắc này, kịch liệt đau nhức đánh tới, thân eo không nghe khống chế đột nhiên hơi cong, cái kia đã xuất hiện ở sau hót quỷ kêu mũi tên lần nữa bắn không, dán chặt lấy Phan Ngũ ra đầu bay qua, đem kia một khổ người phát toàn bộ mang bay, cũng mang theo một chuỗi huyết châu. Phan Ngũ ngẩn ngơ, hoàn toàn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác đùi chấn động, có một chi ngân tiễn vậy mà xuyên phá chân nhuyễn giáp, thật sâu đâm vào đùi bên trong. Phan Ngũ cúi đầu nhìn một chút chân, cắn răng tiếp tục chạy trốn, khập khiễng không nhưng cái khó nhìn, cũng chạy không nhanh. Không muốn chạy chậm cũng có thể cứu hắn một lần, tại trước người hắn xa 2 mét địa phương, trống rông xuất hiện một mũi tên, lại là trong nháy mắt biến mất. Phan Ngũ vận khí nghịch thiên, bởi vì thụ thương vậy mà liên tục tránh thoát 3 lần tất sát. Đằng sau ba người đều nhìn sửng sốt, áo đen nam có chút không dám tin tưởng, hắn là tránh khỏi a. Ngay tại lúc này, tha rằng tin tưởng Phan Ngũ dựa vào bản năng né tránh công kích, cũng không nguyện ý thừa nhận ra hỏa này có siêu cấp hảo vật khí. Hai nữ nhân không nói tiếp, hai nàng có chút nói không ra lời, bất quá là ám sát một cái nhất cấp tu vi học sinh có được hay không. Muốn hay không khoa trương như vậy? Có hay không khó như vậy? Áo đen nam nói, ta tới. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 34, A Thất. 34 A Thất. Mặc kệ hai nữ nhân kia phản ứng gì, áo đen nam nhẹ nói tiếng đi, đại hắc báo giống như biết thuấn gian di động đồng dạng. Vèo đuổi tới Phan Ngũ sau lưng. Nhìn qua hai nữ nhân là như thế nào thất thủ, bản thân một đao kia cũng không thể chạm phá hộ giáp, biết là bà bối, đao của hắn thẳng đến Phan Ngũ đầu. Cự ly xa công kích có thể dựa vào vận khí tránh né, có thể gần trong gang tấc một đao kia muốn làm sao tránh né. Mắt thấy lưỡi đao đánh rất Phan Ngũ đỉnh đầu, ngay trong nháy mắt này, Phan Ngũ cảm giác có đồ vật gì quấn lên bản thân, không kịp phản ứng, một đạo đại lực mãnh liệt hướng phía trước mang, để hắn lại một lần tránh thoát chí mạng công kích. Áo đen nam cũng thất thủ. Đùi phải nhẹ nhàng một đập, báo đen dừng ở nguyên địa. Tại trước người hắn xa mười mấy mét địa phương đứng tên giả gia đình, tay cầm một chiếc roi mềm, roi bên kia quấn lấy Phan Ngũ. Lão gia đình run tay một cái, đem Phan Ngũ đưa ra ngoài xa 10 mét, thu hồi roi, túi đầu nhìn xuống đất mặt. Phan Ngũ được người cứu xuống, về mắt nhìn lão gia đình, nhanh chân lại chạy. Người ta tới cứu ngươi, ngươi lưu lại phí sức nói tạ ơn, là có bệnh a? Phan Ngũ không có bệnh. Liều mạng lực khí toàn thân mãnh liệt hướng trường học chạy. Đến cùng vẫn là chủ quan, mang theo thuốc trị thương cũng tốt ta, vì cái gì không mang theo. Hắn chạy trốn, hai nữ nhân nhìn nhau một cái, vội vàng theo đuổi. Lão gia đình vẫn là nhìn dưới mặt đất, mắt thấy hai nữ muốn vượt qua hắn, tùy ý kéo trên mặt đất trường tiên liên tục điểm hai lần, hai cái cục đá bay về phía hai nữ. Hai nữ vội vàng dừng thân, cục đá từ trước người bay qua. Lão gia đình rốt cục nói chuyện, ta không muốn giết người, các ngươi có thể đợi lần sau cơ hội. Ngươi không muốn giết người liền không giết. Chấp kim cung nữ nhân đưa tay bắn ra cuối cùng ba mũi tên, chân chính là chớp mắt đã áp sát, có thể lao ra đinh trưởng tiên giống như linh xà đồng dạng linh hoạt, ở xung quanh người ba ba ba nổ vang ba tiếng roi hoa, kia ba mũi tên biến thành mũi tên gãy rơi xuống trên mặt đất. Áo đen nam động, tại lao ra đinh phá mũi tên thời điểm, đại hắc báo đằng không mà lên, từ lao ra đinh bên cạnh người lướt qua. Tại lao ra đinh đánh rớt ba mũi tên đồng thời, đại hắc báo lại một lần đuổi tới Phan Ngũ sau lưng. Phan Ngũ căn bản không biết sau lưng chuyện gì phát sinh, một cái chớp mắt liền có thể bị giết chết rất nhiều lần nguy hiểm thời điểm, đâu còn có nhàn tâm quay đầu. Chạy đi, liều ra tốc độ nhanh nhất đảm mệnh. Đại hắc báo lại một lần xuất hiện sau lưng, khoái đao nằm ngang cắt về phía đầu của hắn. Không có lão gia đình, nhưng nơi này là đệ tam học viện phụ cận, tốt xấu là cái võ tu viện, các ngươi tại cửa nhà nha đánh nhau nửa ngày, ta muốn là lại phát hiện không đến, cái này học viện còn có tồn tại tất yêu a. Bầu trời một con chim lớn bay tới. Khoảng cách thật xa, liên tục 9 chi phi tiện phong tới. Áo đen nam tay nâng đao ra, chỉ cần thoáng có một chút như vậy thời gian, hắn liền có thể giết chết Phan Ngũ. Thế nhưng là không có, nếu như hắn lựa chọn giết chết Phan Ngũ, không trung bắn tới 9 mũi tên ít nhất có 3 chi sẽ bắn trúng chính mình. Hắn giết chết Phan Ngũ, hắn cũng sẽ chết. Hắn là sát thủ, không phải tử sĩ, hắn giết người là vì tiền, lúc này nhấc trên đao bổ, đại hắc báo đồng thời lui lại. Liền nghe ken ken hai tiếng tiếng vang, đao của hắn cũng thực không tồi. Đập bay 2 chi mũi tên, đại hắc báo lại tránh thoát 1 chi. Làm 3 mũi tên toàn bộ thất bại về sau, áo đen nam bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cái này nhất cấp tu vi tiểu vũ còn sống thật khó giết. Không trung đại điểu trong chớp mắt bay tới, hai cánh run rẩy, đại điểu chậm chạp hạ lạc. Phan Ngũ không biết, cái gì cũng không biết, chỉ biết là chạy. Đây là trên thực lực chênh lệch, cho dù thiên tài đi nữa lại ra châu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản chẳng phải là cái gì. Đại điểu không phải chim, là cái mặc trường xí thanh niên. Trường xí là màu đen, quần áo cũng là màu đen, bay tại không trung sâu xa chỗ, chỉ cho là chỉ đại hắc điểu. Đơn cánh dài quá 3 mét, cao 1 mét 2, trên không trung nhanh chóng run liên tục, nhẹ nhõm phụ tải lên nặng hơn 100 cân lượng. Cánh trói chặt ở toàn bộ chân, trên không trung do hai chân khống chế, chống đi hai bàn tay nắm cung tiễn. Nhìn xem giữa không trung điểu nhân, cười báo đen tên kia than nhẹ một tiếng, không nói một lời, đại hắc báo quay người chạy đi. Hai nữ tử vốn còn muốn cùng lão gia đinh dây dưa, thấy đối phương lại tới người, xoay người chạy. Lão gia đinh không để ý tới, như cũ cúi đầu. Không trung điểu nhân cũng không đuổi theo, kéo lên cung tiễn liền là nhanh chóng hai mũi tên. Đáng thương kia hai nữ nhân cũng là chơi mũi tên, vậy mà hoàn toàn không có né tránh động tác liền bị hai chi mũi tên dài màu đen đóng đinh trên mặt đất. Điểu nhân bắn qua hai mũi tên, xông lão gia đinh ôm quyền, đà tạ tiên sinh. Lão gia đinh bày ra tay, hướng Hải Lăng thành phương hướng chậm rãi đi đến. Điểu nhân trên không trung hơi ngừng một hồi, thu hồi cung tiễn, hai tay cắm vào cánh bên trong, phối hợp hai chân cùng một chỗ phát lực, thân thể trong nháy mắt vọt cao, bay về Đệ Tam học viện. Điểu nhân rời đi không bao lâu, Đệ Tam học viện chạy tới một tiểu đội người, đầu tiên là phát tín lệnh, lại là xem xét cái kia hai nữ nhân, xác nhận sau khi chết, cả đội người tản ra giữ vững cái này một khối địa phương. Lại chờ lên một hồi, Đệ Tam học viện chạy tới hai tiểu đội người, ba tiểu đội tụ hợp cùng một chỗ, có đi chung quanh sưu tầm, có thu nhặt mũi tên, có vận chuyển thi thể. Đến mức kia hai cái bổ khoái, sớm không biết chạy tới chỗ nào. Cho nên không bao lâu, một chiếc xe ngựa chở thi thể đi hướng Hải Lăng Thành. Ở thời điểm này, Phan Ngũ ngồi tại Đệ Tam học viện hiệu thuốc bên trong ngẩn người. Toàn thân khải giáp bỏ đi, chỉ lưu đùi phải hộ giáp, một chi ngân tiễn đem hộ giáp cùng đùi liền cùng một chỗ. Một cái mặc quần áo trắng thanh niên nói, kiên nhẫn một chút đau nhức. Phan Ngũ gật gật đầu, sau đó liền đau đớn. Thanh niên kia là thật hung ác à, bắt lấy mũi tên chui dùng sức kéo một cái. Phan Ngũ đùi từ đổ máu biến thành phun máu, ba đánh vào chân hộ giáp bên trên, đều có thể phát ra âm thanh. Phan Ngũ sửng sốt. Thanh niên kia tiện tay đưa qua đến một viên đan dược, há miệng. Phan Ngũ hé miệng, ăn vào viên kia dược hoàn. Thanh niên lại xốc lên hộ giáp, cầm bình thuốc trị thương rót đi, một lát sau cầm máu. Thanh niên lại kiểm tra Phan Ngũ thân thể địa phương khác, không có cái gì trở ngại, lấy ra cái áo khoác trắng nói, mặc vào. Nói xong ra ngoài. Phan Ngũ chậm rãi đứng người lên, nhẹ nhàng mặc quần áo tử tế, cố ý nhìn nhiều mắt ngực bụng, chỗ kia có hai đạo nhạt cạn vết thương. Dạ Phong tới, vào nhà hỏi, tại sao có thể như vậy? Phan Ngũ cười dưới, không biết. Nhìn xem một chỗ máu tươi, Dạ Phong khẽ nhíu dưới lông mày, về sau đừng đi ra. Phan Ngũ gật gật đầu. Mai Nhận cũng tới, vào cửa trước nhìn để ở một bên hộ giáp, mơ hồ đảo qua liếc mắt, nói cho Phan Ngũ, có thể chữa trị. Phan Ngũ cười nói, ngươi không hỏi thương binh, trước xem hộ giáp. Mai Nhận nói, may mắn có cái này thân hộ giáp. Còn nói, chuyện này ngươi chớ quản, trường học giúp ngươi xuất khí. Phan Ngũ không nói chuyện. Vừa rồi thanh niên áo trắng lại trở về, cầm đem dao cạo nói, kiên nhẫn một chút đau nhức. Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, còn tới. Thanh niên nói, trên đầu vết thương không xử lý sẽ có đại vấn đề. Phan Ngũ mắt nhìn dao cạo, cho ta tấm gương, ta tự mình tới. Vết thương tại đầu đằng sau, cho ngươi 100 cái tấm gương cũng vô dụng. Ngươi cho ta 100 cái nhất định hữu dụng. Gia hỏa này tuyệt đối là thô bạo nóng nảy tính cách, cho người khác xem bệnh đều hùng mánh như vậy. Dạ Phong đưa tay cầm qua dao cạo, ta giúp ngươi cạo. Đi theo nói chuyện, đằng sau khối này đặc biệt trọng, cạo cho ca. Phan Ngũ có thể nói cái gì, phiền muộn nói chữ tốt. Thế là liền đầu trọng. Thanh niên áo trắng cầm bình liệt tiểu xuất hiện, căn bản không nói lời nào, đưa tay liền ngã. Phan Ngũ con mắt đều trợn tròn, gia hỏa này đau, cắn răng hỏi, ta có thủ oán với ngươi a? Thanh niên không nói chuyện, tiện tay cầm cái lọ tới, giống như móc bùn đồng dạng móc ra khối trắng cháo thuốc cao, xóa đến đỉnh đầu trên vết thương. Kỳ quái, vậy mà đã hết đau, Phan Ngũ ngầm thở phào. Thanh niên lau đều thuốc cao, cầm qua cái dây buộc giống như bát to đồng dạng mũ chụp đến Phan Ngũ sau, qua mấy ngày liền tốt. Đi theo vỗ tay một cái, thành, đi thôi. Phan Ngũ mắt nhìn ủi, không bao một chút. Không cần đến, có cái 4-5 ngày liền tốt. Thanh niên nói, tu hành không thể quá nuông chiều, muốn quen thuộc chịu khổ. Phan Ngũ hỏi, không có quải trượng. Quải trượng. Thanh niên xốc lên áo choàng nhìn Phan Ngũ đuổi, chờ. Đi ra ngoài mang về cây quải trượng, mũ cùng quải trượng phải trả trở về. Cũng không để ý sẽ mai nhận, nói xong cũng đi. Phan Ngũ trụ ngoặt đứng lên, cùng Mai Nhận nói, hắn cũng quá không lấy ngươi làm chuyện. Mai Nhận cười dưới, hắn không biết ta. Không biết. Nhân viên không biết viện trưởng. Tốt ta, quả nhiên là đệ tam học viện, thật sự là không tầm thường. Mai Nhận nói, cái này ta lấy đi, xây xong cho ngươi. Phan Ngũ nói tạ ơn, Mai Nhận nói, ngươi cần phải tạ không phải ta, là A Thất. Phan Ngũ không biết chuyện phát sinh phía sau, hỏi A Thất là ai. Mai Nhận nói, A Thất là đệ tam học viện hộ viện, là hắn cứu ngươi. Phan Ngũ hỏi, giống như lão gia đinh đồng dạng trang điểm. Mai Nhận cười dưới, lão gia đinh. Lão gia đinh là người khác phái tới, hắn không phải A Thất. Phan Ngũ lại hỏi, kia A Thất là ai? Mai Nhận cầm lấy bộ kia hộ giáp, về sau liền biết. Mở cửa ra ngoài. Dạ Phong hỏi, có cần giúp một tay hay không? Phan Ngũ nói không cần, chống quải trượng từng bước một trở về tiểu viện. Ngày này cứ như vậy đi qua, Phan Ngũ tại trong tiểu viện dưỡng thương thuận tiện đọc sách, A Thất không xuất hiện, La Ngọc cũng không đến. Ban ngày lúc ấy, Phan Ngũ đem chuyện đã xảy ra nói cho La Ngọc mang theo thi thể đi Hải Lăng Thành báo án, cũng là tìm kiếm cái kia trên mặt có lún đồng tiền bổ khoái. Hôm sau buổi sáng, La Ngọc xuất hiện tại trong tiểu viện, mặt lạnh lấy phát biểu, tại sao muốn ra ngoài? Vì cái gì không nghe lời? Phan Ngũ có chút ủy khuất, bất quá không có giải thích. La Ngọc còn nói, toàn bộ nha môn liền không có một người trên mặt có lún đồng tiền, ngươi có thể nhớ kỹ tướng mạo a? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói có thể, liền là họa không ra. La Ngọc nói, họa đi, luyện khí sư đều muốn biết hội họa. Phan Ngũ đành phải đáp ứng. La Ngọc lại căn dặn một tiếng mới rời khỏi. Giữa trưa thời điểm cầu Thái Bình lại tới, bởi vì phát sinh ám sát sự tình, có hai người bồi tiếp cùng một chỗ. Gặp mặt lúc, cầu Thái Bình mời hai người kia đứng xa một chút, kia hai người không chịu. Có thể hai người bọn họ ở đây, cầu Thái Bình lại không muốn nói, nghĩ tới nghĩ lui, cầm bút cầm giấy, viết ra thiên đổ vật giao cho Phan Ngũ. Ngày hôm qua cái sử dụng trường tiên lão gia đinh là hắn phái đi qua, chưa hẳn nhất định phải bảo hộ Phan Ngũ, nhưng nếu có thể lời nói, có thể cứu liền cứu một chút. Ngày hôm qua loại tình huống đương nhiên muốn cứu, liên tục 3 lần kém chút mất mạng, đều là bởi vì vận khí tốt sống sót. Lão gia đinh đương nhiên muốn cứu. Nói ngày hôm qua sự kiện, cầu Thái Bình nói, ngươi có thể nhìn thấy thành ý của ta. Thành ý nhất định là có thể Phan Ngũ không bằng lòng pha tạp đến người khác sự tình ở trong. Nói cho cầu Thái Bình, để cho ta nghĩ thêm đến. Cầu Thái Bình cười nói tốt, lưu lại bình thuốc trị thường, cáo tử rời đi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 35, dịch đạo. 35 dịch đạo. Cầu Thái Bình 5 lần 7 lượt biểu thị hảo cảm, khẳng định không bình thường. Coi như hắn cùng Lưu Tam Nhi có sinh tử đại thủ, không tiện động thủ, có thể ta đi động thủ liền không sao rồi. Đây là nghĩ không hiểu vấn đề, Phan Ngũ dứt khoát không đi cân nhắc, chống đến ngày bị lợi dụng một lần mà thôi. Nghĩ tới đây nhãn tỉnh sáng lên, là, lợi dụng một chút mà thôi. Cầu Thái Bình cùng Lưu Tam Nhi có thủ, có thể cầu Thái Bình không giết Lưu Tam Nhi, Lưu Tam Nhi cũng không giết cầu Thái Bình, nhất cổ quái, Lưu Tam Nhi sẽ ở cầu Thái Bình sòng bạc thả lợi tức. Nghĩ như vậy liền hiểu, hai người bọn họ bất luận ai giết ai, đều sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, có lẽ là không chịu đựng nổi đại giới, tìm ta liền đơn giản nhiều. Ta cùng Lưu Tam Nhi có thủ, giết hắn cũng tìm không thấy cầu Thái Bình trên người. Nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trộn lẫn hắc đạo đều tại so đo lợi ích được mất, rất có tiền đồ. Không đi quản người khác sự tình, Phan Ngũ về tiểu viện tiếp tục xem sách. Đến mức hôm qua bị thương. Hôm qua trở về liền ăn một viên ngũ phẩm thuốc trị thương, tăng thêm thân thể cường hãn, trời còn chưa có tối đã khỏi hẳn. Đang nhìn xem, Tiết Vĩnh Nhất tới. Mở cửa thấy là hắn, Phan Ngũ hiếu kỳ nói, có việc. Tiết Vĩnh Nhất nói, ta hôm qua trở về chuyến nhà, ngươi chuyện kia có cần giúp một tay hay không? Nói chuyện đưa tay phải ra, lòng bàn tay là cái bình sứ nhỏ. Phan Ngũ hỏi, chuyện gì? Có người giết ngươi. Tiết Vĩnh Nhất còn nói, đây là thuốc trị thương. Phan Ngũ gãi gãi đầu, ngươi đến cùng là hợp ta. Vẫn là. Tốt với ta. Thật nguy hiểm nói nhầm. Không xung đột. Phan Ngũ nói cảm ơn, thương lành. Nói xong câu đó, chợt thấy phía trước đi tới Miêu Ngụy, vội vàng nắm qua cạnh cửa quả trượng, tạ ơn, liền không lưu các ngươi. Miêu Ngụy vẫn là tới khiêu chiến Phan Ngũ, nhìn thấy quải trượng sau sửng sốt, ngươi thụ thương rồi. Phan Ngũ liền vội vàng gật đầu, hôm qua bị ba người đánh lén, nguy hiểm không thể còn sống trở về, ngươi nhìn ta đầu phát hiện không có mang cái kia mũ, vội vàng sửa lời nói, toàn trường đều biết, liền là hôm qua ngươi vừa đi, bọn họ liền đến. Thuận tay nắm qua Tiết Vĩnh Nhất trong tay bình sứ, ném cho Miêu Ngụy, ngươi nhìn, bọn họ cho ta đưa thuốc trị thương. Miêu Ngụy nghi hoặc nhìn xem bình sứ, một chút do dự mở ra nắp bình. Đổ ra một hạt màu đỏ đan dược. Bình sứ nhỏ chỉ có cái này một viên thuốc, đỏ như muốn nhỏ máu đồng dạng. Miêu Ngụy vội vàng trang về bình sứ phong tốt, đây là Long Huyết Đan. Nghe được cái tên này, Phan Ngũ ra sửng sốt, vội vàng nói, ta không ăn à, tranh thủ thời gian lấy về. Thứ Miêu Ngụy trong tay đoạt tới, cố gắng nhét cho Tiết Vĩnh Nhất. Tiết Vĩnh Nhất nói, bất quá là một viên thuốc trị thương. Bất quá là một viên thuốc trị thương. Miêu Ngụy nhìn Tiết Vĩnh Nhất một hồi lâu, ngươi cũng là đệ tam học viện học sinh. Ta là Tiết Vĩnh Nhất. Gia hỏa này nói rất kiêu ngạo. Miêu Ngụy gật đầu, ta biết ngươi. Lại nhìn Phan Ngũ liếc mắt, vậy ngươi dưỡng thương, nửa tháng về sau ta lại đến. Quay người rời đi. Tiết Vĩnh Nhất hỏi Phan Ngũ, hắn tìm ngươi có việc. Phan Ngũ không có trả lời vấn đề, nói, ta không sao, ngươi về đi. Gặp hắn thái độ kiên quyết, Tiết Vĩnh Nhất đêm không có cưỡng cầu, cười cười nói ra, nói cho ngươi sự kiện, ta chúc cơ. Phan Ngũ lúc này mới phát hiện hắn khác biệt, nhìn kỹ mắt, dùng thuốc tích tụ ra tới. Không dùng ngoại lực hỗ trợ, lại không thể có Phan Ngũ như thế kỳ ngộ, chỉ còn lại có một loại khả năng, hung mãnh phục dụng đủ loại thuốc bổ đan dược. Phan Ngũ luyện chế kim nguyên đan liền là ôm ý nghĩ này, dùng nguy hại trình độ nhỏ bé đan dược trồng cao tu vi, sau đó lại nghĩ biện pháp trừ đi độc tố là được. Tiết Vĩnh Nhất nói, ta cũng không muốn, thế nhưng là không có cách nào. Hắn nói không có cách, là bị Phan Ngũ ép. Phan Ngũ nói, nhà ngươi quả nhiên có tiền. Còn nói, cảm ơn ngươi thuốc. Nói xong đóng cửa. Tiết Vĩnh Nhất ở ngoài cửa đứng lên một hồi, đột nhiên lần nữa gõ cửa. Phan Ngũ mở cửa, Tiết Vĩnh Nhất nói, ta chuyển tới có được hay không? Không tốt. Phan Ngũ nói. Tiết Vĩnh Nhất cúi đầu. Quay người rời đi. Lại một lần đóng lại cửa sân, Phan Ngũ cho rằng gia hỏa này nhất định là thuốc uống nhiều, đầu óc căn hỏng. Hắn là muốn đánh lấy thụ thương tên tuổi, ở nhà chuyên tâm luyện đan, đáng tiếc không thể. Chẳng những Tiết Vĩnh Nhất tới qua, các bạn học tuần tự biểu lộ quan tâm, lần lượt đến xem hắn. Còn có Trần Kiếm các loại mấy tên giảng sư. Phan Ngũ không thể nói cho bọn hắn đã không sao, đành phải cả ngày chụp lấy cái kia tổn thương ngũ, trụ ngoặc gặp khách. Ba ngày sau, kim tinh tảo rốt cục phơi tốt, khác bốn loại thảo dược cũng phơi được rồi, đưa chúng nó toàn bộ đem đến lầu 2, bắt đầu mài phấn. Riêng là mài phấn đạo này trình tự làm việc liền dùng đi Phan Ngũ 3 ngày thời gian, mài đến lúc sau, trông thấy phấn là đủ rồi. Kim nguyên đan dễ dàng luyện chế, hao phí đơn giản là thời gian. 7 ngày sau, từng hạt màu xám tiểu dược hoàn phủ kín phơi vải. Lầu 2 gian phòng, lầu 1 sân thượng, trong hành lang, trong phòng bếp, khắp nơi đều là. 7 ngày sau, La Ngọc lại tới gặp hắn, cũng không vào cửa, đứng tại cửa ra vào nói nha môn thụ lý ngươi bị ám sát vụ án, nhưng là 3 tên hung thủ bên trong, 2 tên bỏ mình, 1 người chạy mất, truyền báo tin tức 2 tên giả mạo sai dịch cũng là tìm không thấy manh mối. Chỉ có thể tạm thời đặt. Phan Ngũ nói không có việc gì, dù sao mình còn sống. La Ngọc còn nói ra một chuyện khác, tháng sau đi phủ thành, thi đấu 10 hạng đầu đều đi. Phan Ngũ lập tức nói không muốn đi. La Ngọc hiếu kỳ nói, không đi. Phủ thành là thi đấu cấp tỉnh, đi vào 10 hạng đầu có thể đi đại đô, vận khí tốt lại nói một nửa dừng lại, Phan Ngũ có thể tiến vào đại đô võ viện mà không đi, nói rõ ngàn vạn người suy nghĩ bên trong hướng tới đại đô, hắn căn bản không hứng thú. Phan Ngũ nói, để Tiết Vĩnh Nhất đi thôi, hắn chúc cơ. Chúc cơ. La Ngọc giật mình. Đệ tam học viện có 2 tên học sinh không thông qua đẳng cấp xác định và đánh giá, toàn bộ nhờ năng lực chính mình tấn cấp. Đây là siêu cấp thiên tài có được hay không? Thế nhưng là lại suy nghĩ một chút, giống như có chút không đúng, La Ngọc tạm thời xem nhẹ Tiết Vĩnh Nhất chúc cơ sự tình, cùng Phan Ngũ nói, đại thành thị có đại thành thị tốt, có rất nhiều chúng ta nơi này không có dược liệu hoặc là vật liệu luyện khí, bao dài mở mang hiểu biết cũng là tốt, tu hành, không có khả năng đợi trong phòng liền thành công. Phan Ngũ bị thuyết phục tâm, hiện tại có hơn 2.000 kim, tăng thêm tấn cấp đan cùng một bình cấp 5 thuốc trị thương, nếu có thể đổi kiện thượng phẩm hộ giáp. La Ngọc nói, còn một cái, ngươi là Hải Lăng thành thứ nhất. Ngươi không đi tham gia thi đấu cấp tỉnh, người khác không nói, công tử thi khẳng định sẽ không cao hứng, nếu là hắn không cao hứng, chúng ta đệ tam học viện liền nên khó chịu. Tu hành cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện riêng, ai còn sống cũng không có thể một người cái gì đều không quan tâm, nhưng lại xuôi gió xuôi nước. Phan Ngũ nói, ta đi. La Ngọc nói, vẫn là thi đấu cấp thành quy củ, cho là đi chơi. Nói xong rời đi. Đi thì đi thôi, đời này còn không có rời đi Hải Lăng. Đi xem một chút đại thành thị là cái dạng gì. Lại 2 ngày nữa, kim nguyên đan luyện chế hoàn thành, nhìn xem trải khắp nơi đều là giống như rất nhiều, toàn bộ chứa vào không qua 4 chiếc bình. Theo đạo lý nói, cần phải dùng luyện chế qua hồ lô, hoặc là đặc chế bình ngọc thịnh trang, nếu không sẽ sói mòn dược tính, thậm chí là hủy đi đan dược. Phan Ngũ không thèm để ý những chi tiết này, hắn là muốn mau sớm ăn sạch, căn bản không muốn để lại. Thêm ra tên hỗn đản Lưu Tam Nhi, bất luận báo thủ vẫn là tự vệ, đều phải mau chóng tăng thực lực lên. bởi vì là lần thứ nhất luyện đan, có chút không đem chuẩn. Thứ đan dược này rất cổ quái, có đan dược chỉ cần thành đan liền có hiệu quả, khẳng định có dùng. Càng nhiều đan dược lại là muốn ăn về sau mới biết được có phải hay không luyện chế thành công. Trong nhà vật sống chỉ có ngựa lớn, cầm một viên thuốc bón nó. Thuốc viên thực sự quá nhỏ, ngựa lớn miệng lớn, một viên thuốc ném vào liền mất đi bóng dáng, có lẽ thuận theo hàm răng rơi ra đến đâu. Túi đầu nhìn xem, dứt khoát lại cầm mấy hạt ném vào tiểu bạch miệng bên trong. Sau đó ôm sách ngồi tại trước mặt nó. Nửa giờ về sau, ngựa lớn ngủ, mà lại là nằm xuống ngủ. Phan Ngũ tiếp tục tiếp khách, không nghĩ tới mặt trăng đều lên trời, ngựa lớn vẫn là mê man. Phan Ngũ suy nghĩ chẳng lẽ thất bại rồi. Kim Nguyên Đan không có luyện ra, làm ra một đống ngủ gật thuốc. Nhịn đến nửa đêm, ngựa lớn còn đang ngủ. Phan Ngũ không thể đợi thêm, đành phải trở về phòng. Hôm sau rời giường đi xem ngựa lớn, tên kia vậy mà rụng lông rồi. Trên người lông xám đông một túm tây một đống, đi loạn thất bát tao, giống như chốc đầu ngựa đồng dạng. Ngựa lớn vốn là không dễ nhìn, hiện tại càng khó coi hơn. Còn tốt tinh lực dồi dào, vừa nhìn thấy Phan Ngũ liền chạy chậm tới, túi đầu đến ủi. Đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình, khẳng định không phải biến thông minh, là kia mấy viên thuốc xác thực hữu dụng. Muốn không cho, ngựa lớn vậy mà đi theo vào nhà. Phan Ngũ thở dài, xuất ra mấy khỏa, bản thân ăn 2 viên, cho ngựa lớn 2 viên. Vành nó đi sân nhỏ, Phan Ngũ xuyên phụ trọng xuống nước. Kim Nguyên Đan quả nhiên hữu dụng, so La Ngọc cho rất nhiều đan dược đều tốt hơn. Đan Phương Toàn Thư nói Kim Nguyên Đan là tứ phẩm thượng đẳng cấp, nếu như dược liệu đặc biệt tốt, phương pháp luyện chế cũng là đặc biệt hoàn mỹ lời nói, có khả năng đạt tới ngũ phẩm. Muốn biết đan dược đẳng cấp muốn đi giám định, Phan Ngũ không đi, dù sao liền là ăn, tứ phẩm vẫn là ngũ phẩm rất trọng yếu sao. Trải qua 2 giờ đáy biển khổ luyện, cái này 2 viên đan dược để hắn xương mù đồng dạng tiểu thế giới lại biến thực một ít. Lại nhìn trong cơ thể xương mù cầu dưới đáy, loại kia đại biểu độc tố màu đen giống như không có gia tăng. Đồ tốt liền là đồ tốt. Phan Ngũ dựa vào cá sấu lớn cho thần kỳ bản lĩnh, may mắn tìm tới kim tinh tảo. Mà chỉ cần hắn đầy đủ cố gắng, to lớn vô biên đáy biển thế giới có vô số bảo tàng chờ đợi đi thám hiểm đi đào móc. Sau khi lên bờ đi xem ngựa lớn, tên kia lại ngủ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, rất muốn làm thịt đi ăn thịt. Bằng không thì không công bằng A. Ta đi tìm đến dược liệu, lại luyện chế thành đan, sau khi phục dụng còn muốn vất vả luyện công mới có thể tăng trưởng tu vi. Tên xuất sinh này thế mà nằm đi ngủ liền có thể biến lợi hại. Ban đêm thời điểm, Dạ Phong tới, thông chi hắn tháng sau số 28 giờ sáng đi phủ thành tập hợp, là Phùng Thụy cùng Dịch Đạo dẫn đội. Hải Lăng thành có tam thi, Phùng Thụy là một cái trong số đó, Dịch Đạo đến từ quân đội, là vệ tử y phụ tá, sẽ mang lên một đội quân sĩ bảo hộ 10 tên tham gia trận đấu tuyển thủ. Nghe được Phùng Thụy cái tên này, Phan Ngũ trực tiếp ngẩn người. Gia hỏa này cùng Lưu Tam Nhi là thân thích ta. Có thể hay không trên đường giết chết ta. Vừa nghĩ như vậy một chút, Dạ Phong còn nói, ta cùng Thất Sư Thúc cũng đi. Thất Sư Thúc? Phan Ngũ không biết là ai. Dạ Phong hỏi, ngươi không biết. Hắn đã cứu ngươi. Phan Ngũ đã biết, nói, hộ viện A Thất. Dạ Phong nói liền là hắn, còn nói, viện trưởng lo lắng có người dở trò xấu, để cho ta cùng Thất Sư Thúc bảo hộ ngươi. Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, làm phiền các ngươi. Dạ Phong nói, phiền phức chúng ta không quan trọng, trọng yếu là ngươi muốn lấy đệ tam học viện thân phận học sinh tốt nghiệp. Ý tứ của những lời này là viện trưởng rất xem trọng ngươi, cho rằng ngươi nhất định có thể trở nên nổi bật, hy vọng ngươi không nên tùy tiện đổi môn thính. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 36, Dạ Phong. 36 Dạ Phong. Một cái năm nhất tân sinh, nhập học không có mấy ngày bị viện trưởng coi trọng, cho đủ loại tiện lợi điều kiện, thật đúng là cùng tư tâm không quan hệ. Đừng bảo là Hải Lăng thành đệ tam học viện, cho dù là đại đô võ viện, phàm là có cái bằng thực lực bản thân trúc cơ học sinh, đều là tuyệt đối nhất định làm bảo bối đối đãi. Gặp Dạ Phong nói chăm chú, Phan Ngũ nói ngươi yên tâm, đi theo hỏi A Thất đôi kia cự sĩ, Thất Sư Thúc cánh là bản thân luyện. Dạ Phong nói không rõ ràng, còn nói dù sao đặc biệt lợi hại, có thể ngăn cản 4 cấp vũ khí công kích. Đang làm bộ dưỡng thương mấy ngày nay bên trong, Phan Ngũ biết A Thất cứu bản thân toàn bộ trải qua, cũng là nghĩ đi qua cảm tạ, có thể tất cả mọi người không biết A Thất ở tại đâu. Hỏi to lớn cánh lai lịch, tất cả mọi người nói là không rõ ràng. Gặp Dạ Phong cũng là đáp án này, Phan Ngũ nói, đại sĩ bảng thật khốc, mặc kệ đi đâu, phiến mấy lần đã đến. Dạ Phong nói, Thất Sư Thúc cái này cánh không phải tốt nhất, hoàng cung có long triển, phượng sĩ, ưng dực, mỗi một cái đều có thể làm cấp 6 chiến giáp đến dùng, cái kia mới lợi hại, trên cơ bản chỉ cần thấy được cái này 3 cặp cánh, lập tức đào mệnh là lựa chọn chính xác nhất. Phan Ngũ còn là lần đầu tiên nghe nói cái này 3 cặp cánh, cha hỏi, quốc quân cùng hoàng hậu hộ giáp. Dạ Phong nói không rõ ràng, còn nói dù sao tại hoàng tộc trong tay. Phan Ngũ hỏi, giống như thế một đôi cánh, luyện chế xuống tới đại khái bao nhiêu tiền? Mấy chục vạn kim. Dạ Phong nói, làm cánh đơn giản, nhưng là cánh nếu có thể bay, còn muốn có thể ngăn cản phi vũ, không đến mức bay mấy lần tan ra thành từng mảnh mới được, vật liệu đặc biệt quý. Phan Ngũ hỏi, phủ thành phòng đấu giá có bán sao? Dạ Phong cười nói, cái đồ chơi này là tuyệt đối có tiền mà không mua được, ra tới một bộ bán đi một bộ, tất cả đều là định chế, muốn luyện khí đại sư mới có thể luyện chế, mỗi một đôi cánh tối thiểu muốn 3 năm trở lên thời gian, vận khí không tốt, hao phí 10 năm cũng bình thường. Nói đến đây hỏi, ngươi biết sức nước kéo theo đại truy A? Phan Ngũ nói biết, đồ chơi kia trong trường học liền có đơn độc một cái phòng rậm, lợi dụng sức nước kéo theo cự truy nện rèn sắt thép. Dạ Phong nói, phủ thành có cái đặc biệt lớn thủy lực truy, có thể đem sắt thép đánh phi thường mỏng, mỏng còn cứng, rắn, có luyện khí sư nghĩ đến dùng đại truy đem sắt thép đánh thành phiến mỏng, sau đó kết nối lên làm cánh, đáng tiếc nếm thử rất nhiều năm không có tiến triển, nhất có thể thực hành vẫn là mượn dùng mãnh cầm lông vũ, lại có thiên tàm ti một loại kia bà bối. Phan Ngũ hỏi, dùng da cá có thể sao? Dạ Phong cười nói, khẳng định có thể, đáy biển có cấp 7 hung ngư, đừng nói da cá, liền là vây cá lấy tới đều có thể trực tiếp làm tấm thuẫn sử dụng, vấn đề là ngươi có thể giết chết. Cấp 4 đâu? Phan Ngũ hỏi lại. Dạ Phong cười nói, 4 cấp đã là manh thú, chúng ta muốn đi trong biển theo chân chúng nó đánh nhau, bọn chúng 4 cấp thế nhưng là so chúng ta cấp 5 còn muốn lợi hại hơn, trừ phi không cần hô hấp, dưới đáy nước có vô cùng lực lượng, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Phan Ngũ gật gật đầu. Không nói cái này. Dạ Phong quay lại vừa rồi chủ đề, thất sư thúc tính tình có chút lạnh, gặp mặt sau có thể cảm tạ một chút, nếu như hắn không bằng lòng để ý đến ngươi, tốt nhất vẫn là đừng nói chuyện. Còn nói, đến lúc đó ta nhắc nhở ngươi. Phan Ngũ nói tạ ơn. Dạ Phong nói, lão sư gọi ta làm, ngươi muốn cảm tạ lão sư mới là. Sau đó cáo từ rời đi. Kể từ khi biết ta thất là bay tới lấy tới cứu hắn, Phan Ngũ liền đối đôi kia màu đen cự sĩ hứng thú. Cái này nếu là làm một đôi, từ đó về sau có thể trên trời trong biển đi khắp nơi, sao mà một cái đẹp trai. Đã muốn đi phủ thành, không nói những cái khác, trước làm tốt một chút đồ vật đi, vạn nhất có thể đổi được thứ hữu dụng hơn đâu. Hơi muộn một chút thời điểm, xuyên đồ lặn vào nước, hắn muốn tiếp tục tầm bảo. Trong biển có vô số bảo tàng, đáng tiếc không thể tùy tiện lấy cầm. Đến từ biển sâu đồ chơi muốn giải thích đường đi, một cái nói không rõ ràng liền là rước họa vào thân. Phan Ngũ rất biệt khuất, còn chưa đủ cường đại, cũng là không có bảo tàng địa phương, bằng không thì đi trước tìm kiếm thuyền đắm. Đi dạo nửa đêm, không công mà lui. Không tìm được khoáng thạch, chú tài không nói, còn bị một đầu đại bạch tuộc truy sát. Tên kia quá đáng ghét. Đuổi theo không chịu rời đi, lớn xúc tu lại dài lại thô, còn tặc rắn chắc, nếu không phải mang theo bảo đao có lẽ liền không về được. Xúc tu dài, giác hút hấp lực lớn, kém chút không có ghìm chết Phan Ngũ. Cầm đao là chặt lại chặt mới chặt đứt. Trải qua trận này đã biết, dưới đáy biển đồ chơi, càng lớn càng không thể trêu chọc. Trở về ngủ một lát, sau đó tiếp tục luyện công. Ngựa lớn là ăn được rồi, trông thấy hắn liền đến ủi, Phan Ngũ rất tức giận, ngươi là lợn vẫn là ngựa. Ngựa lớn tiếp tục nhẹ nhàng ủi. Phan Ngũ nói, ta muốn cho ngươi đổi tên, từ hôm nay trở đi tên của ngươi gọi lại chứ. Ngựa lớn vẫn là nhẹ nhàng ủi. Liên tục ăn hai lần kim nguyên đan, thân ngựa bên trên lông xám toàn bộ cởi tận, vừa mọc ra một tầng trắng nhung nhung da lông ngắn, giống như tiểu mã câu như thế non. Phan Ngũ hử lên một tiếng, cho ngươi ăn, nhìn ngươi biến thành trọc lợn. Câu nói này vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy không thích hợp, giống như địa phương nào nói sai rồi. Không nghĩ ra được, lại cho ngựa lớn hai viên kim nguyên đan, sau đó nhớ ra rồi, bản thân là đầu trọc. Phan Ngũ rất buồn bực xuống biển luyện công, hắn hiện tại có hai đại mục tiêu, cái thứ nhất khẳng định là giết Lưu Tam Nhi, thứ hai là làm cái đại sĩ bảng. Nếu như trước có cánh càng tốt hơn, bay đến trên bầu trời. Phan Ngũ đông nhiên dừng lại động tác, khó trách không có bao nhiêu người phi thiên, khó trách cánh rất đắt, ngươi có cánh là thuận tiện, thế nhưng thuận tiện bị người giết. Khắp thiên hạ tu giả, ít có không tu tập cung tiễn, cái đồ chơi này có thể cự ly xa giết người. Thử nghĩ một chút, ta bay trên trời cao bên trong tiêu dao, phía dưới là một cái quân doanh cung tiễn thủ nhắm chuẩn chính mình. Cánh sự tình vẫn là ngừng ngừng lại nói, trước giải quyết hết Lưu Tam Nhi lại nói. 2 giờ sau trở lại tiểu viện, ngựa lớn quả nhiên lại nằm đi ngủ. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ toàn tâm luyện công, cũng không đi tầm bảo, mỗi ngày liền là phục dụng đan dược sau đó xuống nước, ngày qua ngày lặp lại. Một bộ đại vương quyền đều đánh ra bông hoa, trong cơ thể xương mù trạng khí cầu càng ngày càng thực, rốt cục có một ngày biến thành xương mù sắc mờ đục viên cầu phía dưới cùng là một khối nhỏ màu đen. Làm hình cầu ngưng thực, Phan Ngũ lập tức cảm giác khác biệt, mỗi một quyền vung ra, đại cầu đều giống như bay đi nằm đấm, sẽ theo nắm đấm lực lượng bay ra ngoài đồng dạng. Nó đương nhiên không hề động, nhưng là cho Phan Ngũ cảm giác liền là có thể mượn dùng cỗ này kỳ thật không tồn tại lực lượng. Lại là cái khó giải nan đề, rõ ràng không tồn tại viên cầu, vì sao lại ở trước ngực kết thành thực thể cầu? Không tồn tại đồ vật như thế nào lại có sức mạnh? Túi đầu nhìn ngực trái, không nhìn thấy nô lên. Đưa tay sờ, loại trừ thịt liền là xương cốt, đầu khớp xương mặt sờ không tới. Chẳng lẽ nói cái kia hình cầu tiểu thế giới sinh trưởng ở trái tim bên trong? Thời gian thoáng một cái đã qua, số 2 đã đến. Tại số 1 ban ngày, Dạ Phong cố ý tới nhắc nhở một lần, số 2 sáng sớm, Dạ Phong liền đến gõ cửa. Trong đoạn thời gian này, biến hóa lớn nhất chính là ngựa lớn. Một thân trắng sắc lông tơ vậy mà toàn bộ biến thành màu đen, ngựa lớn tiểu bạch thế mà biến thành một thất cự uy phong đẹp mắt hắc mã. Vóc dáng cũng cao lớn. Phan Ngũ nhiều lần giáo dục nó, ngươi là tiểu bạch. Muốn mọc bạch mao. Đáng tiếc không dùng. Hiện tại muốn đi phủ thành, thu thập xong trong viện đồ vật, khóa kỹ tiểu nhà kho. Con ngựa lớn. Liên như thế khoa trong sân, nơi hẻo lánh bên trong chất đầy đồ ăn. Vác một cái bao ra đi ra ngoài, bên trong bộ quần áo luyện công cùng thủ nỗ. Những vật khác mang ở trên người. Thì như đao, thì như hộ giáp. Mai nhận đem hư hao hộ giáp luyện chế lại một lần, nhớ tới Phan Ngũ có rất lớn một cái kẻ thù, quả thực là tự móc tiền túi mua sắm quý giá chú tài, để hộ giáp càng vững chắc rắn chắc. Dạ Phong cũng là vác một cái bao, hướng hắn gật đầu một cái, hai người đi đến cửa sân. Cửa ra vào ngừng cỗ xe ngựa, toa xe to lớn, hai người trực tiếp lên xe, bên trong ngồi hai người. Phan Ngũ trước cùng A Thất nói lời cảm tạ ân cứu mạng. A Thất nhắm mắt lại khoát tay chặt lại, ý là đừng nói nữa. Phan Ngũ mau ngậm miệng. Trên dưới dò xét A Thất, liền là kiện màu đen rộng lớn trường bào, hoàn toàn không nhìn thấy cánh dấu ở đâu. Trong xe còn một người, là Tiết Vĩnh Nhất. Tại Phan Ngũ nhìn về phía hắn thời điểm, chủ động nhỏ giọng giải thích, Hồ Tiểu Xuyên không tới. Phan Ngũ suy nghĩ một chút mới nhớ lại là đệ nhị học viện cái kia gặm chấn huyết đan tốt đồng học, hắn không đến vậy không tới phiên ngươi à, hắn là đệ nhị học viện, chúng ta là đệ tam học viện. Tiết Vĩnh Nhất nói, ngươi quản nhiều như vậy, dù sao hắn không đi, ta đi. Phan Ngũ không nói. Chiến thu kéo xe ngựa tốc độ rất nhanh. Ngoài ý muốn chính là không có chạy ra bao xa lại hạ xuống tốc độ. Đi theo nghe được số lớn đội kỵ mã chạy thanh âm. Quay kiếng xe xuống nhìn, là hai đội hắc khải kỵ sĩ, phân tả hữu bảo vệ xe ngựa. Phan Ngũ sửng sốt, muốn hay không khoa trương như vậy. Dạ Phong nói, viện trưởng đi tìm thành chủ, nói bên ngoài quá nguy hiểm, không phái người bảo hộ, chúng ta thì không đi được. Phan Ngũ gật đầu, chuyên tâm nhìn bên ngoài kỵ sĩ. Đây mới là chiến sĩ, đây mới là kỵ binh, đây mới là kỵ sĩ, chẳng những binh sĩ xuyên có áo giáp, chiến thú đồng dạng mặc giáp. Lại là không ảnh hưởng tốc độ, cả đội kỵ binh bắt đầu chạy, tựa như là hai khối nhỏ mây đen tại mặt đất di động. Quá đẹp rồi. Toàn bộ hắc giáp hộ mặt, trên lưng ngựa treo trường thương khiên tròn, người đeo trường kiếm. Dạ Phong nói, những người này đại bộ phận là tu viện tốt nghiệp, muốn tu đến cấp 2 có về chỗ tư cách, khảo hạch thông qua mới có thể vào đội. Cấp 2 tu vi mới có thể làm cái binh sĩ. Phan Ngũ tiếp tục xem ngoài cửa sổ xe kia đội uy vũ hùng tráng hắc giáp kỵ sĩ. Dạ Phong còn nói, hải lăng ven biển, kỵ binh không phải trọng yếu nhất, Tây Bắc biên quan nơi đó mới thật sự là bách chiến hùng binh, tốt đội kỵ binh đều là cấp 3 tu vi. Phan Ngũ nói, chỗ kia liền là cái sát lục tràng. Tiết Vĩnh Nhất nói, cũng không phải chỉ có Tây Bắc biên quan có chiến sự, ngươi còn nhỏ, không rõ, chỉ có tiến vào quân đội, có thể đi biên thành mới biết được chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Phan Ngũ cười dưới. Gia hỏa này thật sự là không giây phút nào muốn theo bản thân tương đối. Tiết Vĩnh Nhất còn nói, ta quyết định, lớp 5 thời điểm đi biên quân thực tập, ngươi đây. Phan Ngũ do dự một chút, ta muốn làm thủy quân. Tiết Vĩnh Nhất cười nhạo nói, thật có thể nghĩ, trong biển có cái gì? Cùng cá lớn đánh nhau. Dạ Phong xen vào nói, trong biển cũng có quốc gia, có thật nhiều tặc quốc, quân đội là hải tặc là quân đội. Tiết Vĩnh Nhất nói, ta chỉ biết là da ngựa bọc thây, không biết da cá khỏa thi. Da cá khỏa thi là cho cá ăn a. Phan Ngũ cười dưới, có cái sự tình nghĩ mãi mà không rõ, ngươi này sao ngây thơ, tại sao có thể có rất nhiều nữ hải thích? Dạ Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói là nữ hải đều ngây thơ sao? Phan Ngũ vội vàng nói không phải, Tiết Vĩnh Nhất thì là cười lạnh, ngươi nhất ngây thơ. Bọn họ tại đấu võ mồm, A Thất từ đầu đến cuối không nói lời nào, giống như cái gì đều không nghe thấy. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 37, công tử thi. 37 công tử thi. Không bao lâu đi vào phủ thành chủ, hai bên đường ngừng lại rất nhiều xe ngựa, trước cửa phủ đứng đấy rất nhiều người. Bọn họ là có quân sĩ hộ tống tới, mới vừa xuất hiện trên đường, lập tức gây nên đám người chú ý, cho rằng tới một vị nào đó quan to hiển quý. đi vào quảng trường, kỵ binh dừng lại, cũng không cần với ai nói, tự động quay người trở về, tiếng vó ngựa đắc đắc đi xa. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, tại phủ thành chủ cửa ra vào dừng lại, Dạ Phong trước xuống xe, đi theo là Tiết Vĩnh Nhất, Phan Ngũ, A Thất không nhúc nhích địa phương. Cửa ra vào có cái quan văn chủ động đi tới, Phan Ngũ, Tiết Vĩnh Nhất, còn kém hai người. Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh Nhất đi qua điểm danh, tại trên danh sách đánh dấu, kia quan văn chỉ mặt phải một cái đội xe, vị trí của các ngươi ở phía sau, cuối cùng một chiếc xe. Phan Ngũ nói tạ ơn. Kia quan văn còn nói, theo ta đi, ngươi cũng không cần đi. Đằng sau câu nói kia là cùng Dạ Phong nói. Quan văn dẫn đầu hai người đi vào phủ thành chủ, hướng bên phải nhất chuyển, đứng nơi đó tám tên chờ xuất phát anh tư nam nhi hán. Tiết Vĩnh Nhất sớm bỏ quyền, không có gặp được đằng sau những cao thủ này. Phan Ngũ là ai cũng không nhận ra, cho dù đánh qua. Cũng chính là đánh qua. Cho nên hai người đều là yên tĩnh đứng thẳng. Mặt khác tám người, có hai người cùng Phan Ngũ đánh qua, trong đó một cái là cấp 2 quân sĩ, lại có Phan Duyên một cái. Tự Phan Ngũ vừa xuất hiện, hai người liền chăm chú nhìn. Phan Ngũ giống như không có cảm giác đồng dạng, gặp tất cả mọi người là đứng đấy ngẩn người, từ trong ngực xuất ra quyển sách. Người khác không có ngữ ngôn, ngươi là làm ra vẻ hay là thật nắm chặt thời gian học tập. Thấy hắn như thế, cái kia muốn cùng Phan Ngũ so độ cao Tiết Vĩnh Nhất vậy mà cũng xuất ra quyển sách. Tốt ta, vật họp theo loài, hai bệnh tâm thần tụ cùng một chỗ rất là nguy nga. Mơ hồ một khắc đồng hồ về sau, phía trước đi tới một đoàn người, phía trước nhất là công tử thi, đi đến đại gia trước mặt chạm định, cười nói, lần này đi phủ thành, mong rằng đại gia có thể thi triển hết bản sự, dọa đám người lớn kia nhảy một cái. Nói chuyện ý vị thâm trường mắt nhìn Phan Ngũ, đi theo nói, vị này là hộ chính ti ti trưởng Phùng Thụy Phùng Đại Nhân, lần này liền từ hắn dẫn đội vất vả một chuyến. 10 cái thanh niên cùng ngốc hiệu bảo đồng dạng, không ai ứng nói. Ngược lại là Phùng Thụy đi lên trước ôm xuống năm đấm. Công tử thi còn nói, vị này là dịch đạo dịch tướng quân, lần này đi phủ thành, do dịch tướng quân dẫn đầu dưới trướng chiến phủ doanh hộ tống chư vị. Dịch đạo ôm quyền lễ bên trên thi lễ, đàm không đến hộ tống, có thể cùng Hải Lăng thành kiệt xuất nhất thanh niên kết bạn, là dịch mộ vinh hạnh. Công tử thi cười cười, vung tay lên, sau lưng đi tới 10 tên bưng khay sai dịch, đi hướng bọn họ 10 người. Công tử thi nói, lên đường đi. Quay người rời đi. Mỗi người một cái khay, phía trên đặt vào một trương kim phiếu hai bình nhỏ đan dược. Dịch đạo cùng Phùng Thụy nói, xuất phát. Phùng Thụy gật gật đầu đi ra ngoài. Là một toàn bộ đội xe, không chỉ là bọn họ 10 cái tham gia luận võ, còn có 36 tên chiến phủ doanh quân sĩ, lại có đầu bếp, dược sư các loại nhân viên, chỉ xe ngựa liền có 10 chiếc. Phan Ngũ hơi kinh ngạc, muốn hay không khoa trương như vậy. Càng khoa trương hơn là những cái kia quân sĩ, cùng đón hắn nhóm tới hai đội kỵ sĩ không đồng dạng, mỗi người đều đặc biệt cường tráng, xuyên nửa người áo giáp, lộ ra bên phải cánh tay. Trên lưng ngựa treo khiên tròn cùng rất nhiều lưỡi búa. Dịch đạo ra lệnh một tiếng, phân ra một nửa người đi phía trước dẫn đường, sau đó là Phùng Thụy xe ngựa. Lại sau này là các học sinh xe ngựa, dịch đạo cùng còn lại binh sĩ đồng dạng ngồi cưỡi chiến thú, kéo tại đội ngũ đằng sau. Mỗi cỗ xe ngựa có 3 thất chiến thú kéo xe, những này xe ngựa là quân dụng, sắc ngoài cứng rắn không nói, chỉnh thể còn rất nhẹ, bánh xe chuyển động tốc độ cực kỳ nhanh. Làm những binh sĩ kia ở phía trước mở đường về sau, đội xe cấp tốc đuổi theo. Trong xe Phan Ngũ có chút giật mình, muốn hay không nhanh như vậy. Đây chính là trong thành. Không đầy một lát đội xe ra khỏi thành, đội ngũ lần nữa tăng tốc. Phan Ngũ hỏi Dạ Phong, phủ thành rất xa. Dạ Phong có chút hiếu kỳ, ngươi không có đi qua. Phan Ngũ nói không có. Dạ Phong hỏi, cũng chưa từng nghe qua. Phan Ngũ đáp lời nói tốt giống rất xa. Dạ Phong nói, Hải Lăng thành là Đông Sơn hành tỉnh nhất mặt phía nam thành thị. Phủ thành tại Trung Bắc Bộ. Tuấn mã tốc độ cao nhất một ngày có thể đến. Tuấn mã tốc độ cao nhất chạy một ngày, bọn họ là một toàn bộ đội xe, tối thiểu muốn bao nhiêu ra một nửa thời gian. Phan Ngũ không nói, xuất ra sách tiếp tục xem. A Thất rốt cục nói chuyện, hỏi Phan Ngũ nhìn cái gì. Phan Ngũ vội vàng đáp lời, đan phương toàn thư. A Thất cười dưới, cái gì toàn thư? Có thể ghi chép một nửa đan phương đều coi như hắn không nói nói dối. Phan Ngũ nói, vậy cũng so cái gì cũng không biết muốn tốt. A Thất cười xuống. Nhắm mắt lại không có lại nói tiếp. Một đường thuận bờ biển Bắc Hành, trên đường trải qua to to nhỏ nhỏ rất nhiều cái thôn trấn, có phồn hoa có hoang vu. Cũng sẽ trải qua những thành thị khác, cùng Hải Lăng thành khác biệt, những thành thị này tu có tường thành. Đội xe căn bản không có vào thành dự định, lách qua thành trì tiếp tục đi. Không biết chạy ra bao xa, sắc trời gần muộn, đội xe chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, đội xe bỗng nhiên dừng lại. Đi theo một tên kỵ sĩ phóng ngựa chạy đến đuôi xe, cùng dịch đạo nói một câu. Dịch đạo hạ lệnh đề phòng, hắn thì là phóng ngựa đi gặp Phùng Thụy. Không bao lâu, đội xe tiếp tục đi tới, chạy ra hơn ngàn mét xa thời điểm lần nữa dừng lại. Nơi này một mặt chỗ dựa, một mặt là đất vàng địa. Phùng Thụy ra lệnh một tiếng, binh sĩ ở chỗ này hạ trại, đồng thời có người đi phía trước lấy nước. Phùng Thụy lại phân phó một tiếng, mang theo hai tên quân sĩ, cùng Dịch Đạo tiếp tục đi lên phía trước. Phan Ngũ bọn người xuống xe, giúp quân sĩ cùng một chỗ hạ trại. A Thất cũng xuống xe, đứng tại bên cạnh xe nhìn về phía trước. Phía trước có rừng cây cản trở, có thể hắn giống như cái gì đều có thể trông thấy đồng dạng, nhìn đặc biệt chuyên tâm. Nửa giờ về sau, Phùng Thụy cùng Dịch Đạo trở về. Cái gì cũng không nói, trước hết để cho đầu bếp nấu cơm, hai người bọn họ đi vào trong lều vải lại không có xuất hiện. Mãi cho đến tất cả mọi người ăn cơm no, đồng thời có tuyển thủ bắt đầu luyện võ về sau, Dịch Đạo xuất hiện, đem 10 tên thi đấu tuyển thủ gọi vào một chỗ. Hiện tại có như vậy cái sự tình, phía trước thôn trang bị diệt rồi, các ngươi nghĩ như thế nào? Bị diệt rồi. Phan Ngũ sửng sốt. Đây là trong chuyện xưa tình tiết có được hay không, làm sao lại thật có loại chuyện này phát sinh? 10 người đều là không nói lời nào. Dịch Đạo nói, đều là ta Đại Tần con dân, không thể biết mà không để ý. Vừa rồi đã phái người đi phía trước báo án, chờ nơi đó quan phủ người tới, chúng ta mới có thể đi qua. Nhất định phải là có thể. Đám tuyển thủ đều là nói tốt. Dịch Đạo tiếp lấy còn nói, ta có một ý tưởng, muốn cho các ngươi đi xem dưới hiện trường, có thể sao? Cũng là có thể, không có người đưa ra ý kiến phản đối, thế là Dịch Đạo tự mình dẫn đội, dẫn hơn 10 người quân sĩ, còn có Phan Ngũ 10 người đi lên phía trước. Một cái thôn sống nhỏ, so Phan Ngũ mua phòng ốc tiểu ngư thôn lớn hơn không được bao nhiêu. Mơ hồ 5-60 gia đình. Thường ngày hẳn là khói bếp dâng lên, vang chó sủa nói, hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, khoảng cách thật xa cũng cảm giác được âm u đầy tử khí. Không có cưỡi ngựa, Dịch Đạo dẫn mọi người đi bộ, đi đến cửa thôn thời điểm dừng lại, Dịch Đạo nói một chút, mặc kệ các ngươi thấy cái gì, nhớ kỹ, cái gì cũng không cần động, muốn chờ nơi đó quan phủ người tới, đây là bọn họ việc cần làm, chúng ta không thể ảnh hưởng bọn họ phá án. Tất cả mọi người lên tiếng vâng, Dịch Đạo nặng lại hướng đi về trước. Không cần vào nhà, cửa thôn liền là thi thể, bốn cái trẻ tuổi cô nương không đến mảnh vải phơi thây tại cửa thôn, mỗi người đều là tử trạng thê thảm, chẳng những hạ thể có máu, thân trên, đầu, tứ chi, rất nhiều nơi đều có miệng vết thương. Phan Ngũ còn là lần đầu tiên trông thấy nữ nhân không mặc quần áo, sau đó đã nhìn thấy một màn này, trực tiếp đứng tại cửa thôn, rốt cuộc bất động một bước. Dạ Phong là nữ nhân, phẫn nộ dị thường, có ý cầm quần áo che đậy các nàng, nhớ tới Dịch Đạo nói lời. Chịu đựng hận cùng Phan Ngũ đứng chung một chỗ. Dịch Đạo không yêu cầu mỗi người tiến vào thôn xóm, hắn một mực dẫn đại gia đi lên phía trước, không bao lâu lại dẫn đại gia ra tới. Tại đoạn đường này bên trong, không có Phan Ngũ cùng Dạ Phong, cũng không có A Thất. Ba người bọn họ đều là đứng tại cửa thôn bên ngoài xa 50 mét địa phương, từ nơi đó có thể nhìn thấy bốn nữ nhân thi thể, nhưng là lại nhìn không rõ ràng. Dịch Đạo không nói chuyện, mang mọi người đi ra ngoài. Đi ngang qua Phan Ngũ bên người cũng không nói chuyện, trầm mặc đi trở về doanh địa. Tiết Vĩnh Nhất đi qua Phan Ngũ bên người thời điểm bỗng nhiên nói chuyện, 331 người. Phan Ngũ không lên tiếng. Tiết Vĩnh Nhất bước chân không ngừng, có 4 cái hài nhi, 12 cái tiểu hài. Chờ đại đội người đi qua, Phan Ngũ cùng Dạ Phong đuổi theo, Phan Ngũ hỏi, những chuyện này liền là Tặc Quốc làm. Dạ Phong nói không biết. Rất mau trở lại đến doanh địa, Dịch Đạo hỏi đại gia, các ngươi cảm thấy học võ có ý nghĩa sao? Tất cả mọi người chăm miệng một lời, có. Phan Ngũ lại hỏi, các ngươi cảm thấy tham gia quân ngũ có ý nghĩa sao? Có. Như cũng là đồng dạng đáp án. Dịch Đạo không hỏi nữa lời nói tiếng giải tán, trở về trong doanh trướng. Nơi đó nha môn rốt cục người đến, hết thảy 6 người, đi theo hai tên báo tin binh sĩ cưỡi ngựa tới. Trước gặp qua Phùng Thụy cùng Dịch Đạo, còn nói đại đội nhân mã ở phía sau, lập tức tới ngay, bọn họ tiến đến thôn xóm. Dịch Đạo có chút không yên lòng, an bài mấy tên binh sĩ bồi tiếp. Tại trong vòng 2 canh giờ, tuần tự tới 3 nhóm người. Kia 6 tên sai dịch không tính, nhóm đầu tiên đến là chạy bộ tới đại đội nha dịch. Những người này vừa tới không bao lâu, chạy tới một cái đội kỵ binh ngũ. Cuối cùng là trong thành mấy tên quan viên. Phía trước một số người không nói, bọn họ là đi trong thôn tra án, cuối cùng mấy tên quan viên chạy tới lôi kéo tình cảm. Phan Ngũ không biết những chuyện này, hắn chỉ muốn biết chân tướng sự tình, muốn biết là ai tại tác nghiệt. 16 tuổi, trước kia 16 năm bất luận như thế nào vượt qua. Bất luận đã nghe qua dạng gì cố sự, cho dù là nhà mình gặp phải thảm sự, dù là bản thân suýt nữa chết qua một lần, cũng không có giờ khắc này nhận xúc động lớn. Đồ thôn, toàn bộ thôn hơn 300 người bị tàn sát không còn, liền hài nhi cũng không buông tha. Đây mà vẫn còn là người ư. Phan Ngũ vẫn muốn giết Lưu Tam Nhi, nhưng bây giờ càng muốn giết hơn chết những cái kia không biết tên hung thủ. Hắn tại trong lều vải ngồi, không có đọc sách, chỉ là ngồi. Hắn cùng Tiết Vĩnh Nhất ở cùng cái lều vải, Dạ Phong bản thân một cái lều vải. Trông thấy Phan Ngũ bộ dáng, Tiết Vĩnh Nhất nhỏ giọng tra hỏi, nghĩ gì thế? Phan Ngũ nói, giết người. Tiết Vĩnh Nhất nói đã nhìn ra, còn nói ngươi bây giờ toàn thân cao thấp đều là sát khí. Đi theo còn nói, cao thủ phải có thể thu liễm sát khí, nếu không rất dễ dàng bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Phan Ngũ nhạt vừa nói, ta không phải cao thủ. Tiết Vĩnh Nhất nói, ngươi nhất định sẽ là cao thủ, bởi vì ta sẽ là cao thủ, mà ngươi và ta là đồng dạng tu hành thiên tài. Phan Ngũ không nói tiếp, nghĩ lên một hồi lâu, cùng áo nằm xuống. Tiết Vĩnh Nhất suy nghĩ một chút, vậy mà chạy tới bên ngoài luyện võ. Yên tĩnh đêm tối, hắn động tĩnh đặc biệt lớn, dẫn tới binh sĩ, còn có đồng dạng tham gia thi đấu cấp tỉnh tuyển thủ ra tới xem náo nhiệt. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 38, Nô Lạc Vũ. 38 Nô Lạc Vũ. Chờ sắc trời lần nữa sáng lên, điểm tâm về sau, Phùng Thụy để quân sĩ thu hồi lều vải, đội xe tiếp tục xuất phát. Phan Ngũ lập tức chạy tới tra hỏi, cái thôn kia đâu? Chúng ta cái này đi rồi. Phùng Thụy nhìn xem hắn một hồi lâu, bằng không thì đâu? Không giúp bắt tặc. Phan Ngũ hỏi. Phùng Thụy cười dưới, làm sao bắt? Ngươi nói làm sao bắt? Phan Ngũ ngơ ngẩn, hắn liền Lưu Tam Nhi cũng không tìm tới, huống chi hoàn toàn không có đầu mối đồ thôn án. Phùng Thụy nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là cố gắng tu luyện, trước mắt chuyện nên làm nhất là đi phủ thành so một cái thứ tự tốt trở về, có quân đội cùng nơi đó quan phủ tiếp nhận, bọn họ nhất định so ngươi sớm hơn phá án. Phan Ngũ ừ một tiếng, biểu lộ ngột ngạt trở về xe ngựa. A Thất nói, hảo hảo tu luyện, chờ tu thành cao thủ, lại có hung phạm giết người, ngươi có thể lập tức ngăn cản. Phan Ngũ gật gật đầu. Đội xe tiếp tục tiến lên, dựa theo bình thường tốc độ, buổi chiều sẽ tới đạt phủ thành. Bởi vì phát sinh đồ thôn sự kiện, đội ngũ tính cảnh giác trong nháy mắt đề cao rất nhiều, đôi khi có kỵ binh phía trước đằng sau chạy tới chạy lui. Phùng Thụy cũng không ngồi xe trong mái hiên, cưới một thất bạch mã đi đến đội ngũ phía trước nhất. Chuyển của tôi nét. Đoạn đường này đi tới rất an ổn, một giờ chiều vào thành. Đội xe đi dịch quán làm vào ở, Phùng Thụy cùng dịch đạo đi nha môn báo cáo chuẩn bị. Hai người tại Hải Lăng Thành còn tính là nhân vật trọng yếu, luôn có người muốn bận tâm mặt mũi của bọn hắn. Có thể đi vào phủ thành lập tức biến thân tiểu bối, đừng nói không gặp được phủ thành thành lớn chủ, liền nha môn ti quan cũng không gặp được, tùy tiện người liền đem bọn hắn đuổi ra tới. Đông Sơn hành tỉnh hết thể 16 tòa thành thị, nói đúng là thi đấu cấp tỉnh tổng cộng có 160 người, ở trong đó tuyển ra 10 người đi đại đô tham gia cuối cùng trận chung kết. Cái này 160 người có thể tính là gần 4 năm nay toàn bộ Đông Sơn hành tỉnh ưu tú nhất tuổi trẻ võ tu. Trong đó làm người khác chú ý người có 5 người, đều là nhất cấp tu vi xông vào 10 người danh sách lớn. Phan Ngũ là trong đó nhất nổi bật người nổi bật, hắn cầm thi đấu cấp thành thứ nhất. Khác mấy tên một cấp tu giả dừng bước tại tứ cường bên ngoài. Không qua cho dù như vậy cũng đầy đủ kinh người, người khác đều là cấp 2 tu giả, tại không sử dụng vũ khí điều kiện tiên quyết. Mấy cái này một cấp tu giả chỉ bằng vào thực lực cùng kỹ xảo có thể đứng tại trong bọn hắn, nói rõ phi thường có thiên phú. Đáng tiếc thiên phú chỉ là thiên phú, thực lực là thực lực, trừ cầm đệ nhất Phan Ngũ bên ngoài, mấy cái khác một cấp tu giả đều không tại những cao thủ cân nhắc bên trong. Đi vào dịch quán, mỗi chi đội ngũ có cái đơn độc tiểu viện, vừa tác hạ xe ngựa cùng chiến thú. Tại dịch đạo cùng Phùng Thụy trở về trước kia, ai cũng không thể ra ngoài, trừ lại hai gian phòng thượng hạng, đám tuyển thủ hai người một gian. Bọn bốn người mở gian, riêng phần mình chọn lựa gian phòng vào ở. Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh Nhất ngủ cùng chỗ. Sau khi vào phòng, Phan Ngũ khó được chủ động cùng Tiết Vĩnh Nhất nói chuyện. Ngươi biết chỗ nào bán vật liệu luyện khí sao? Tiết Vĩnh Nhất lạnh lùng liếc hắn một cái, không biết. Tốt ta, Phan Ngũ không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem sách. Muốn học đồ vật thực sự quá nhiều, Phan Ngũ càng xem sách càng cảm thấy thời gian không đủ dùng. Lại chờ một lúc, Phùng Thụy cùng Dịch Đạo trở về, đem 10 tên tuyển thủ triệu tập đến một chỗ. Giao cho bọn hắn mấy tờ giấy, thay phiên nhìn.